Chương 2312 Lãnh Nguyệt phát hiện 2, chương 2312 Lãnh Nguyệt phát hiện 2, chúng ta đối với Huyền Thiên Ma Quân hạ thủ tất cả cứ điểm tiến hành cẩn thận điều tra cùng phân tích, phát hiện Huyền Thiên Ma Quân có một cái thói quen, chính là tại nó xuất thủ đằng sau, cứ việc chỗ tiếp theo mục tiêu tinh vực cách nhau rất xa, mà lại không phải dọc theo một đường thẳng tiến lên, nhưng là hắn lựa chọn mục tiêu, cơ hồ đều là nhiều người cứ điểm. Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này, đối với tất cả cự ly xa cứ điểm tiến hành chú ý. Vừa dứt lời, Thiết Huyền Sư bên này có người mở miệng nói, trừ kể trên những tin tình báo này, Huyền Thiên Ma Quân còn có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, chính là nó tiến công cứ điểm đều sẽ có lưu màu trắng tử vong bảo tử. Những bảo tử này mặc dù ẩn nấp tính cực mạnh, nhưng kỳ thật cũng không phải là không thể phát hiện. Chúng ta đã từ Linh Thú Ti cùng Kiếm Tông tìm được đối với loại này bảo tử 10 phần mẫn cảm cựu cảnh đại năng. Tham Lang Đế Quốc gầm thầm nói ra một cái để cho người ta phân chấn tin tức. Còn có một cái tình báo. Lúc này, Nô Sùng Sơn bên này có người đứng dậy. Tất cả mọi người nhận biết. Võ Nguyên đã từng kim rất bộ lạc mật chính ti ti chủ, sau đảm nhiệm qua cực đạo tông tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo cùng cực đạo tông tập quỷ ti 5 doanh thành viên, là cái đa tài. Võ Nguyên ngữ tốc cực nhanh nói, căn cứ điều tra của chúng ta tìm được Huyền Thiên Ma Quân bộ tộc tương quan yêu ma, căn cứ tử vong bảo tử đặc tính, chúng ta phát hiện những vật này kỳ thật cũng không khó phát hiện, trên người của bọn nó lại phát ra một loại đặc thù mùi, thông qua khiếu giác cường đại linh thú là có thể tìm tới. Phong Linh Cung người đều kích động lên. Phong Linh Cung cung chủ an vị tại Lăng Tử Dương bên người, nghe được cực đạo tông Võ Nguyên nói ra tin tức này, kém chút không có khống chế lại tâm tình của mình. Chỉ cần thuận dấu vết để lại tìm tới Huyền Thiên Ma Quân, khu trục thậm chí vây quét Huyền Thiên Ma Quân, liền có hy vọng. Võ Nguyên quay người, phía sau rơi xuống một bức tinh vực địa đồ. Căn cứ chúng ta trước mắt tìm kiếm được vết tích, Huyền Thiên Ma Quân có thể sẽ xuất hiện ở vùng tinh vực này. Mảnh tinh vực này tổng cộng bao gồm 37 tòa cứ điểm, đều phù hợp Huyền Thiên Ma Quân tiếp theo công kích điều kiện, mà lại phụ cận cũng có xuất hiện tử vong bảo tử. Có thể vấn đề đi ra, chúng ta hay là tìm không thấy Huyền Thiên Ma Quân. Vì cái gì? Đáp án rất đơn giản. Huyền Thiên Ma Quân cùng tử vong bảo tử là tách ra. Cho dù biết Huyền Thiên Ma Quân mục tiêu kế tiếp là trong này cứ điểm một trong, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Đây cũng là ba cái cố vấn đoàn sẽ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Nô Sùng Sơn tiếp lời gốc dạng, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem chúng ta nắm giữ tình báo cùng hưởng, tập hợp. Sau đó từ bên trong tìm kiếm manh mối, tìm ra chân chính có thể bắt được Huyền Thiên Ma Quân biện pháp. Lúc này, một người từ bên ngoài tiến đến. Tới là Nguyệt Lâu Lâu chủ Lãnh Nguyệt. Doanh trưởng. Lãnh Nguyệt nhìn quanh toàn trường, đi vào Nô Sùng Sơn bên người, ngay trước mặt mọi người, nói chúng ta phát hiện một cái trọng yếu tình báo. Huyền Thiên Ma Quân rất có thể không phải tại trong tinh vực ghé qua, mà là thông qua huyền thuật thủ đoạn, lợi dụng Phong Linh Cung trận pháp truyền tống tại Phong Linh Cung các nơi di động trắng trận bố trí tử vong bảo tử. Một câu ra, toàn trường động dung. Điều đó không có khả năng. Yêu ma không có khả năng thông qua tinh thần truyền tống đại trận phân biệt pháp trận. Phong Linh Cung Diệu Dương đống nhiên đứng dậy, một đám linh dược các cố vấn đều luống cuống. Phong Linh Cung cung chủ thân thể run nhẹ nhẹ. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, Lãnh Nguyệt mang tới tình báo này, quá mức kinh dị. Lãnh Nguyệt, có chứng cứ xác thực sao? Có. Chúng ta phát hiện Phong Linh Cung một vị đệ tử sử dụng tinh thần đại trận quá tấp nập, 10 phần dị thường, mà lại hắn trải qua mỗi một tòa cứ điểm, phụ cận đều lần lượt truyền đến tin tức, chứng thực có tử vong bảo tử ẩn nút. Lãnh Nguyệt ngữ khí chắc chắn, toàn trường tĩnh mịch, hắn ý bao trùm toàn bộ chỉ huy phòng tác chiến. Chương 2313 tử vong khói mù, ngưng tụ thành phong bạo. 1. Chương 2313 tử vong khói mù, ngưng tụ thành phong bạo. 1. Lãnh Nguyệt lời nói, lời ít mà ý nhiều. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy lời, nhưng là phát họa ra tới hình ảnh, để cho người ta không rét mà run. Ngồi đang chỉ huy bên trong phòng tác chiến người đều là cố vấn cấp tồn tại, từ Lãnh Nguyệt ném ra ngoài cái này nặng ký tình báo sau, nhất thời đẩy ngã bọn hắn trước đó tất cả giả thiết cùng tất cả dự định kế hoạch tác chiến. Nếu Huyền Thiên Ma Quân thật lợi dụng đến Phong Linh Cung đệ tử đến tiến hành tấp nập xuyên thẳng qua, tiến vào chiếm giữ đến Phong Linh Cung đại bộ phận cứ điểm, truyền bá tán ẩn chứa khủng bố tử vong pháp tác lực lượng tử vong bảo tử, thời gian lâu như vậy đi qua, Huyền Thiên Ma Quân khả năng đã đem tử vong bảo tử truyền bá tán đến Phong Linh Cung hàng trăm hàng ngàn cái cứ điểm, uy hiếp được Phong Linh Cung đệ tử số lượng nhiều đạt trăm tỷ tính toán. Cái này không phải do người ở chỗ này không chỉnh trọng việc. Phong Linh Cung cung chủ thân thể đều run lên. Lật út nguy cơ đang ở trước mắt. Hắn hy vọng Lãnh Nguyệt tình báo là sai lầm, nhưng là Lãnh Nguyệt danh khí, hắn sớm có nghe thấy. Lãnh Nguyệt đã từng là đi theo Lăng Tử Dương sáng tạo Kim Rất Bộ Lạc đồng minh luân một nhóm nòng cốt, năng lực của nàng đã sớm tại giới tình báo truyền ra. Nếu như nói Võ Nguyên là trên mặt nổi Ngô Sùng Sơn một thanh lợi kiếm, Lãnh Nguyệt chính là thủ hộ tập quỷ ti một doanh chỗ tối một thanh sắc bén liêm đao. Lãnh Nguyệt vẫn còn tiếp tục, mà không đổi sắc lộ ra nói chúng ta suy đoán, Huyền Thiên Ma Quân mục đích có thể là toàn bộ Phong Linh Cung. Huyền Thiên Ma Quân giã tâm mừng mừng, muốn một hơi phá hủy toàn bộ Phong Linh Cung, hiện tại làm là bố cục. Cái này không thực tế. Nói không thông. Phong Linh Cung linh dược các một vị cố vấn đứng dậy, nhìn chăm chú Lãnh Nguyệt, đưa ra dị nghị, coi như Huyền Thiên Ma Quân thật sự có man tiên quá hải thủ đoạn, lừa gạt được linh giới liên minh phân biệt pháp trận hệ thống, có thể tùy ý xuyên thẳng qua Phong Linh Cung từng cái cứ điểm, truyền bá tán tử vong bảo tử, nhưng là phạm vi lớn như thế tử vong pháp tắc thủ đoạn, cần bỏ ra không ít chí cao lực lượng pháp tắc. Ta mặc dù không hiểu chí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là hẳn là Huyền Thiên Ma Quân cũng không khả năng không kiêng nể gì như thế. Không sai. Chí cao lực lượng pháp tắc nếu quả như thật có thể làm đến không chút kiêng kỵ phát tiết cùng sử dụng, linh giới liên minh đã sớm không có mặt khác mấy vị linh dược các cố vấn nhau nhau mở miệng phụ họa, cho là Lãnh Nguyệt lời ấy là có chút quá nghe rợn cả người. Lúc này, Tiên Huyền Sư mở miệng nói, tử vong pháp tắc không giống với cái khác chí cao lực lượng pháp tắc, tử vong pháp tắc là lấy tử vong chi lực truyền bá tán cùng xúc tích lực lượng, đại lượng giết chóc, ngưng tụ lực lượng tử vong, có thể đắp lên lực lượng tử vong. Ở quá khứ mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong, chúng ta linh giới liên minh có lĩnh giáo qua tử vong pháp tắc thủ đoạn. Đám người nhao nhao chú mục nhìn chăm chú Tiết Huyền Sư, từ Tiết Huyền Sư trong miệng chảy ra tới ngữ, cho đám người mang tới trước nay chưa có áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Nhất là Phong Linh cung cung chủ, hắn đã loáng thoáng đoán được chút gì, cho nên sắc mặt hết sức khó coi, vô cùng khẩn trương. Đáng tiếc, Tiết Huyền Sư nói ra được, hoàn toàn chính xác không phải tin tức tốt. Tử vong pháp tắc có thể thông qua giết chóc, tụ tập đại lượng tử vong chi lực, phản hồi người thi pháp bản thân. Tàn sát một tòa cứ điểm mấy trăm triệu sinh linh, là có thể đạt tới lấy chiến dưỡng chiến mục đích. Huyễn Tiên Ma quân cử động lần này, chỉ sợ sẽ là muốn một bên dùng một chút lẻ tẻ cứ điểm chuyển di lực chú ý của chúng ta, một bên chậm rãi cửa hàng, đem tử vong bảo tử bao trùm toàn bộ Phong Linh cung, cho chúng ta hiện ra một trận tử vong thị yến. Phong Linh cung cung chủ dưới lòng bàn tay lan can hóa thành một phấn. Hắn cũng nhịn không được nữa. Chương 2313 tử vong khói mù, ngưng tụ thành phong bạo, 2, chương 2313 tử vong khói mù, ngưng tụ thành phong bạo, 2, vừa mới là gió linh cung trốn qua một trận hạo kiếp, thoáng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới, bị Lãnh Nguyệt, Thiết Huyền Sư như thế vừa suy đoán, Phong Linh cung nguy cơ chẳng những không có giải trừ, ngược lại đang nổi lên một trận kinh khủng tử vong thịnh yến. Huyễn Tiên Ma quân đây là muốn một hơi gãy mất Phong Linh cung căn cơ, triệt để phá hủy Phong Linh cung. Huyễn Tiên Ma quân đây là muốn lấy dạng này một loại phương thức đến tuyên bố chính mình chính thức leo lên thượng giới sân khấu, đến lấy dạng này một trận kinh khủng tử vong thịnh yến, tuyên bố chính mình cùng những cái kia tư thâm thần ma chúa tể khác biệt. Lăng Tôn giả, Phong Linh cung cung chủ đột nhiên đứng dậy. Hắn ngồi không yên. Lăng Tử Dương đi theo Phong Linh cung cung chủ cùng một chỗ đứng dậy. Nói thật, Lãnh Nguyệt mang về tình báo, chẳng những canh trường linh cung người hù đến, đồng thời cũng bắt hắn cho kinh đến. Phong Linh cung chỉ là Huyễn Tiên Ma quân dùng dao mổ châu cắt tiết gà đầu đạo đồ ăn. Phong Linh cung bị phá hủy đằng sau, kế tiếp nói không chừng chính là Tham Lang đế quốc, Vạn Thú tông chi lưu. Linh giới liên minh tràn ngập nguy hiểm. Lăng Tôn giả, bản cung mặt dày, muốn mời Lăng Tôn giả xuất thủ, giúp ta Phong Linh cung trên dưới lút vạn đệ tử trốn qua kiếp này. Linh cung chủ yên tâm, Lăng Mô nhất định dốc hết toàn lực, bảo hộ Phong Linh cung chu toàn. Lăng Tử Dương mặc dù học tập linh cung liên hệ số lần không nhiều, nhưng là lần này Phong Linh cung cung chủ vẹn vẹn bởi vì chính mình một câu cần cựu cảnh pháp khí vật liệu, liền cơ hồ đem tông môn cùng tất cả nhân mạch trong tay cựu cảnh pháp khí vật liệu toàn bộ móc sạch. Nhân tình to lớn, Phong Linh cung cung chủ lại điều động đại lượng luyện khí cao thủ ra tốc rèn đúc cựu cảnh pháp khí phi kiếm. Có thể kết giao. Lăng Tử Dương cố ý để Phong Linh cung cùng Cực Đạo tông kết thành càng thêm chặt chẽ chiến lược đồng minh, trói lại cộng đồng chống cự ngoại địch. Phong Linh cung tuyệt đối không cho sơ thất. Lãnh Nguyệt, Lăng Tử Dương kêu, có thuộc hạ. Lãnh Nguyệt tại công chúng trường hợp bên dưới, hoàn toàn là một bộ tận chức tận trách cấp dưới bộ dáng. Thanh âm âm vang, tư thái thả rất thấp. Huyễn Tiên Ma quân chân thần, khóa chặt sao? Đã khóa chặt. Lãnh Nguyệt dương mắt, trong mắt thần sắc phi thường kiên định cùng tự tin. Huyễn Tiên Ma quân chân thân hẳn là thông qua nguyên thần gửi lại phương thức tránh đi phân biệt pháp trận hệ thống. Làm như vậy, hoàn toàn chính xác gần nấp tính rất mạnh, che giấu hai mắt người, nhưng là cũng có khuyết điểm của nó. Đối với ngoại giới phản ứng nhạy cảm tính giảm xuống. Nô Sùng Sơn tiếp một câu. Đối với. Lãnh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười, người của chúng ta đã tại Huyễn Tiên Ma quân gửi thân Phong Linh cung trên người đệ tử hạ lạc ấn, trước mắt hắn ngay tại chúng ta giám sát phạm vi. Hắn hiện tại mỗi đến một chỗ, liền sẽ ra vị diện bình chướng, phóng thích tử vong bảo tử, tốc độ rất nhanh, chu kỳ rất ngắn, như thế lặp lại, lại có không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, liền có thể bao trùm Phong Linh cung tất cả cỡ lớn cứ điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lãnh Nguyệt cái này thu hoạch tình báo tốc độ, có chút nhanh. Tin tức, chuẩn xác. Phong Linh cung thật là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tại không có đạt được bất luận cái gì tình báo tình huống dưới, không có Cực Đạo tông tập quỷ ti một doanh tiến hành trợ giúp tình huống dưới, đối phương vậy mà đã tại Phong Linh cung nội bộ đem tình báo mò được nhất thanh nhị sở. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì tình thế nghiêm trọng, quan hệ đến Phong Linh cung sinh diệt, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi Lãnh Nguyệt đang cố ý nhục nhã bọn hắn, nhục nhã toàn bộ Phong Linh cung hệ thống tình báo. Nguyệt lâu tình báo, không có sai. Lãnh Nguyệt không có bởi vì đối phương chất vấn liền rõ ràng lộ Nguyệt lâu át chủ bài. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, Linh cung chủ, làm phiền ngươi tự mình hạ lệnh, tất cả cứ điểm nhân viên, lấy vây quét lùng bắt danh nghĩa, rời xa cứ điểm. Huyễn Tiên Ma quân, giao cho ta. Chương 2314 toàn tông động viên, 1, chương 2314 toàn tông động viên, 1. Phong Linh cung nhạc thành tiếng bước chân dồn dập từ nhạc thành thành chủ phủ bên trong truyền ra. Cung chủ có lệnh, cấp bậc cao nhất lùng bắt nhiệm vụ. Tông môn trên dưới, tất cả nhất cảnh người mới, đệ tử ngoại môn, đến nội môn trưởng lão đều phải tiếp thu nhiệm vụ. Nhạc thành thành chủ sắc mặt ngưng trọng lướt đi phủ thành chủ. Hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp nhận được Phong Linh cung cung chủ hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh. Nhận được nhiệm vụ mệnh lệnh một khắc, nhạc thành thành chủ cũng là Phong Linh trong cung cửa đệ tử thân phận hắn, cảm giác toàn thân đều đốt lên. Cung chủ tự mình hạ đạt mệnh lệnh, có thể thấy được tông môn đối với nhiệm vụ này không gì sánh được coi trọng. Mà lại, một tòa cứ điểm nhân khẩu số lượng nhiều đạt mấy trăm triệu, từ trên xuống dưới, toàn bộ đón lấy nhiệm vụ, trên nguyên tắc trừ duy trì pháp trận cùng cơ cấu vận chuyển cơ bản nhất nhân viên lưu lại, những người còn lại biên, bao quát các đại cơ cấu đầu não, đều phải tự mình tham gia, người vi phạm xử phạt. Nhạc Thành thành chủ sắc mặt đỏ thám phi thân thành trì trên không, thanh âm truyền khắp cứ điểm chung quanh tất cả thành trì mỗi một hiệu lãnh, tông môn nhiệm vụ. Lùng bắt thần ma chúa tể. Tông môn trên dưới, các đệ tử, bao quát người mới, đều phải phục tùng vô điều kiện chấp hành. Người vi phạm hết thảy nghiêm trị. Hiện tại một trận âm vang quả quyết hạ mệnh lệnh tới, trong cứ điểm bên ngoài tất cả thành trì bên trong phong linh cung đệ tử nhao nhao phi thân nhào về phía vị diện bình chướng bên ngoài, hướng trong chòm sao mênh mông lao đi. Rất nhanh liền có cường giả phát hiện, phụ cận cái khác tinh thần bị diện, cơ hồ cũng đều nhận được tương tự mệnh lệnh. Cái khác cứ điểm, huy động nhân lực, phong linh cung bạn ước đệ tử đều bị điều động. Nhạc Thành bên ngoài, một vị có bắt cảnh tu vi phong linh cung đệ tử, đúng lúc từ tinh vực bên ngoài trở về, nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt chớp động. Xảy ra chuyện gì? Người này kéo gần nhất một vị phong linh cung đệ tử hỏi thăm. Đối phương chỉ có ngũ cảnh tu vi, cung kính dị thường địa nói, tông chủ có lệnh, toàn tông trên dưới tuần sát tông môn tinh vực địa giới, lùng bắt thần ma chúa tể. Người kia ngắm nhìn một phía, thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, thế mà ngay cả một chút chỉ có nhất cảnh, nhị cảnh tu vi sâu kiến đều tham dự tiến đến, ở phía sau tốc độ cao nhất lao vụt. Lít nha lít nhít nhân viên, như là đàn châu chấu bình thường nhào vào tinh vực. Toàn tông trên dưới, người kia nhỉ non nói, thương sư động chúng như vậy, ngươi, chúng ta có thể phát hiện được thần ma chúa tể. Mặc kệ nó, chúng ta hai mắt đông đảo, trải rộng ra tìm đến, luôn có thể tìm tới. Phong linh cung đệ tử không nghĩ quá nhiều, vị này bắt cảnh tu vi phong linh cung đệ tử chính là gửi thân tại trong thùng Huyễn Thiên Ma Quân. Phong linh cung đột nhiên xuất hiện cử động, rõ ràng phá hủy kế hoạch của hắn. Huyễn Thiên Ma Quân bản năng cho là mình đã tiết lộ phong thành, nhưng là không nên, nó tự nhận chính mình làm việc phi thường ẩn nấp, phong linh cung phương mặt không có khả năng phát giác được, mà lại thật muốn đã nhận ra, tìm tới cửa hẳn là tám vị nhân tộc trí cao chúa tể, bây giờ đã không có phát hiện trí cao chúa tể, cũng không có cái khác dị thường, hẳn là vô sự. Phong linh cung hành động chỉ là tạm thời. Bất quá nó bây giờ muốn lợi dụng tinh thần trận pháp truyền tống đi hướng các nơi, liền sẽ trở nên phi thường chói mắt, dù sao không nhìn cùng chủ mệnh lệnh, tấp nập xuyên thẳng qua từng cái cứ điểm, đơn giản chính là ngược gây án, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi. Huyễn Thiên Ma Quân do dự, nó hiện tại đứng trước một nan đề, lập tức nhấc lên tử vong bảo tử phong bạo, mặc dù có thể lập tức đối với phong linh cung tạo thành thương tổn cực lớn, trọng thương phong linh cung, tạo thành mấy trăm tòa cứ điểm tiếp cận trăm tỷ người y thợ toàn, nhưng là cái này cùng hắn dự định một hơi hủy diệt phong linh cung kế hoạch so ra, tiểu bu gặp đại bu. Chương 2314 toàn tông động viên 2. Chương 2314 toàn tông động viên 2. Chẳng những rất khó chấn nhiếp trùng kích linh giới liên minh, tại thần ma chúa tể bên kia xem ra cũng bất quá là giết nhiều một chút sâu kiến, chỉ cần đến một trận toàn diện tử vong thịnh yến, triệt để phá hủy phong linh cung căn cơ, để phong linh cung không gượng dậy nổi, thậm chí như vậy tiêu vong, đây mới là nó trung cực truy cầu. Tử vong thịnh yến mang tới trùng kích mới có thể gây nên tất cả thần ma chúa tể coi trọng, để tất cả thần ma chúa tể đối với nó lau mắt mà nhìn. Suy tư thời khắc, Huyễn Thiên Ma Quân tạm thời nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động, đi theo chúng phong linh cung đệ tử hướng tinh vực ném đi. Tiến vào mênh mông tinh vực, Huyễn Thiên Ma Quân ngắm nhìn một phía, chung quanh không có mấy cái tu vi đạt tới cửu cảnh. Nhàm chán, Huyễn Thiên Ma Quân trong lòng cười lạnh, dùng loại biện pháp này lùng bắt thần ma chúa tể. Nào đâu, tu vi cao thấp người khác nhau, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ăn ý phối hợp. Mấy trăm triệu người vùng vào tinh vực, chân chính khống chế khu vực cũng liền không đến 1/3. Loại này lùng bắt nhiệm vụ tiếp tục không được bao lâu. Ngay tại Huyễn Thiên Ma Quân suy tư muốn ở chỗ này lãng phí bao lâu thời gian thời điểm, tại nó ngoài ngàn vạn dặm, một tên người nhà họ Nguyệt, đuổi tiếp Lăng Tử Dương, tiến vào mảnh tinh vực này. Nguyệt Xanh đứng vững, chỉ hướng phía trước 300 vạn dặm, bát cảnh tu vi, đây là diện mạo của hắn. Lăng Tử Dương tiếp nhận chân dung, nhìn thoáng qua, tiện tay chấn bỡ. Có thể, ngươi trở về phụ mệnh, còn lại giao cho bản tông. Là, tông chủ. Nguyệt Xanh bước ra nhanh chóng tối lui, đi được rất nhanh. Nơi này lập tức liền lại biến thành chúa tể cấp chiến trường. Giữ lại không được. Lăng Tử Dương không có vội vã đi tìm Huyễn Thiên Ma Quân. Hắn thậm chí không có triển khai chính mình toàn bộ lực lượng thần hồn. Đợi Nguyệt Xanh đi xa, lúc này mới chậm rãi đem thần ma mặt nạ giam ở trên mặt, hóa thành một tên phổ thông thất cảnh tu vi phong linh cung đệ tử. Trên người hắn mặc đều là phong linh cung đệ tử phục sức, đường đường chính chính, không thể giả được. Xác định Nguyệt Xanh rời đi, lúc này mới khống chế không cao hơn 20 vạn giảm thần hồn chiếu do phạm vi, từ từ hướng phía trước tiến lên. Mặc dù lực lượng thần hồn khống chế được rất nhỏ phạm vi, nhưng là Lăng Tử Dương nhạy cảm độ tuyệt đối không thấp, chỉ cần Huyễn Thiên Ma Quân phát giác được cái gì, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được. Lăng Tử Dương tại tụ hợp vào phong linh cung lùng bắt đội ngũ sau, thuận dòng người, tại trong tinh vực rong chơi, thỉnh thoảng sông phụ cận nhìn lên một cái. Tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm nhanh. Lăng Tử Dương tại ở gần Huyễn Thiên Ma Quân chỗ tinh vực địa phương đứng vững, cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên, một cỗ rất vi diệu cảm giác truyền bá tới. Lăng Tử Dương mỉm cười, "Tới." Lực lượng thần hồn bỗng nhiên giáng lâm đi qua. Hạo Thiên Cờ Sĩ, một vị mang theo chúa tể cấp Hạo Thiên Cờ Sĩ phân thân, kích hoạt Hạo Thiên Cờ Sĩ. Lăng Tử Dương phi tốc giáng lâm đi qua. Chúa tể cấp phân thân giáng lâm xuất hiện tại Huyễn Thiên Ma Quân vị trí tinh vực. Sau một khắc, Lăng Tử Dương mở mắt liền phát giác được một cỗ để cho người ta kinh dị khí tức nhanh chóng khôi phục, liền như là ẩn tàng núi lửa đột nhiên bộc phát, diện tích lớn tử vong lực lượng pháp tắc bao trùm toàn bộ tinh vực. Bá, Huyễn Thiên Ma Quân một đao chém về phía chính mình. Lăng Tử Dương phân thân không chút do dự, mở ra Đại Thiên La Thuật, nhưng là ý chí phân thân lực lượng căn bản là ngăn không được đối phương một kích này, tại chỗ bị xé nát. Ý chí chôn vùi. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn trở lại bản tôn thể nội. Lăng Tử Dương, phân thân, đây là vật gì? Bản hoàng cẩn thận như vậy cẩn thận, ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Huyễn Thiên Ma Quân phong dong khí thể nội đi ra, xuế năm ngón tay, liền đem Hạo Thiên Cờ Sĩ nắm đưa tới tay, thân hình lại là hướng phía tinh vực chỗ sâu bỏ chạy. Hạo Thiên Cờ Sĩ, xuất sư chưa nhanh. Chương 2315 Huyễn Thiên Vẫn 1, chương 2315 Huyễn Thiên Vẫn một, trong chốc lát phát sinh quá nhiều chuyện. Huyền Thiên Ma Quân không nghĩ tới, nó cũng hoàn toàn chính xác không có ý thức được, mình tại Phong Linh Cung lợi dụng Phong Linh Cung đệ tử thân phận ẩn nấp đi, vậy mà lại bị Lăng Tử Dương truy tung đến cận thân. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì đem Lăng Tử Dương thần hồn phân thân triệu hoán tới, nó đích đích xác xác là bại lộ hành tích. Bây giờ tin tức tốt là còn không có bị nhân tộc chí cao chúa tể vây quét, đó chính là chân chính kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có cấp tốc dẫn bạo tất cả tử vong bạo tử, cá chết lưới rách nhìn vận mệnh một đường. Bất quá bây giờ thôi, hay là có một tia hy vọng. Huyễn Tiên Ma Quân chấn vỡ Lăng Tử Dương thần hồn phân thân, không nói hai lời hướng lấy rời xa tinh thần bị diện phương hướng, đột hướng xa xôi thâm thúy hắc ám trong tinh vực. Chí cao lực lượng pháp tắc bộc phát, trong tinh vực tất cả Phong Linh Cung đệ tử cùng nhau bị cuốn vào ý thở tòm, nhục thân vỡ nát. Trừ Lăng Tử Dương, Lăng Tử Dương tại thần hồn ý chí bị phá hủy sát na, lực lượng thần hồn trong chớp mắt mở rộng ra ngoài, tất cả cựu cảnh pháp khí phi kiếm rơi vào tới trong tay, lực lượng thần hồn khóa chặt hiện thân Huyễn Tiên Ma Quân. Huyễn Tiên Ma Quân vừa mới xuất thủ, thân pháp triển khai, vừa nghiêng đầu liền cảm nhận được mãnh liệt kiếm khí như hỏa diễm tinh hà bình thường đập vào mặt, khí thế kinh khủng, để nó bản năng nín hơi chống đỡ. Chạm thân kiếm, kiếm ra chạm thần. Huyễn Tiên Ma Quân tại thời khắc này có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới cảm giác. Xuất thủ đã chậm một bước, tử vong pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng từ trước người ngưng kết ra một tấm do vô số màu trắng tử vong bảo tử ngưng trúc mặt quỷ, dữ tợn giống như ma, cứng cỏi như thuận giáp. Tử vong pháp tắc chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, lấy chống cự Lăng Tử Dương cái này khiến nó vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm. Chưa từng có cảm giác nguy cơ, để nó trong nháy mắt minh bạch đến, vì cái gì Ưng Tang Ma Quân, sáu niết tuyệt ma sẽ liên tiếp vẫn lạc tại Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương đối mặt phóng đại chiêu đấu pháp, hoàn toàn chính xác khó tiếp. Vâng. Không đợi Huyễn Thiên Ma Quân thuận giáp thành hình, Trảm Thần Kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay, phong mang hám sâu thuận giáp, một lần nữa đem tất cả tử vong bảo tử nghiền nát. Thuận thế chạm tại Huyễn Thiên Ma Quân trên hai tay. Huyết quang tóe hiện. A. Huyễn Thiên Ma Quân hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, thê thảm đau đớn tiếng kêu rên bên trong, bị vô số kiếm khí xé nát song kéo trên cánh tay lần giáp. Nhục thân là gánh cũng được. Huyễn Thiên Ma Quân thân thể, tại thời khắc này bị tại chỗ xé thành hai đoạn. Trảm Thần Kiếm uy năng hao hết. Hưu. Ma khu như mưa, vỡ ra tới tàn thi vậy mà phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau lao đi, chớp mắt ngàn vạn dặm chạy. Loại tình huống này, phi thường hiếm thấy. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, nhìn thấy Huyễn Thiên Ma Quân hai mảnh tàn thi phản phất đều là thật. Nên đổi ai? Sát na do dự, Huyễn Thiên Ma Quân đã chạy ra rất xa. Nhưng mà, Lăng Tử Dương cũng không bối rối. Từ bị Nguyệt Lâu khóa chặt thân phận một khắc này bắt đầu, liền đã chú định Huyễn Thiên Ma Quân vận mệnh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tử Dương chỉ là muốn tận lực cứu vãn bị Huyễn Thiên Ma Quân tử vong bảo tử uy hiếp cứ điểm, tận khả năng nhiều tránh cho càng nhiều người vô tội buồn mạng. Sở dĩ đơn thương độc mã đối phó Huyễn Thiên Ma Quân, là vì kích thích nó cầu sinh suy nghĩ, đừng đi quá nhiều địa lãng phí tử vong pháp tắc chi lực. Bây giờ, tại vòng thứ nhất tập kích phía dưới, Lăng Tử Dương đã thuận lợi phá hủy Huyễn Thiên Ma Quân thể nội vượt qua 5 thành tử vong lực lượng pháp tắc. Huyễn Thiên Ma Quân muốn trắng trận dẫn bạo tử vong bảo tử khả năng giảm xuống, đã vô lực trắng trận thu hoạch vong hồn. Chương 2315 Huyễn Thiên Vẫn 2, chương 2315 Huyễn Thiên Vẫn 2, còn lại giao cho sư phụ bạch ông, Hà Thần bọn hắn. Huyễn Thiên Ma Quân không ngoài dự liệu tại trong quá trình phá vòng vây tao ngộ 7 vị trí cao chúa tể vây quét. Một tấm nhằm vào Huyễn Thiên Ma Quân đi săn chi vong đã sớm triển khai, phụ cận phương biên mấy ngàn vạn dặm tinh vực sớm đã bị phong kín. Huyễn Thiên Ma Quân hành động độc lập, ẩn nấp tính cơ động cực mạnh, đây là không giả, nhưng là thiếu khuyết lưu độc ma quân cái này nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực thần ma chúa tể che chở cùng cảnh báo, tại gặp phải tiêu trừ thời điểm, một chút đường lui cùng cơ hội đều không có. Lăng Tử Dương phục dụng một trái cây, đuổi tới Huyễn Thiên Ma Quân chân thân phá vòng vây chiến trường. Huyễn Thiên Ma Quân đã bị đánh thiên la thuật giam cầm, tại bạch ông thời gian thần thông phía dưới ngăn cách rơi cùng tử vong bảo tử liên hệ, trước mắt tinh vực bị đưa vào đến tương lai. Giống, hèn hạ, các ngươi đối với bổn hoàng làm cái gì? Huyễn Thiên Ma Quân khàn cả giọng gầm thét. Nó đã phát giác được, nó cùng tử vong bảo tử liên hệ triệt để bị ngăn cách rơi, nó tính cả quy về tận đều đã làm không được. Đáp lại nó là mấy vị trí cao chúa tể vây công, không ai muốn theo Huyễn Thiên Ma Quân đa nói nửa câu. Vừa nghĩ tới Huyễn Thiên Ma Quân vậy mà tại Phong Linh Cung yên lặng bố trí số lượng kinh người tử vong bảo tử, chuẩn bị nhắc lên một trận liên quan đến ngàn vạn đức Phong Linh Cung đệ tử tử vong hành động, một đám trí cao chúa tể cảm thấy không gì sánh được hẳn ý, chỉ muốn cấp tốc giải quyết hết Huyễn Thiên Ma Quân, cấp tốc diệt trừ cái tai họa này. Tại tám vị trí cao chúa tể giam cầm phía dưới, Huyễn Thiên Ma Quân căn bản là vô lực phản kháng. Đối mặt hung mạnh chí mạng chí cao thần thông, mình đầy thương tích, kiên trì không tới 10 hơi, lưu lại một đoàn thứ màu trắng, ma khu cái khác bộ vị hoàn toàn bị vết nứt không gian tổn vệ. 15 con thần ma chúa tể, bây giờ đây là vẫn là con thứ 5 thần ma chúa tể. Còn lại 10 đầu thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương lại cầm xuống một viên thần ma nội hạch. Bởi vì thể nội tinh thần chi lực cùng chí cao lực lượng pháp tắc đồng đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, Huyễn Thiên Ma Quân vẫn là sau lưu lại đại lượng tinh thuần tinh thần chi lực, chẳng những bổ túc chí cao pháp tắc trên cây nhỏ một cái trái cây chỗ trống, đồng thời thôi động Lăng Tử Dương tu vi, từ cựu cảnh tầng 2 tiến vào cựu cảnh 3 tầng. Tám vị trí cao chúa tể trên khuôn mặt tràn đầy đại thắng sau như chút được gánh nặng cùng dáng tươi cười. Thần ma chúa tể mỗi vẫn lạc một cái, trên người bọn họ áp lực liền giảm mất một phần. Treo ở linh giới liên minh đỉnh đầu nguy cơ, ngay tại từ từ giải trừ. Huyễn Thiên Ma Quân vừa chết, tất cả phiêu tán tại Phong Linh Cung tinh vực phụ cận tử vong bảo tử, cũng sẽ mất đi lực lượng nguồn suối, tự hành tiêu tán, Phong Linh Cung nguy cơ xem như giải quyết triệt để. Lăng Tử Dương, lần này, ngươi lại lập xuống đại công. Hà Thần, Bạch Ông bọn người cùng nhau mỉm cười nhìn về phía Lăng Tử Dương. Bọn hắn đã thành thói quen Lăng Tử Dương không ngừng sáng tạo kỳ tích. Huyễn Thiên Ma Quân cường đại như thế ẩn nấp huyễn thuật năng lực, vậy mà cũng có thể bị Lăng Tử Dương nhanh chóng bắt tới, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương cười cười. Hắn biết, Huyễn Thiên Ma Quân chết, chân chính công đầu người là Lãnh Nguyệt, là nàng dẫn đầu Nguyệt Lâu nhất hệ, là tập quỷ ti mở doanh. Nhưng là Nguyệt Lâu trước mắt còn chưa thích hợp ra ánh sáng tại trước mặt mọi người. Hắn chỉ có thể đón lấy phần công lao này cùng minh hạnh đặc biệt, giọng nói vừa chuyển địa nói, hiện tại còn lại một vấn đề cuối cùng. Nghĩ cách cứu viện Bạch Mi sư minh. Nói đến Bạch Mi, tất cả trí cao chúa tể đều không hẹn mà cùng thở dài. Nghĩ cách cứu viện Bạch Mi, bắt buộc phải làm. Nhưng là, tất cả mọi người biết, Bạch Mi đã giữ nhiều lãnh ít. Bọn hắn rất khó tìm đến Lưu Độc Ma Quân, Thập Nhị Vi Ma Quân, Bạch Mi, hơn phân nửa là về không được. Chương 2316 anh hùng, khi bị chiếu sáng, 1, chương 2316 anh hùng, khi bị chiếu sáng, 1, Bạch Mi, nhất định phải cứu. Đây là Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới đằng sau gặp phải nhất có lòng dạ một vị thượng vị giả. Vũ công, hắn không hy vọng Bạch Mi trong tay nắm giữ linh giới liên minh cơ mật rơi vào đến Vạn Ma Quốc độ trong tay, bị Vạn Ma Quốc độ đối với thượng giới liên minh làm ra tính nhắm vào bố trí cùng uy hiếp. Về tư, Bạch Mi là Lăng Tử Dương nhất khâm phục một vị tiền bối, đồng thời, hắn hiện tại cũng là sư minh của mình, là một vị có thể làm đại nghĩa hy sinh chính mình người, là một chủ sáng. Bạch Mi đã từng có thể làm cứu rất nhiều nhân tộc, hy sinh chính mình chí cao chúa tể chi lộ, hao tổn tuổi thọ của mình thậm chí là tính mệnh. Lăng Tử Dương từ Bạch Mi trên thân thấy được rất nhiều người bóng dáng. Sư phụ Lâm Cung Phụng, hạ giới những cái kia vì bình dân bách tính không tiếc thiêu đốt thọ nguyên đầu bạc từng bị thủ hộ giả, bao quát là lớn nghĩa mà chết mặc hổ. Lăng Tử Dương cùng Hà Thần, Bạch Ông bọn người một dạng. Hắn biết, bọn hắn rất khó tìm đến một đám thần ma chúa tể hạ lạc, muốn cứu về Bạch Mi càng là khó càng thêm khó. Cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Có thể chém giết năm đầu thần ma chúa tể, có thể cứu vãn phong linh cung, để linh giới liên minh tránh cho một lần chưa từng có hạo kiếp cùng diệt tộc thai hương, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng là Lăng Tử Dương vẫn là phải toàn lực ứng phó. Người cứu người, hẳn là được cứu. Anh hùng, càng hẳn là nhận tôn trọng cùng bảo hộ. Chiếu sáng người khác người, càng hẳn là tại hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm, bị vô số đạo quang sáng chiếu sáng. Chỉ có dạng này, thế giới mới có thể mỹ hảo. Anh hùng cái từ này, mới sẽ không ảm đạm vô quang. Hà Thần, Bạch Ông bọn người tiếp tục đi phong linh cung các nơi tinh vực tuần tra, tìm kiếm thần ma chúa tể khả năng xuất hiện vị trí. Nhưng là, tinh vực quá rộng. Bọn hắn loại hành vi này, không khác mò kim đáy biển. Lăng Tử Dương về tới Cực Đạo Tông. Đến từ Tham Lang Đế quốc gió êm dịu linh cung cố vấn đoàn còn lưu ở nơi đây. Mặc dù bọn hắn đã biết Huyễn Thiên Ma Quân chặt đầu tin tức, Phong Linh cung cố vấn đoàn gió êm dịu linh cung cung chủ tại phấn khởi sau khi, cũng không có xem nhẹ Tham Lang Đế quốc Tiết Huyền sư đám người dáng tươi cười phía sau chua xót cùng lo lắng. Nô Sùng Sơn cũng chưa từng xem nhẹ. Linh cung chủ, lúc bắt nhiệm vụ đã kết thúc, có thể mệnh lệnh trong tinh vực Phong Linh cung đệ tử toàn bộ trở về trụ sở. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Phong Linh cung cung chủ. Người sau gật đầu. Đa tạ Ngô doanh trưởng, đa tạ Lãnh Nguyệt lâu chủ. Phong Linh cung trên dưới, minh cảm thử ân. Lăng Tử Dương lúc này bước vào chỉ huy phòng tác chiến. Một đám người nhao nhao đứng dậy. Tiết Huyền sư nhãn tỉnh sáng lên, "Lăng tông chủ, Huyễn Tiên Ma Quân chặt đầu, Phong Linh cung nguy hiểm đã giải trừ, thật đáng mừng hiện tại còn không phải an mừng thời điểm, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, đem Bạch Mi tiền bối cứu trở về, nếu không, chúng ta coi như không lên thắng." "Không sai." Tiết Huyền sư rất mau tiến vào trạng thái, nói Bạch Mi là Tham Lang Đế quốc thống soái, đồng thời là linh giới liên minh tiền nhiệm minh chủ, trong tay nắm giữ rất nhiều linh giới liên minh mới nhất cơ mật bố trí, mặc dù Bạch Mi thể nội có chi cao cắt chúa tể lưu lại thần ma huyết hệ, ngăn chặn tiết lộ hết thảy có quan hệ nhân tộc tình báo, nhưng là ta đã hỏi qua Bạch Ông tôn giả, thần ma chúa tể đặc biệt đem Bạch Mi bắt đi, rất có thể có khác biệt pháp, để Bạch Mi biến thành một bộ khôi lỗi, lách qua thần ma huyết hệ, lấy được chúng ta linh giới liên minh nhất tình báo tuyệt mật. Nếu thật là dạng này, chúng ta liền nguy rồi. Dù là chỉ là tiết lộ một bộ phận nhân viên tình báo tuyệt mật cùng tư liệu, đều có thể bị thần ma chúa tể dần dần tập sát, mang đến tổn thất không thể vãn hồi. Chương 2316 anh hùng, khi bị chiếu sáng, 2, chương 2316 anh hùng, khi bị chiếu sáng, 2. Phòng tuyến của chúng ta đầu mối then chốt, chúng ta tiến công ý đồ, cùng chiến thuật ti, lục ma ti phương diện xếp vào tại Vạn Ma quốc độ cảnh nội một chút bí điểm, thậm chí bao gồm tinh liên đại trận bí mật, đều sẽ lọt vào tính hủy diệt phá hư. Liên minh các đại thế lực rất nhiều tình báo tuyệt mật, đều sẽ bởi vì Bạch Mi bị bắt cùng tình báo tiết lộ, xuất hiện nguy cơ to lớn. Tiết Huyền sư lời nói này không phải nói chuyện giật gân. Bạch Mi vài vạn năm đến nắm giữ tình báo, đều là bình thường người tiếp xúc không đến, bao quát đối với một chút vô cùng trọng yếu tinh thần bị diện đối ứng hạ giới phi thăng nhân số đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Những này đều là linh giới liên minh căn cơ, là thượng giới tân hỏa tương truyền căn cơ. Rất nhiều trọng yếu tình báo tuyệt mật, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, đều sẽ mang đến phiền toái cực lớn, thậm chí là mang đến diệt tộc chi họa. Thần ma chúa tể lần tiếp theo công kích sẽ càng thêm có tính xâm lược, càng thêm nhằm vào, tính phá hư càng mạnh. Tiết Huyền sư mặc dù có tư tâm, muốn mượn lần này đến tạo áp lực chí cao chúa tể, tăng cường đối với nghị cách cứu viện Bạch Mi kế hoạch tính tích cực, nhưng là hắn nói hết thảy đều là sự thật. Lăng Tử Dương đưa tay, ra hiệu Tiết Huyền sư có thể tạm dừng. Lăng Tử Dương nhìn về phía Ngô Sùng Sơn, các ngươi bên này chuẩn bị đến như thế nào? Tập quỷ ti một doanh từng cái tiểu tổ đã nhằm vào Phong Linh cung thần ma chúa tể tinh vực địa đồ tiến hành toàn bộ thôi diễn, mô phỏng ra hơn 1.4000 đầu an toàn nhanh chóng rút lui lộ tuyến, đồng thời đã đem thần ma chúa tể khả năng đến vị trí thời gian thực đổi mới đi ra. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên mà chống đỡ. Hơn 1.4000 đầu rút lui lộ tuyến, có ý tứ gì? Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, học tập linh cung giáp giới yêu ma tộc đàn hết thảy có 133 cái, giáp giới liên minh thế lực hết thảy có 30, chúng ta tập quỷ ti nhị doanh người đã tiến vào chiếm giữ đi qua. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đối với Phong Linh cung cung chủ nói, linh cung chủ an bài người đặc biệt, rất nhiều người cho chúng ta cung cấp trợ giúp, phụ trợ bày trận. Phong Linh cung cung chủ có chút không rõ ràng cho lắm, ta đích xác là có hạ lệnh, để Phong Linh cung trận pháp sư đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động, cung cấp có thể cung cấp hết thảy trợ giúp. Mục đích làm như vậy là cái gì? Hơn một vạn đầu rút lui lộ tuyến, chúng ta là không thể nào làm được toàn diện phong tỏa, có nhiều như vậy thần ma chúa tệ tại, dù là đem tinh vực toàn bộ lấp đầy, cũng không có khả năng tìm tới bọn chúng. Cho nên kế hoạch của ta là, từ những ngày giáp giới tinh thần bị diện vào tay, tại thần ma chúa tệ phá vòng vây thành công ý chí thư giãn thời điểm, tìm tới bọn chúng. Tiết Huyền Sư nhãn tình sáng lên. Nô Sùng Sơn đề nghị, suy nghĩ khác người, có mấy phần khả thi. Nhưng cũng có người lập tức đưa ra dị nghị, thế nhưng là nếu thần ma chúa tệ đã phá vòng vây thành công, chúng ta coi như tìm tới bọn chúng, lại có thể có làm được cái gì? Có thể hay không quá muộn? Chỉ ít chúng ta sẽ có một tia hy vọng. Tiết Huyền Sư đứng dậy thúc giục nói, ta cảm thấy Ngô Sùng Sơn kế hoạch rất không tệ, có thể thử một chút. Đám người đối mặt, không có nói thêm nữa. Hoàn toàn chính xác. So sánh ngay cả thần ma chúa tể bóng dáng đều không nhìn thấy, có thể tìm tới thần ma chúa tể, đã là một đại thu hoạch. Ta Tham Lang Đế quốc tất cả trận pháp sư tùy thời có thể lấy ra tay giúp đỡ, cần dùng đến các loại vật liệu, chúng ta Tham Lang Đế quốc phụ trách. Tiết Huyền Sư tỏ thái độ. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt, tại Ngô Sùng Sơn đối với các phương hạ đạt kỹ càng chỉ lệnh thời khắc, đứng dậy đối với Tiết Huyền Sư đưa cái ánh mắt, cùng Tiết Huyền Sư một trước một sau đi ra chỉ huy phòng tác chiến. Chương 2317 làm tốt dự tính xấu nhất, 1, chương 2317 làm tốt dự tính xấu nhất, 1, cực đạo tông chủ ngọn núi chỗ cao nhất. Lăng Tử Dương chắp hai tay sau lưng, ngay phía trước nhìn thấy chính là từng vòng to lớn phảng phất đưa tay liền có thể chạm tới tinh thần. Nơi này là thượng giới. Lăng Tử Dương đã thành thói quen không nhìn thấy nguyên lượng, lại có thể cảm nhận được tinh thần bị mặt mang tới cảm giác áp bách, cùng vô cùng vô tận tinh thần chi lực tiến vào thể nội. Tử Dương, Tiết Huyền Sư từ phía sau đi đến bên người, vị này ngày xưa hăng hái, đối với bất kỳ người nào cùng sự tình đều vui tươi hớn hở, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay Huyền Sư đại nhân, trước chiến thuật ti chủ. Giờ này khắc này, Thái Dương nhiều một chút sẩm trắng, hai đầu lông mày tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, một trái tim không cách nào sắp đặt. Tiết Huyền Sư đối với Lăng Tử Dương nói bật mi, vẫn như cũ không cứu lại được tới, có đúng không? Tiết Huyền Sư thần sắc mười phần xa xút. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, muốn an ủi Tiết Huyền Sư, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bạch Mi, nhất định phải cứu. Nhưng là có thể hay không cứu lại được, ai cũng không có nắm chắc. Bạch Mi là dưới mí mắt hắn bị cuốn đi, bị thập nhị vĩ ma quân cái đuôi bao khỏa thôn vệ. Truy tung truy sát thập nhị vĩ ma quân, không khó. Lăng Tử Dương hiện tại trong tay có vài đầu thần ma chúa tể thần ma nội hạch, hắn có đầy đủ tự tin nói, mình có thể tùy tiện xử lý thập nhị vĩ ma quân. Nhưng là hắn không có cách nào cam đoan Bạch Mi còn sống trở về. Đây cũng là hắn ngay sau đó nhức đầu nhất vấn đề. Bạch Mi bị thập nhị vĩ ma quân khống chế, sinh tử ngay tại thập nhị vĩ ma quân một ý niệm. Lăng Tử Dương dám cứu dám liều, nhưng là không có cách nào cam đoan Bạch Mi tính mệnh. Tiết tiền bối ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực cứu trở về Bạch Mi sư minh, dốc hết toàn lực đi bảo trụ Bạch Mi sư minh tính mệnh. Nhưng là Tham Lang Đế quốc phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Ta biết. Tiết Huyền Sư nghe vậy thống khổ nhắm mắt lại, kỳ thật từ Bạch Mi bị bắt một khắc này, ta liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Tham Lang Đế quốc không thể đổ, nhất là ngay tại lúc này. Không ánh sáng cấm địa hơn 200 đầu nửa bước chúa tể đều tại khuya chiêng gõ chống trùng kích chi cao. Tham Lang Đế quốc nhất định phải ổn định, không thể trở thành tùy ý những này nửa bước thần ma chúa tể tàn phá bừa bãi bãi săn. Tiết Huyền Sư rất rõ ràng linh giới liên minh trước mắt gặp phải lớn nhất nghiêm trọng vấn đề chính là nhóm này nửa bước chúa tể. Trong lúc bất chợt một hơi toát ra 6 vị thần ma chúa tể, đã cho linh giới liên minh tất cả mọi người gõ cảnh báo. Lần này vẫn lạc 5 đầu thần ma chúa tể, làm dịu nguy cơ, nhưng là chân chính nguy cơ còn không có giải trừ. Điểm này thập đại thế lực cao cấp cao tầng đều rõ ràng, mọi người nhất định phải đề phòng càng nhiều thần ma chúa tể hiện ra đến, là linh giới liên minh mang đến càng lớn nguy cơ. Mà Tham Lang Đế quốc phải gánh vác gánh chịu trách nhiệm rất lớn cùng nghĩa vụ, đã muốn bảo vệ tốt chính mình cường giả tinh anh, tránh cho bọn hắn trở thành nửa bức thần ma chúa tể huyết thực chất dinh dưỡng, đồng thời cũng muốn đưa đến để phòng chống cự trách nhiệm. Hai người đều đang đợi lấy tập quỷ ti một doanh phương diện tình báo, chờ đợi thần ma chúa tể tin tức. Đúng lúc này, Bạch Mi nếu quả như thật không có, Tiết Mô cũng chỉ có thể rời đi Tham Lang Đế quốc. Trong lúc bất chợt, Tiết Huyền Sư bất thình lình tới một câu như vậy. Lăng Tử Dương ghé mắt ngắm nhìn, vì cái gì? Bạch Mi là Tham Lang Đế quốc định hải thần châm, Tiết Huyền Sư là Tham Lang Đế quốc cố vấn. Mất đi Bạch Mi, Tham Lang Đế quốc tổn thất không nhỏ, nếu như lại mất đi Tiết Huyền Sư, Tham Lang Đế quốc các phương diện đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chương 2317 làm tốt dự tính xấu nhất, 2, chương 2317 làm tốt dự tính xấu nhất, 2, Tham Lang Đế quốc, bao quát linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp chiến thuật ti cố vấn đoàn, đã rất lại phía sau, có chút theo không kịp thượng giới biến hóa. Tiết Huyền Sư nói cực đạo tông tập quỷ ti một doanh cùng người lâu, trong khoảng thời gian này biểu hiện, để Tiết Mô rất là nhận dẫn dắt. Lăng Tử Dương như có điều suy nghĩ. Tiết Huyền Sư tiếp tục nói, cực đạo tông nguyên lai chỉ là một cái chim non, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy phong ba, đã dần lộ ra phong mang, Nô Sùng Sơn năng lực, Lãnh Nguyệt năng lực, Võ Nguyên nhóm người này từ bày ra thực lực, gọi người lau mắt mà nhìn. Tiết Mô vốn cho là, chúng ta những này sống mấy vạn năm lão yêu quái mới là linh giới liên minh định hải thần châm, chỉ cần có chúng ta tại, linh giới liên minh liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Tiết Huyền Sư cười khổ lắc đầu, không ánh sáng cấm địa nhóm này nửa bước chúa tể, đánh thức chúng ta. Vạn ma quốc gia cho tới bây giờ đều không có đối với chúng ta xuất toàn lực. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tồn tại, đưa tới vạn ma quốc gia cảnh giác, chúng ta thậm chí sẽ không biết, không ánh sáng trong cấm địa nửa bước thần ma chúa tể đã tích lũy ra kinh người như thế nội tình. Chỉ là một cái huyền tiên ma quân, đơn thương độc mã, kém chút hủy diệt phong linh cung. Lăng Tử Dương đã minh bạch, Tiết Huyền Sư là cho là chiến thuật ti đã qua tại sơ cứng, không muốn phát triển. Trong này có bọn hắn những này lão tư cách trách nhiệm cùng khuyết điểm. Khi cực đạo tông tập quỷ ti một doanh thể hiện ra cường đại suy nghĩ khác người năng lực cùng thủ đoạn, cùng tháng lâu lấy hắn đều rất khó lý giải phương thức nhanh chóng khóa chặt huyền thiên ma quân một khắc. Tiết Huyền Sư động cho người mới thoái vị suy nghĩ, là thời điểm thoái vị. Cực đạo tông quật khởi, tập quỷ ti một doanh chói sáng biểu hiện, để Tiết Huyền Sư ý nghĩ này càng phát ra kiên định. Lăng Tử Dương không nguyện ý nhìn thấy Tiết Huyền Sư trầm luân về bài. Tiết tiền bối rời đi tham lang đế quốc, chuẩn bị đi đâu? Còn chưa nghĩ ra, cũng không có suy nghĩ. Tiết Huyền Sư nói nhìn xem Bạch Mi cuối cùng có thể hay không còn sống trở về đi. Lăng Tử Dương không nói gì nữa. Hiện tại, hoàn toàn chính xác không có thời gian đi lo lắng cái khác. Thời gian, từng điểm đi qua. Chí cao chúa tể bên kia không có bất kỳ cái gì tin tức hòa hảo tin tức. Tiết Huyền Sư lại lâm vào đến lo nghĩ ở trong. Bạch Mi bị bắt thời gian càng dài, liền mang ý nghĩa thần ma chúa tể triệt để phá vây thoát khỏi linh giới liên minh lùng bắt phạm vi thời gian càng ngày càng ít. Trong lúc đó, Nô Sùng Sơn đi ra một lần. Có tham lang đế quốc, phong linh cung trận pháp sư tương trợ bảy trận, bọn hắn tại giai đoạn trước cầm xuống một nhóm tinh thần bị diện bên trên bố trí đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin cùng truyền tống đại trận. Mấy bạn tòa học tập linh cung giáp giới tinh thần bị diện đã toàn bộ bị đặt vào giám sát phạm vi, hiệu suất rất cao. Căn cứ tập quỷ ti một doanh phương diện tôi diễn, thần ma chúa tể còn có một canh giờ cuối cùng, liền đem triệt để phá vây xông ra phong linh cung tinh vực. Thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương nhất định phải làm chuẩn bị cuối cùng. Từ biệt Tiết Huyền Sư, Lăng Tử Dương liên hệ với Bạch Ông các loại bảy vị trí cao chúa tể. U ám bên trong, một tòa hoang vắng không người tinh thần bị diện, đột nhiên rơi xuống một đám khí thế yêu ma cường đại. Đạp đạp, các yêu ma lần lượt rơi xuống đất. Hết thảy 10 vị. Cầm đầu yêu ma, trên mặt che kín nguyền rủa đường vân, ánh mắt sắc bén, mang theo một tia như chút được gánh nặng lạnh nhạt, rốt cục đi ra. Đáng tiếc, Huyền Tiên cũng đã chết. Lưu Độc Ma Quân đã sớm cảm giác được, lưu tại Huyền Tiên Ma Quân trên người là cấn đã biến mất, đối phương khí tức triệt để chôn bụi. Nó sai liền sai tại không nên khinh thường nhân tộc. Huyền Tiên Ma Quân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là quá tự phụ, ưa thích binh đi nước cờ hiểm, hành động độc lập, xảy ra chuyện là sớm muộn. Bất quá, nó cuối cùng là cho chúng ta hấp dẫn nhân tộc một bộ phận lực chú ý. 10 vị thần ma chúa tể, xông ra linh giới liên minh luân đây, đối với Huyền Tiên Ma Quân hạ tràng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chương 2318 phân đạo, cảnh giác, 1, chương 2318 phân đạo, cảnh giác, 1, hành động lần này, chúng ta bị bại rất triệt để. 15 vị ma quân liên thủ, 15 cái chúa tể cấp chiến lực, đối phó chỉ có 8 cái chí cao chúa tể bảo vệ phong linh cung, không có đánh xuống đến không nói, thế mà gây 5 vị thần ma chúa tể. Sau khi rơi xuống đất, đã sớm nhẫn nhịn một bụng oán khí cùng lửa giận mấy vị tân tấn thần ma chúa tể dẫn đầu đối với uy tín lâu năm thần ma chúa tể nổi lên nói đây chính là các ngươi liên tiếp cùng nhân tộc giao phong trạng thái. Chế định một chút không hiểu thấu chiến thuật, vọng tưởng điều khiển cùng phá hủy nhân tộc thế lực đỉnh cấp, kết quả bị nhân tộc một cái chí cao chúa tể nắm mũi dẫn đi, cuối cùng tổn binh hao tướng, nhiếp tại mà về. Lên tiếng là Kinh Ma Ma Quân. Một thân gai nhọn từ trên mặt đến bàn chân, mọc đầy bụi gai gai nhọn, đang khi nói chuyện, theo hô hấp không ngừng có bụi gai gai nhọn từ toàn thân từng cái vị trí co vào, hoàn toàn chính là một tôn di động xương rồng khổng lồ. Chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma Quân không có lên tiếng. Kinh Ma Ma Quân hừ lạnh nói, trong tay các ngươi khô lâu kìa, trong khoảng thời gian này chuyển tới tình báo, cũng đủ để chứng minh các ngươi bị bại có bao nhiêu triệt để. Vạn Ma Quốc độ các đại yêu ma tộc đàn cơ hồ toàn bộ bị xâm lấn, chiến lược top 100 yêu ma tộc đàn, tinh vực cứ điểm liên miên đất bị đánh dụng. Thật sự là cho Vạn Ma Quốc độ mặt dài a. Kinh Ma Ma Quân nói đến phần sau, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, đem ở đây thâm niên thần ma chúa tể đều phun ra một lần. Ban Long Ma Quân, Tuyển Cưu Ma Quân đứng tại Kinh Ma Ma Quân tả hữu, một bộ cùng Kinh Ma Ma Quân mặt trận thống nhất đứng ở một bên tư thái. Chú lệnh Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân một đám thâm niên thần ma chúa tể đối mặt ba vị tân tấn thần ma chúa tể đậu đen rau muốn cùng nhục nhã, ai cũng nói không ra lời. Hành động lần này hoàn toàn chính xác bị bại phi thường khó coi. Làm lần hành động này người đề xuất, chú lệnh Ma Quân cùng Lưu Độc Ma Quân cần gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. 15 vị thần ma chúa tể, ưu thế to lớn. Bọn chúng là muốn lấy một loại nghiền ép thức tư thái, từ trên cao nhìn xuống lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái phá hủy phong linh cung, chinh phục linh giới liên minh. Thế nhưng là để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lăng Tử Dương dựa vào sức một mình liền đem kế hoạch của bọn nó đánh vỡ. Ưu thế tại mơ mơ hồ hồ bên trong bị gọt đến 7-8 phần, bị bại không hiểu đấu. Vạn Ma Quốc độ cũng trong trận chiến này tổn thất nặng nề. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Về sau loại này hành động cũng đừng có sẽ liên lạc lại bản hoàng. Cùng các ngươi hành hạ như thế, Vạn Ma Quốc độ khẳng định sẽ bị các ngươi chơi xong. Tuyển Cưu Ma Quân đứng ra tỏ thái độ. Về sau chúng ta từng người tự chiến, nước giếng không phạm nước sông. Nếu ai muốn ước lượng bản hoàng thực lực, tùy thời hoan nên Tuyển Cưu Ma Quân nói xong, thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó là Ban Long Ma Quân. Ban Long Ma Quân như rồng như mạng thân thể uốn lượn du động một vòng, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lựa chọn mỗi người đi một ngả. Kinh Ma Ma Quân cũng đi. Còn lại 7 vị thần ma chúa tể. 7 vị thần ma chúa tể đối mắt nhìn nhau, tâm tình đều nặng dị thường. Bất quá, tân tấn thần ma chúa tể đi, giữa bọn chúng một vài vấn đề, nói ra cũng liền chẳng phải xấu hổ cùng khó chịu. Hành động lần này hoàn toàn chính xác bị bại khó coi, hao tổn 5 vị chúa tể cấp chiến lực, ném đi vô số kẻ tinh thần bị diện. Nhưng là, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lưu Độc Ma Quân mở miệng, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch, nói chí ít chúng ta biết, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác không phải bình thường trí cao chúa tể, hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân khẳng định đạt được bí mật không muốn người biết, thậm chí là nắm giữ vô định pháp tắc. Chương 2318 phân đạo, cảnh giác 2, chương 2318 phân đạo, cảnh giác 2, Ương Tăng Ma Quân, 6 đế tuyệt ma mặc dù đều là tân tấn thần ma chúa tể, nhưng là thực lực không tầm thường, bọn chúng đều là chết tại Lăng Tử Dương trong tay. Điều này nói rõ, Lăng Tử Dương có đầy đủ trấn áp phổ thông chúa tể chiến lực. Nói đến đây, Lưu Độc Ma Quân thần sắc ngưng trọng lườm chú lệnh ma quân một chút, hỏi: "Chú lệnh, ngươi có mấy phần chắc chắn trấn áp phổ thông chúa tể?" "10 phần 10 nắm chắc." Chú lệnh ma quân minh bạch Lưu Độc Ma Quân ý tứ, thần sắc âm trầm nói bổ sung: "Nhưng là bản hoàng chỉ có thể lợi dụng tự thân chí cao lực lượng pháp tắc nội tình trấn áp chúa tể chiến lực, giao chiến chu kỳ dài dằng dặc." Lăng Tử Dương chém giết Ương Tăng Ma Quân, 6 đế tuyệt ma chỉ dùng thời gian rất ngắn, cho nên từ trình độ nào đó tới nói, Lăng Tử Dương thực lực kỳ thật đã bao trùm đến bản hoàng phía trên. Lời vừa nói ra, mang ý nghĩa chú lệnh ma quân thừa nhận, Lăng Tử Dương kỳ thật đã có thượng giới thứ nhất chúa tể chiến lực. Mặc dù trên mặt nổi, nó chú lệnh cùng nhân tộc Hà Thần, Bạch Ông, hoặc thần tiên mới thật sự là thế đội thứ nhất chúa tể cấp chiến lực. Nhưng là Lăng Tử Dương tại Phong Linh Cung một trận chiến bên trong bày ra cường đại chiến lực cùng nội tình, khuất phục chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân phải thừa nhận, Lăng Tử Dương uy hiếp 10 phần to lớn. Chỉ là một cái phi thăng thượng giới không đủ 40 năm người mới, đã có thể trấn áp bọn chúng bọn này sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm lão yêu quái. Bầu không khí ngưng trọng. Lưu Độc Ma Quân thanh âm tiếp tục truyền vào chúng thần ma chủ làm thịt trong hai, Lăng Tử Dương người này, thiên phú cực cao, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn cao minh, mà lại xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Nhìn chung hắn phi thăng không đủ 40 năm tuế nguyệt, chẳng những bái nhập Bạch Ông môn hạ, thành tựu chí cao lực lượng pháp tắc, mà lại an bài chín cái thế lực, từng bước một vây kín, trưởng thành đến hiện nay cực đạo tông, một cái cơ hội có thể so với thế lực cao cấp quái vật khổng lồ. Kẻ này so thập đại thế lực cao cấp những minh chủ này đáng sợ, thậm chí so với chúng ta đối mặt một đám chí cao chúa tể đều muốn đáng sợ rất nhiều. Chúng thần ma chủ làm thịt nhau nhau gật đầu. Tán thành Lưu Độc Ma Quân đối với Lăng Tử Dương đánh giá. Trận chiến này, chúng ta chí ít đã minh bạch Lăng Tử Dương át chủ bài cùng nội tình. Hiện tại, nhằm vào Lăng Tử Dương hành động nhất định phải thôi động đứng lên, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, ngồi nhìn Lăng Tử Dương từng chút quật khởi. Chúng thần ma chủ làm thịt gật đầu lần nữa. Chú lệnh ma quân nghiến răng nghiến lợi nói, bắt đầu từ hôm nay, bản hoàng cùng Cực Đạo Tông tiêu hao, bản hoàng ngược lại muốn xem, hắn Lăng Tử Dương tại Cực Đạo Tông đối mặt xâm lấn thời điểm, có thể hay không học tập linh cung gặp phải xâm lấn thời điểm mở dạng, có thể làm đến tỉnh táo tự xử. Thập nhị vĩ ma quân, thiên bức ma quân nhao nhao nhìn về phía chú lệnh ma quân, ngươi chăm chú. Muốn đối với Cực Đạo Tông xuất thủ. Đương nhiên. Chú lệnh ma quân lạnh nhạt nói, Cực Đạo Tông đối với vạn ma quốc độ uy hiếp, các ngươi đã thấy, thập đại thế lực cao cấp bất kỳ bên nào, nội tình đều vượt qua Cực Đạo Tông vô số lần, nhưng là, tại xâm lấn cùng uy hiếp phương diện, thập đại thế lực cao cấp bất kỳ bên nào đều không kịp Cực Đạo Tông mang tới phá hoại. Từ khô lâu bảo vật bên trong truyền đến tình hình chiến đấu. Cực Đạo Tông nắm giữ âm luật pháp tắc khống chế đám ma khúc đệ tử, ẩn hiện mấy chục cái yêu ma tộc đàn tiền tuyến, tạo thành vạn ma quốc độ những yêu ma này tộc đàn cứ điểm sụp đổ cùng thương vong tỷ lệ, là tại thế lực đỉnh cấp phía trên. Mấy chục vạn âm luật pháp tắc người khống chế, mang tới uy hiếp, vượt qua thế lực đỉnh cấp mấy ngàn vạn tinh anh. Bọn chúng không cách nào lại tiếp tục ngồi nhìn. Mấy bị thần ma chúa tể nhao nhao tỏ thái độ, rời đi Phong Linh cùng đằng sau, lập tức liên chiến Cực Đạo Tông. Lúc này, chú lệnh ma quân nhìn thập nhị vĩ ma quân một chút, nói thập nhị vĩ, ngươi trước tìm địa phương tĩnh dưỡng. Thuận tiện phối hợp Lưu Độc đem Bạch Mi lão nhi trong đầu đồ vật đều móc ra. Chương 2319 thập nhị vĩ, xảy ra chuyện, 1, chương 2319 thập nhị vĩ, xảy ra chuyện, 1, thập nhị vĩ ma quân trạng thái hiện tại không thích hợp lập tức đầu nhập Cực Đạo Tông chiến đấu. Thập nhị vĩ ma quân cũng không có khả năng ở thời điểm này lại mang thương tác chiến, bước lên cùng Lăng Tử Dương giao phong nguy hiểm, tiến về Cực Đạo Tông khống chế tinh vực. Lưu Độc ma quân gật đầu, đi. Bạch Mi là linh giới liên minh tiền nhiệm trực luân phiên minh chủ, trên tay của hắn tất nhiên nắm giữ rất nhiều chúng ta không biết linh giới liên minh tình báo tuyệt mật. Trong đầu hắn đồ vật, giá trị không thể đo lường, cầm xuống Bạch Mi, là chúng ta trận chiến này lực duy nhất thu hoạch. Trong đầu hắn đồ vật, có khả năng giúp chúng ta một lần nữa lật về một ván, một lần nữa đoạt lại ưu thế. Ta có thể dùng thời gian pháp tắc chi lực, để thần ma huyết thể lực lượng tạm thời bị phong cấm, thập nhị vĩ, ngươi đến phụ trách đem Bạch Mi làm thành tử vong của ngươi khôi lỗi, ép khô trên người hắn mỗi một phần giá trị. Không nóng nảy, các loại bản hoàng trước khôi phục thương thế, lại chậm chậm tới đối phó Bạch Mi. Thập nhị vĩ ma quân không có lập tức đáp ứng. Tại thân bị thương nặng tình huống dưới, nó cũng không hy vọng lãng phí trí cao lực lượng pháp tắc cùng một vị khác thực lực bảo trì trạng thái đỉnh phong thần ma chúa tể một chỗ. Ngươi Lưu Độc Ma Quân mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Yêu ma vốn là xảo trá phi thường, thần ma chúa tể càng là trong đó người nổi bật. Thú hổ. Một vóng ma quân trước đó không lâu liền tập sát cùng là thâm niên thần ma chúa tể Họa Ương Ma Quân, cướp đoạt Họa Ương Ma Quân trên người trí cao lực lượng pháp tắc. Muốn cho một vị trọng thương thần ma chúa tể hoàn toàn tín nhiệm chính mình, vốn chính là người si nói ngọng, ý nghĩ hao huyền. Cho ngươi nửa tháng chữa thương. Lưu Độc Ma Quân lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó Lưu Độc Ma Quân trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở thập nhị vĩ ma quân, nhưng là đang cùng bản hoàng tụ hợp trước đó, ngươi tuyệt đối không có khả năng động Bạch Mi, còn có phải tránh tại một chỗ thời gian dài lưu lại. Linh giới liên minh không có khả năng tùy tiện để cho ngươi mang đi Bạch Mi, khảo vấn Bạch Mi trên người tình báo. Thử, không cần ngươi dạy. Thập nhị vĩ ma quân một mặt không kiên nhẫn. Lưu Độc Ma Quân còn đợi lại căn dặn vài câu, đã thấy thập nhị vĩ ma quân quay người lại, đi. Lưu Độc Ma Quân lời đến khỏe miệng sinh sinh nuốt xuống. Cùng là uy tín lâu năm tư thâm thần ma chúa tể, từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, không nghe được bất luận kẻ nào lại nhải. Chú lệnh ma quân các cái khác mấy vị thần ma chúa tể cũng không có lại nhiều nói. Lưu Độc Ma Quân đối với còn lại 5 vị thần ma chúa tể nói thập nhị vĩ, cho phép nó đi thôi. Nhưng là các ngươi, muốn đối phó Cực Đạo Tông, cần bạn phần coi chừng. Có cần hay không bản hoàng cùng các ngươi cùng một chỗ hành động? Lưu Độc ngươi hay là giữ lại trí cao lực lượng pháp tắc, khảo vấn Bạch Mi đi, đối phó Cực Đạo Tông sự tình, chúng ta là đủ. Đối với Cực Đạo Tông mẹn mẹn chỉ khống chế mấy triệu tòa tinh thần bị diện, so với thập đại thế lực cao cấp nội tình cùng tộc sâu, yếu đến không phải một điểm hai điểm, không được bao lâu liền có thể phá hủy. Thiên Bức Ma Quân mắt lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Nó đã liên tiếp mấy lần tại Lăng Tử Dương trong tay ăn quả đắng, bây giờ muốn đối phó Cực Đạo Tông, sớm đã không kịp chờ đợi. Mấy bị khác thần ma chúa tể đối mặt, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là Lăng Tử Dương uy hiếp to lớn, đã không cho phép chúng ta không để xuống tư thái. Cứ làm như thế đi. Từ nơi này đến Cực Đạo Tông, không cần hai ngày. Chương 2319 thập nhị vĩ, xảy ra chuyện, 2, chương 2319 thập nhị vĩ, xảy ra chuyện, 2, mọi người ở trên đường hơi khôi phục chút trí cao lực lượng pháp tắc, trong lúc đó cũng đừng có tụ tập hành sự, làm theo ý mình, con mắt đều sáng lên một chút, gặp được nhân tộc trí cao chúa tể chặn đường liền lập tức rời đi, không cần ham chiến. Nhất là gặp được Lăng Tử Dương. Không cần do dự. Chú lệnh ma quân cuối cùng căn dặn. Sau đó, một đám thần ma chúa tể mỗi người đi một ngả. Lưu Độc Ma Quân cùng chú lệnh ma quân đi tại cuối cùng. Thần ma chúa tể lẫn nhau cảnh giác, nhất là đối với khống chế song trí cao pháp tắc chú lệnh ma quân giới tâm rất nặng, nhưng là duy chỉ có Lưu Độc Ma Quân không sợ. Vạn ma quốc độ đã mất đi Nguyệt Mâu Ma Quân đôi mắt này, chỉ còn lại có nó nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, chỉ còn lại có nó hơi có chút thấy xa. Lưu Độc Ma Quân biết, chú lệnh ma quân đối phó ai cũng không có khả năng đối phó chính mình, cho nên đang cùng chú lệnh ma quân đơn độc chung đụng thời điểm, rất có lực lượng. Chú lệnh ma quân nhìn chăm chú tinh vực chỗ sâu, thần sắc nghiêm trọng, trong mắt cất giấu thật sâu sầu lo, Lưu Độc. Bản hoàng hiện tại cảm giác thật không tốt. Liên tiếp tổn thất 5 vị thần ma chúa tể, lực lượng của chúng ta đã bị suy yếu rất nhiều, hiện tại liền Cực Đạo Tông xuất thủ, sẽ có hay không có chút nóng nổi. Dù sao, nhân tộc chúa tể cấp chiến lực đã một lần nữa chiếm thượng phong. Lưu Độc Ma Quân minh bạch chú lệnh ma quân giờ này khắc này cảm thụ. Lăng Tử Dương một mình chém giết 2 vị thần ma chúa tể, đồng thời tại đối mặt 4 vị thần ma chúa tể vây kín tình huống dưới trọng thương Hỏa Ương Ma Quân, tan rã 4 vị thần ma chúa tể đấu trí. Lăng Tử Dương một người liền bù đắp được 3 vị thần ma chúa tể. Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên 3 người đều là khống chế song trí cao pháp tắc chúa tể, nội tình không kém nó, chỉnh thể thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác lại vượt qua bọn chúng. Nếu như không cho Lăng Tử Dương thiết trí trở ngại, chiếu tốc độ này xuống dưới, các loại Lăng Tử Dương khống chế đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc, cả giới liền không còn ai có thể áp chế hắn. Đến lúc đó, Ôn Thần mấy vị kia cũng nên khống chế đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc, trở nên khó đối phó hơn. Lưu Độc Ma Quân lo lắng để chú lệnh ma quân không lời nào để nói. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Lưu Độc Ma Quân sắc mặt kỳ biến, đột nhiên quay đầu ngóng nhìn tinh vực chỗ sâu, thập nhị vĩ ma quân biến mất phương hướng, bật thốt lên kinh hô, không tốt, thập nhị vĩ xảy ra chuyện. Chú lệnh ma quân đột nhiên biến sắc. Hừ. Lưu Độc Ma Quân, chú lệnh ma quân một trước một sau nhào về phía thập nhị vĩ ma quân biến mất phương hướng, nhưng là rất nhanh. Lưu Độc Ma Quân chuyển hướng, đi, cứu không được, chúng ta đi qua cũng sẽ chết. Bên kia có nhân tộc bấy dập, đáng chết. Lưu Độc Ma Quân sắc mặt không gì sánh được khó coi, khởi hành một khắc, liền có thật không tốt cảm giác, phảng phất như là đang bay nga dập lửa, tại hướng tử vong phương hướng rảo bước tiến lên. Đây là cùng hung triệu dự kiến tương tự năng lực. Lưu Độc Ma Quân lời nói, để chú lệnh ma quân minh bạch đến phía trước khẳng định có nhiều vị nhân tộc trí cao chúa tể ở đây. Thập nhị vĩ ma quân là thân bị trọng thương, chèo chống không được bao lâu. Hai bọn chúng bị bổ nhào qua, rất có thể cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Hỗn đản. Trí cao lực lượng pháp tắc quét sạch bốn phía. Dưới chân tinh thần vị diện đại địa thật sâu hám chìm một đoạn. Lòng đất một chút bị ẩn tàng pháp trận vết tích, gây nên Lưu Độc Ma Quân cùng chú lệnh ma quân chú ý. Lưu Độc Ma Quân đột nhiên rơi xuống đất, dưới chân liền có một mảnh không trọn vẹn pháp trận. Đập. Chú lệnh ma quân rơi xuống bên người, một thanh móc lên một khối nham thạch. Trong nham thạch mặt xảo diệu khảm nạm lấy pháp trận đường vân. Hai vị thần ma chúa tể thần sắc lập tức âm trầm xuống. Cảnh báo pháp trận đưa tin. Đây là Cực Đạo Tông thủ bút. Thế mà đã đem vòng vây mở rộng đến loại địa phương này. Không tốt. Lưu Độc Ma Quân cắn răng nói, chúng ta đối thoại hơn phân nửa đã bị Cực Đạo Tông biết được, truyền vào đến Lăng Tử Dương trong thai, nhằm vào Cực Đạo Tông hành động, nhất định phải đình chỉ. Chương 2320 Bạch Mi thể nội ám chiến, 1, chương 2320 Bạch Mi thể nội ám chiến, 1, thập nhị vĩ ma quân là thật không may. Không kịp chờ đợi muốn tìm địa phương chữa thương, thoát ly đại bộ đội, kết quả một đầu va vào Lăng Tử Dương cùng Hà Thần bọn người bố trí vòng phục kích, bị giam cầm ở Đại Thiên La thuật ở trong. Cựu chỉ, Hoặc Thần Tiên hai người tại tấm võng lớn màu vàng kim bên trong điên cuồng phát tiết khôi phục lực lượng pháp tắc. Toàn bộ tinh vực phạm vi bên trong, lập tức tràn ngập nhanh chóng bành trướng dây leo màu xanh, sắc bén bùi gai gai sắc như là từng đầu đâm rồng, không ngừng áp xúc thập nhị vĩ ma quân hoạt động không gian đồng thời, không ngừng mà cắt chém ma khu. Thập nhị vĩ ma quân tại bị tập kích trước tiên liền nghĩ đến chính mình bảo mệnh đòn sát thủ, Bạch Mi. Lan. Không muốn Bạch Mi lão như chết, đều cho bản hoàng quốc ngay. Thập nhị vĩ ma quân hung thần ác sát bộ dáng, nhìn qua có chút hết biện pháp. Trên thực tế, khi nhìn đến Lăng Tử Dương thời điểm nó liền đã luống cuống, biết mình khó thoát kiếp này. Nó không biết mình là làm sao tiến vào cái bẫy, nhưng giờ này khắc này, đối mặt 8 vị nhân tộc trí cao chúa tể, nó duy nhất cầu sinh chi lộ chính là Bạch Mi. Thập nhị vĩ ma thần một cái đuôi đem Bạch Mi nắm cử ra đến. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, ánh mắt trở nên che lấp. Bạch Mi hai mắt nhắm nghiền, trên thân không bị tổn thương gì, nhưng là cảm giác không đến ngoại giới hết thảy, cũng không có biện pháp làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lăng Tử Dương động tác trì trệ, nhưng là mặt khác bảy vị trí cao chúa tể căn bản liền không có một tia do dự. Giết! Bạch ông lanh như mặt, một chỉ điểm ra. Cùng lúc đó, Hà Thần thân ảnh biến mất. Thập nhị vĩ ma thần phát giác được sau lưng có dị thường thời khắc, chỉ gặp Hà Thần phá vỡ tràn ngập tầm mắt dây leo bụi gai, giơ tay chính là một đao. Bá! Lạnh thấu xương phong mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem thập nhị vĩ ma thần cái đuôi chặt đứt, người sau ngưng tụ lại tử vong lực lượng phát tác, vậy mà không ngăn được. Chúa tể vũ khí. Thập nhị vĩ ma thần sắc mặt tái nhợt, vừa định động thủ đem Bạch Mi diệt sát, kết quả Bạch ông chỉ phong trùng hợp có một chút. Nhất niệm luân hồi, tuế nguyệt lưu động. Chỉ phong thuận Hà Thần cắt ra vết thương chui vào thập nhị vĩ ma thần thể nội. Thập nhị vĩ ma thần động tác đình trệ. Hưu. Vĩnh Dạ một trưởng vỗ tại bao khỏa Bạch Mi trên cái đuôi, trên cái đuôi so kiên cố nhất kim loại còn cứng cỏi hơn huyết nhục da lông, bằng tốc độ kinh người tán loạn tăng dã, triệt để mất đi sức sống. Đây chính là thời gian pháp tắc uy lực. Không. Thập nhị vĩ ma quân mắt thấy trọng yếu tù binh Bạch Mi từ trong tay của mình thoát ly, rốt cục chấn áp lại ăn mòn nhập thể thời gian pháp tắc chi lực, một cỗ tử vong ác lãng quét sạch mà ra. Bạch Mi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị còn sống mang đi. Đây là dùng tử vong đều không thể xóa đi xỉ đục. Nhưng mà, Huỳnh Quang đã sớm chờ đợi đã lâu. Tự mình đến Bạch Mi bên người, trong hư không đứng sừng sững ra một tôn Thiên La điện, rắn rắn chắc chắc đem tất cả tử vong pháp tắc chi lực ngăn cản lại đến. Cũng chỉ có Thiên La pháp tắc có thể làm được hoàn mỹ bảo vệ Bạch Mi, tránh cho Bạch Mi bị trí cao lực lượng pháp tắc tập sát. Huỳnh Quang cứu Bạch Mi, cười ha ha, không sao. Ha ha ha ha, Lăng Tử Dương, kế hoạch của ngươi quả nhiên hữu dụng. Thập nhị vĩ ma quân không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Nó đã trở thành bảy vị trí cao chúa tể cộng đồng tiêu trừ đối tượng, tự thân khó đảm bảo, tại cực độ không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, thương càng thêm thương, cuối cùng bị vô số dây leo gai giam cầm gắt gao, tiếp nhận nguyên rủa lực lượng pháp tắc cùng tuế nguyệt lực lượng pháp tắc đa trọng trấn áp, khí tức phi tốc suy kiệt. Thập nhị vĩ ma quân đang kinh nộ phía dưới, đã tuyệt vọng, phá vây vô vọng, tù binh bị đoạt, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Chương 2320 Bạch Mi thể nội ám chiến 2, chương 2320 Bạch Mi thể nội ám chiến 2, cũng không lâu lắm, thập nhị vĩ ma quân bị chém dụng tất cả cái đuôi, một mệnh ô hô, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay tại chúng chúa tể cùng nhau ăn mừng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Huỳnh Quang chúa tể vừa mới xua tan rơi Bạch Mi thể nội tử vong lực lượng pháp tắc, Bạch Mi thần trí khôi phục thời khắc, người sau trong đồng tử đột nhiên chạy ra một con rơi. Đùng. Huỳnh Quang chúa tể gần trong gang tấc, hoàng trụ phụ thể, thiên la áo đều không có tới kịp xuất hiện, liền bị xuyên thủng, hung hăng chui vào lồng ngực. Con rơi đâm. Đây là thiên bức ma quân thủ đoạn. Huỳnh Quang chúa tể may có tự động thủ ngự thần thông, mới không có bị tại chỗ chém giết, đổi cái khác chí cao chúa tể, không chết cũng phải trọng thương. Lại nhìn Bạch Mi. Bạch Mi trong miệng đã tràn ra máu đen, sinh cơ lấy không thể nghịch chuyển chi thế suy kiệt. Cứu người. Huỳnh Quang lời còn chưa dứt, hoặc thần tiên, tiểu chỉ đã cùng nhau rơi xuống bên người. Nguyên rủa pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, là chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân hạ thủ. Nhanh. Bạch ông một chỉ điểm tới. Thời gian, nghịch chuyển. Chí cao pháp tắc thần thông, cưỡng ép lưu người. Mặc dù tại chí cao pháp tắc chống cự bên dưới, Bạch ông bên này cố hết sức, nhưng là theo Vĩnh Dạ tham gia. Đồng thời khởi động thời gian nghịch chuyển chi uy. Bạch Mi sinh cơ đoạn tuyệt chi thế đột nhiên bị bỏ dở. Hoặc thần tiên trong nháy mắt bước ra một giọt tinh huyết, đưa vào Bạch Mi trong miệng. Tiểu chỉ thấy là thâm thụ rung động. Hoặc thần tiên thế mà dùng tự thân một nửa trí cao lực lượng pháp tắc cứu người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, hoặc thần tiên chịu vì cứu một tên không phải trí cao chúa tể lãng phí đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc. Hoặc thần tiên tinh huyết cấp tốc dung nhập vào Bạch Mi toàn thân trong huyết đủ, tạm thời là trắng lông mày giao phó cường đại trí cao chúa tể thể phách, vì đó giao phó cường đại tự lành năng lực, phối hợp Bạch ông, Tiểu chỉ, một bên lịch chuyển thời gian, một bên lịch chuyển tương thế. Ba vị trí cao chúa tể cưỡng ép cứu người. Bạch Mi suy bại thân thể ngay tại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, bắt đầu hướng phương hướng tốt khôi phục. Lúc này, Tiểu Chỉ cũng xuất thủ. Chỉ phong như điện, nhanh chóng đâm tại Bạch Mi toàn thân yếu huyệt, từng tia từng sợi sợi tơ màu trắng kết nối tại Cửu Chỉ chín cái trên ngón tay, sau đó ông một tiếng, bành trướng ra kinh người khôi phục lực lượng pháp tắc. Hai vị khống chế khôi phục lực lượng pháp tắc chúa tể, đồng thời thi cứu một vị không phải chúa tể. Bạch Mi thân thể lơ lửng đến không trung, trong thân thể lưu lại lực lượng nguyên rủa cùng thời gian chi độc, cấp tốc bị Cửu Chỉ rút ra đi ra, bài xuất bên ngoài cơ thể. Hà Thần, Huỳnh Quang, Ôn Thần, Lăng Tử Dương là bốn người hộ pháp. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người cảm xúc rất nhiều. Hà Thần cười nói, ai nói chúng ta trí cao chúa tể liền thật lãnh khốc vô tình, không đem tất cả không phải chúa tể để ở trong lòng. Bạch Mi chính là tốt nhất phản bác chứng cứ. Không sai. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy bốn vị trí cao chúa tể đồng thời thi cứu một vị không phải chúa tể cựu cảnh đại năng. Ôn Thần khỏe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Tất cả mọi người mười phần phấn chấn. Chém giết thập nhị vĩ ma quân là một chuyện mừng lớn. Cứu sống Bạch Mi, đây là mừng vui gấp bội. Cho đến giờ phút này, Lăng Tử Dương rốt cục như chút được gánh nặng triệt để thở dài một hơi. Cứ việc, Bạch Mi một thân tu vi không có bảo trụ. Tại thời gian chi độc phát động thời khắc, Bạch Mi một thân căn cơ tại tự động ngăn địch trong chiến đấu nước chảy về biển đông, linh phong cùng đan điển cũng gặp ăn mòn phá hư, bây giờ toàn bộ nhờ khôi phục chi lực lần nữa khôi phục. Tu vi không có bảo trụ. Giờ này khắc này, Bạch Mi đã biến thành một cái người bình thường. Một cái ngay cả nhất cảnh tu vi đều không có bình dân. Nhưng là, người sống liền có hy vọng. Đợt, câu hái tâm cầu hoa tươi chờ ta tổn điểm bản thảo bộ phát chương 2321 để bọn chúng giày vò, 1, chương 2321 để bọn chúng giày vò, 1, chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân phát giác được thập nhị vĩ ma quân khí tức sinh cơ biến mất, ngựa không dừng vó khởi động lưu tại Bạch Mi thể nội cấm chế thủ đoạn, y đồ mạt sát Bạch Mi. Thế nhưng là để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Bạch Mi không chết. Lưu độc ma quân một mực không có thu đến Bạch Mi vẫn lạc phản hồi. Đi. Lưu độc ma quân không những không giận mà còn lấy làm mừng, có thể tại dưới loại tình huống này cứu trở về Bạch Mi, chỉ có thể là Bạch ông, hoặc thần tiên, vinh dạng, cửu chỉ bốn người đồng loạt ra tay, mà lại tất nhiên sẽ lãng phí không ít chi cao lực lượng phát tác, bốn người này đã không có khả năng lại tham dự đối với chúng ta truy sát cùng hành động. Thiên bức ma quân lưu tại Bạch Mi thể nội cấm chế hẳn là cũng đã khởi động, bị thương chí ít một vị trí cao chúa tể. Trước mắt linh giới liên minh có thể di động dùng trí cao chúa tể chỉ có 3 vị. 5 vị trí cao chúa tể tạm thời mất đi chiến lực, cực đạo tông bên kia hành động, uy hiếp giảm xuống. Mặc dù đã mất đi đào móc linh giới liên minh tình báo tuyệt mật cơ hội, nhưng là có thể gạt bỏ nhân tộc mang tới uy hiếp, cực đạo tông gấp rút tiếp viện áp lực, cũng còn chưa xong toàn không có thu hoạch. Đáng tiếc, thập nhị vĩ chết. Chú lệnh ma quân nhắc nhở lưu độc ma quân, thập nhị vĩ ma quân tại trong chúng ta là gần với bản hoàng chiến lực, nó vừa chết, chúng ta bên này lực lượng liền càng thêm yếu kém. Không sao. Lưu độc ma quân nói vạn ma quốc gia lần này sát thực tổn thất nặng nề, nhưng là đám kia nửa bước chúa tể trong khoảng thời gian này xuất hiện rất ít, hẳn là tại nhân cơ hội này tích lũy lực lượng trùng kích chi cao. Lưu độc ma quân trong mắt lấp lóe quan mang, nói căn cứ ta lưu bọn chúng thể nội là cấn tình huống, tại chúng ta cùng linh giới liên minh chí cao chúa tể giao phong thời điểm, có 5 cái dưới bước chúa tể đã xóa đi ta lưu tại bọn chúng thể nội là cấn. Chú lệnh ma quân mừng rỡ, còn có loại sự tình này, có thể phát hiện đồng thời xóa đi lưu độc ma quân lưu lại thời gian là cấn, nói rõ đối phương đã không chế chí cao lực lượng phát tác. Mất đi 6 vị thần ma chúa tể, nhưng là lập tức lại tăng thêm 5 vị tân tấn thần ma chúa tể, ưu thế một lần nữa đi lên. Rất tốt. Chú lệnh ma quân ma quyền sát trưởng, một bộ hận không thể lập tức xoắn suýt những này tân tấn thần ma chúa tể đối với linh giới liên minh khởi xướng vòng thứ 2 thế công tư thái. Nhân tộc chí cao chúa tể, hiện tại có 5 vị trạng thái không tốt, chính là thời điểm suy yếu nhất. Có thể thừa dịp. Nhưng là lưu độc ma quân không khách khí bỏ đi chú lệnh ma quân suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Ban rồng, kinh ma, tuyển ưu đối với chúng ta ý kiến rất lớn, không có khả năng tham dự cái này 5 cái tân tấn thần ma chúa tể. Bây giờ tại củng cố lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ chúng ta tại bọn chúng mấy cái trong lòng, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói, trong thời gian ngắn bộ khả năng tổ chức lên vòng thứ 2 đại quy mô hành động. Lưu độc ma quân ăn ngay nói thật, cho chú lệnh ma quân một chậu hiện thực nước lạnh. Chú lệnh ma quân chiến ý hạ nhiệt độ. Đáng tiếc, cơ hội như vậy bỏ qua sẽ rất khó lại đụng đến. Chú lệnh ma quân rất cảm thấy tiếc nuối. Lưu độc ma quân lời nói xoay chuyển, không nói nhiều như vậy. Nếu nhân tộc chí cao chúa tể hao tổn đại lượng chí cao lực lượng pháp tắc cứu chữa Bạch Mi, cực đạo tông hành động có thể tiếp tục. Chúng ta đi thôi. Đến cực đạo tông gặp một lần Lăng Tử Dương. Nếu không có Bạch Mi, Lưu độc ma quân cũng không có tất yếu lại tiết kiệm chí cao lực lượng pháp tắc. Nó quyết định cùng chú lệnh ma quân cùng một chỗ hành động. Chương 2321 để bọn chúng giày vò 2. Chương 2321 để bọn chúng giày vò 2. Bạch Mi được cử đến, mang về đến cực đạo tông thời điểm. Tiết Huyền Sư, Phong Linh cung cung chủ bọn người nhao nhao nghe hỏi mà đến, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Đại thắng. Theo Bạch Mi được cứu ra, Phong Linh cung tinh vực một trận chiến, nhân tộc đại thắng. Chém giết 6 vị thần ma chúa tể, hủy diệt mấy chục cái yêu ma tộc đàn, tạo thành yêu ma vô số kể thương vong, đem mấy ngàn vạn tòa tinh thần vị diện đặt vào đến linh giới liên minh bản đồ. Sơ hở duy nhất chính là Bạch Mi. Khối ghép hình này chắn. Tất cả mọi người tại thoải mái đồng thời, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Lăng Tử Dương không hề lưu lại tham dự ăn mừng. Cực đạo trong tông bộ rất nhanh tổ chức một lần hội nghị. Tập Quỷ Tim một doanh đã thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin hiểu rõ đến thần ma chúa tể ý đồ. Trước mắt có 6 vị thần ma chúa tể đang đến gần cực đạo tông, chuẩn bị toàn lực ngăn chặn cực đạo tông phát triển, kiểm chế Lăng Tử Dương tâm thần. Còn đưa lại không đến 2 ngày thời gian chuẩn bị. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này, tất cả trí cao chúa tể đều tham dự hội nghị, bao quát thụ thương Huỳnh Quang chúa tể. Nô Sùng Sơn chủ trì hội nghị. Phía sau là cực đạo tông toàn bộ tinh vực địa đồ. Đối mặt 6 vị thần ma chúa tể uy hiếp, Nô Sùng Sơn nhìn qua 10 phần bình tĩnh, trên mặt không khẩn trương chút nào lo nghĩ cảm xúc, liền phảng phất. Lần này xâm lấn bọn hắn chỉ là một đám phổ thông yêu ma. Tông chủ, chư vị tôn giả, chúng ta bây giờ có thể di động dùng chúa tể cấp chiến lực 10 phần có hạn, chỉ có 3 vị còn bảo trì tương đối không sai trạng thái, Hà Thần Tôn giả, Ôn Thần Tôn giả, cùng chúng ta Lăng Tông chủ. Chúng ta phải đối mặt trừ 6 vị uy tín lâu năm thần ma chúa tể, kỳ thật còn có theo chân chúng nó mỗi người đi một ngả tuyển cưu ma quân, Ban Long ma quân, cùng Kinh Ma ma quân. 3 vị này tân tấn thần ma chúa tể mặt ngoài đã khinh thường cùng chú lệnh ma quân cùng một chỗ hành động, nhưng là yêu ma nhiều xảo trá, chỗ nào loạn, chỗ nào liền có thể đục nước béo cỏ, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Nhất là tại chúa tể cấp thần ma trên chiến trường. Ta tin tưởng Lưu Độc Ma Quân khẳng định sẽ đem chúng ta Bạch Ông Tôn giả, Vĩnh Giả Tôn giả lực lượng bị trên diện rộng suy yếu tin tức truyền ra, âm thầm dẫn tới 3 vị này tân tấn thần ma chúa tể. Nếu không, bằng bọn chúng 6 cái đến chúng ta nơi này cũng là rất mạo hiểm hành vi. Nô Sùng Sơn chậm rãi mà nói, đem các mặt uy hiếp đều suy tính đi vào. Các vị chúa tể cùng Tiết Huyền Sư bọn người 10 phần đồng ý còn có. Còn có một cái uy hiếp phi thường đáng giá chú ý. Nô Sùng Sơn nhắc nhở, cái kia hơn 200 vị nửa bước thần ma chúa tể là chúng ta một mực mật thiết chú ý lưu ý uy hiếp, bọn chúng có thể hay không thừa lúc vắng mà vào. chúng ta cũng nhất định phải độ cao cảnh giác lên. Đối với những này nửa bước chúa tể bên trong, có lẽ đã có đản sinh ra mới thần ma chúa tể, hoặc là ẩn nấp đi chuẩn bị ngư ông tu lợi, không thể bài trừ. Hiểu càng nhiều, nguyên lai ôm chặt nhẹ nhõm tư thái một đám chí cao chúa tể, đều từ từ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thế cục giống như vẫn như cũ rất nghiêm trọng, nhưng là Ngô Sùng Sơn thái độ, để đám người cảm giác hắn phảng phất sớm đã tính trước kỹ càng, cũng chế định tốt sách lược bài toàn. Tông chủ, chư vị tôn giả, chúng ta Cực Đạo Tông chỉ là phổ thông tân tấn thượng du thế lực, thành lập thời gian ngắn, ít người, địa bàn thiếu, nội tình yếu kém, kỳ thật căn bản cũng không có trở thành thần ma chúa tể trọng điểm vây quét mục tiêu tư cách. Ngô Sùng Sơn hai tay mở ra, nói thần ma chúa tể tiến công Cực Đạo Tông, chúng ta tránh là được. Dù sao chúng ta Cực Đạo Tông tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 triệu người, bình quân đến mấy triệu tinh thần bị diện, một ngôi sao bị diện quân coi giữ ngay cả 10 cái cũng chưa tới, bọn chúng yêu tới thì tới, muốn làm sao dạy vò đều được. Chúng ta không quan trọng. Một đám chờ đợi Ngô Sùng Sơn cao minh chiến thuật người, cùng nhau ngậm ngay tại chỗ. Chương 2322 Cực Đạo Tông trụ sở thứ hai, 1, chương 2322 Cực Đạo Tông trụ sở thứ hai, 1, một đám người gần như ngậm bức mà nhìn xem Ngô Sùng Sơn. Tất cả mọi người trong mắt hiện ra to lớn dấu chấm hỏi, chúng ta đang chờ ngươi khôn khéo chiến thuật kế hoạch. Ngươi cho chúng ta nhìn cái này, ngươi chuẩn bị chạy trốn, tình huống như thế nào? Trừ Lăng Tử Dương, những người còn lại đều là một bộ tập trung tinh thần sau đó cho là mình đi nhầm sở tiêu đi ô cảm giác. Tiết Huyền Sư dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi làm ớn, cho thần ma chúa tể hát không thành kế. Cực Đạo Tông rút lui chuyển di tốc độ cực nhanh, coi như để một đám thần ma chúa tể bung ra trả đạn, có thể tổn thất bao nhiêu tinh thần bị diện, tổn thất bao nhiêu tài nguyên. Quay đầu chữa trị tốt chính là, nhưng là thừa dịp thời gian này, bạch ông, hoặc thần tiên, cựu chỉ, vĩnh dạ bốn vị trí cao chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc từ từ khôi phục lại, sẽ đối với thần ma chúa tể mang đến càng ngày càng mạnh áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Thành, khẳng định không có khả năng không. Ngô Sùng Sơn cười đối với Tiết Huyền Sư nói chúng ta tông chủ đến lúc đó phụ trách tự mình chiêu đãi những thần ma này chúa tể, chúng ta tập ủy ti một doanh phụ trách dẫn đường, bất kể nói thế nào, muốn để bọn chúng hối hận đi vào Cực Đạo Tông, cũng phải để bọn hắn biết, Cực Đạo Tông mặc dù đĩa nhỏ, nhưng cũng không phải bọn chúng có thể tùy ý nắm. Ngoài ra, Ngô Sùng Sơn giọng nói vừa chuyện, chúng ta tập ủy ti tứ doanh cùng tập ủy ti năm doanh chuẩn bị thừa dịp lần này điều động, tăng cường đối với bạn ma quốc gia cái khác một chút yêu ma tộc đàn hành động. Phía sau tinh vực địa đồ cấp tốc di động biến ảo, dừng lại đến một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh vực. Đám người nhao nhao chú mục. Đây là đám người cảm thấy mười phần lạ lẫm. Nô Sùng Sơn giải thích nói, đây là trước đó không lâu bị chúng ta hủy diệt mất mấy cái yêu ma tộc đàn tinh vực. Bây giờ tất cả tinh thần vị diện ở vào hoang vắng giai đoạn, yêu ma không dám tiến vào, chúng ta cũng không có đem bọn nó đặt vào đến linh giới liên minh bản đồ nếu không có bị đặt vào bản đồ, các ngươi là thế nào chứa vào tinh liên đại trận? Hà Thần mười phần không hiểu. Một cái độc lập tại tinh liên ngoài đại trận hệ thống, không tại linh giới liên minh phạm vi khống chế. Trước mắt vẹn vẹn chỉ có chúng ta tập quỷ ti một doanh công chế. Ngô Sùng Sơn trả lời, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Loại lời này là rất kiêng kỵ. Linh giới liên minh minh chủ nếu như ở chỗ này nghe được, có giới trướng thế lực có được độc lập đến linh giới liên minh bên ngoài một cái hệ thống tình báo, tại tinh liên ngoài đại trận chế tạo thuộc về riêng mình hắn chính mình một hệ thống, đây là phi thường phạm vào kỵ huy. Nhưng là ở đây trí cao chúa tể đều vẹn vẹn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, ẩn nhẫn lại. Bởi vì những ngôi sao này vị diện đều là gần nhất vừa mới đánh xuống, tinh liên đại trận không có bố trí đúng chỗ, tin tức không có cùng hưởng đúng chỗ, có thể thông cảm được. Mặc dù Cực Đạo Tông đã làm tốt độc lập tại linh giới liên minh hệ thống bên ngoài tất cả pháp trận bố trí, cái này rất mâu thuẫn, nhưng nhìn tại Lăng Tử Dương trên mặt mũi, tất cả mọi người không có điểm đi ra. Nô Sùng Sơn tiếp tục nói, chúng ta linh giới liên minh cùng Vạn Ma quốc gia giao phong vô số cái năm tháng, chúng ta tại Vạn Ma quốc gia có thai mắt gián điệp, Vạn Ma quốc gia tại linh giới liên minh cũng có thai mắt, lẫn nhau đều có bị thẩm thấu phong hiểm. Nhưng là chúng ta Cực Đạo Tông độc lập chế tạo hệ thống, trước mắt không bị bất luận cái gì yêu ma thẩm thấu, cũng không có khả năng bị thẩm thấu. Tự tin như vậy, Tiết Huyền Sư một mực không cho rằng trên thế giới thật có hoàn toàn công không phá được phòng tuyến, bao quát tình báo phòng tuyến. Nô Sùng Sơn nói, chương 2322 Cực Đạo Tông trụ sở thứ hai, 2, chương 2322 Cực Đạo Tông trụ sở thứ hai, 2, chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử, mỗi người đều muốn cầu nắm giữ Phật hệ pháp tắc, nắm giữ Hỏa hệ pháp tắc cùng Thiên Lôi hệ pháp tắc, thường cách một đoạn thời gian tiến hành một lần minh tâm tiến tính, cho dù là thần ma chúa tể muốn từ Cực Đạo Tông nội bộ tìm một cái nội ứng, đều khó có khả năng không bị chúng ta phát hiện. Một đám người bị Nô Sùng Sơn thủ đoạn hù đến. Phật hệ pháp tắc, Thiên Lôi pháp tắc là thượng đẳng lực lượng pháp tắc, bản thân liền có rất mạnh chống cự yêu ma ăn mòn khống chế hiệu quả, minh tâm kiến tính, càng là đem hết thảy tất cả không giữ lại chút nào mà hiện lên đi ra. Cho dù là bị Huyễn Thiên Ma Quân loại tồn tại này gửi lại khống chế, ở ngoài sáng tâm thấy tính cách phía dưới, hết thảy tất cả hành vi không chỗ che thân, bất cứ dị thường nào đều sẽ bị phát hiện. Mọi người nhất thời hiểu được, Cực Đạo Tông làm như vậy, là muốn bảo đảm nội bộ quyền khống chế tuyệt đối, bảo đảm tình báo vạn vô nhất thất. Thế nhưng là, tiếp xuống hành động, cùng mảnh tinh vực này có liên quan gì? Có người nhịn không được truy vấn. Nô Sùng Sơn cười, chúng ta định đem mảnh tinh vực này biến thành chúng ta Cực Đạo Tông mới trụ sở. Đám người lại lần nữa ngạc nhiên. Mâm này tinh vực phạm vi rất nhanh liền có thể hợp lòng, đến lúc đó mảnh tinh vực này diện tích so với Cực Đạo Tông hiện hữu tinh vực chỉ mạnh không yếu. Thần ma chúa tể muốn chèn ép ngăn chặn chúng ta Cực Đạo Tông của khởi. Ta liền từ chỗ rất xa lại sáng tạo một cái Cực Đạo Tông. Thấy bọn nó có dám hay không lãng phí thời gian tại hoành độ tinh vực bên trên. Nô Sùng Sơn lời nói làm cho tất cả mọi người buồn cười. Nhưng là nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy Ngô Sùng Sơn ứng đối cũng là có đạo lý. Mặc dù người bình thường làm không được mở hai mảnh tinh vực, nhất là đến một cái hoàn toàn không có nền móng địa phương mở tinh vực, từ đầu tới qua. Bạch ông lúc này mở miệng hỏi, tại thần ma chúa tể xâm lấn Phong Linh cung thời điểm, các ngươi liền đã kế hoạch tốt, hay là tại trước đây, các ngươi liền có kế hoạch? Thọ Khôn có ba hàng, để cực đạo tông vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tại chiến thuật ti thời điểm, Vạn Bối liền đã từng thôi diễn suy tư như thế nào bảo đảm cực đạo tông tại bị thần ma chúa tể nhằm vào tình huống dưới tiếp tục phát triển lớn mạnh. Lúc đó cũng đã bắt đầu nưu đồ. Mảnh tinh vực này chỉ là Vạn Bối suy tính bảy cái trong tinh vực bên trong một cái. Hà Thần, Bạch Ông, hoặc thần tiên bọn người triệt để mộng. Nô Sùng Sơn cái này phòng ngừa chu đáo năng lực, khó trách bị Lăng Tử Dương tín nhiệm có thừa. Khó trách Nô Sùng Sơn có thể bằng vào một đám phổ thông nhân viên tình báo, sửng sốt đem thập nhị vĩ ma quân cho lừa giết. Tại chỉ có chí cao chúa tể mới có thể đối kháng trên chiến trường, tổ chức tình báo lần thứ nhất phát huy ra hết sức quan trọng, tính quyết định lực ảnh hưởng. Đây cũng là tất cả chí cao chúa tể nguyện ý lưu lại nghe Ngô Sùng Sơn chủ trì hội nghị nguyên nhân. Cực đạo tông không chỉ là có được Lăng Tử Dương dạng này một vị cường đại siêu cấp chiến lực, còn có Ngô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt các loại một đám dị bẩm thiên phú cao thủ ở sau lưng bày mưu tinh kế. Một cái thế lực cao cấp hình thức ban đầu đã khiến cho tất cả mọi người coi trọng. Ngô Sùng Sơn tiếp tục giải thích giảng thuật chính mình ứng đối thần ma chúa tể xâm lấn sách lược cùng thủ đoạn. Đám người nghe được càng ngày càng chăm chú, càng ngày càng chuyên chú. Ngô Sùng Sơn giảng thuật cách đối phó đều là không dựa theo lẽ thường ra bài thủ đoạn, không thành kế thêm Thọ Khôn có ba hàng, tất cả mạch suy nghĩ, chẳng những để các chúa tể nhìn mà than thở, cũng làm cho Tiết Huyền Sư bọn người được dẫn dắt rất nhiều. Chỉ có một người, một mực tại yên lặng chú ý Ngô Sùng Sơn phía sau tinh vực địa đồ. Bạch Ông. Bạch Ông nhìn chằm chằm Ngô Sùng Sơn phía sau tinh vực địa đồ, nói xác thực là nhìn chằm chằm Ngô Sùng Sơn phía sau trong địa đồ một ngôi sao vị diện. Toa kia tinh thần vị diện. Không biết Ngô Sùng Sơn có phải hay không cố ý lộ ra. Đây là lúc trước hắn vận dụng thời gian pháp tắc thần thông chú ý đến một ngôi sao vị diện, đồng thời dùng đại na di thuật đem hơn ngàn vạn người đưa vào linh giới liên minh tiếp dẫn đi. Chính là phát sinh ở nơi này. Chương 2323 tìm tới Hạo Thiên hạ giới, 1, chương 2323 tìm tới Hạo Thiên hạ giới, 1, Hạo Thiên hạ giới, đối ứng một ngôi sao vị diện. Ngô Sùng Sơn đã sớm tìm được. Mặc dù Bạch Ông cực lực ẩn giấu đi Hạo Thiên hạ giới vị trí, thượng giới liên minh cơ hồ không có đối với ngôi sao này vị diện bất luận cái gì ghi chép, bởi vì thượng giới liên minh từ đầu đến cuối chưa từng cầm xuống qua ngôi sao này vị diện. Nhưng là Ngô Sùng Sơn chỉ là dùng các loại thủ đoạn tìm được nơi đây, đồng thời quyết định đem nơi đây đặt vào đến cực đạo tông bản đồ, tự mình cướp đoạt trấn thủ. Bạch Ông nhìn ra Ngô Sùng Sơn muốn biểu đạt đồ vật, suy tư thật lâu, không có nói ra. Đã không có cần phải nói đi ra. Dạng này một tòa tại 300 năm thời gian bên trong là thượng giới cung cấp hơn ngàn vạn chiến sĩ hạ giới, đối với linh giới liên minh ý nghĩa phi thường trọng đại, hắn ẩn tàng bí mật này cùng sự thật chính là vì bảo hộ Hạo Thiên hạ giới. Nhưng là nếu Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương tìm được, dự định tự mình thủ hộ. Chuyện đương nhiên, cực đạo tông có đầy đủ chiến lược mạnh mẽ, cũng có đầy đủ cường đại hệ thống tình báo. Bạch Ông chính mình cũng coi là tháo xuống một kiện trong lòng đại sự. Tinh vực chỗ sâu thiên bức ma quân tại hướng cực đạo tông phương hướng nhanh chóng bay lượn, khống chế không gian pháp tắc chi lực đi đường, tốc độ so phổ thông thần ma chúa tể mau hơn rất nhiều. Chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền vượt ngang mấy vạn tòa tinh thần vị diện thẳng tắp khoảng cách, chống đỡ gần đến cực đạo tông tinh vực phụ cận. Thiên bức ma quân không có lập tức xuất thủ, mà là tại lân cận một ngôi sao vị diện ở lại đặt chân. Nó đã thu đến lưu độc ma quân cảnh cáo, biết được thập nhị vĩ ma quân bị bao vây tin dữ, cũng biết cực đạo tông phương diện đã đối bọn chúng đến có chỗ phòng bị. Thiên bức ma quân mặc dù là cái thứ nhất tới gần cực đạo tông thần ma chúa tể, lại cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất ra mặt chi điều. Mặt ngoài thông qua truyền âm khô lâu biểu thị chính mình sẽ cẩn thận ứng đối tiến công cực đạo tông, thực tế là ngay tại chỗ chỉnh đốn, chuẩn bị các cái khác mấy vị thần ma chúa tể khai chiến đằng sau, tốt đục nước méo cỏ, giảm xuống tự thân tiếp nhận phong hiểm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thiên bức ma quân không biết là nó chỗ ở lại tinh thần vị diện sớm đã bị cực đạo tông âm thầm khống chế lại. Cảnh báo pháp trận đưa tin bao trùm toàn bộ tinh thần vị diện. Khác biệt chính là hiện tại cảnh báo đưa tin hệ thống đã sớm tại tập quỷ ti nhị doanh không ngừng cố gắng bên dưới tăng lên tới tầng thứ cao hơn, dung nhập thượng đẳng pháp tắc, dấu càng sâu, có càng rộng khắp hơn dò xét phạm vi, trừ phi thần ma chúa tể vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc xâm nhập cẩn thận phân biệt, lại thêm một chút xíu vật khí, nếu không, liền sẽ giống thập nhị vĩ ma quân một dạng, từ đầu tới đuôi đều không phát hiện được những này cảnh báo pháp trận đưa tin. Thiên bức ma quân chính là một cái hèn mọn ví dụ. Trước khi rơi xuống đất, liền đã tiến vào tập quỷ ti một doanh màn ánh sáng, tại mấy vị tập quỷ ti một doanh thành viên dưới mí mắt, tìm tới thiên bức ma quân. Tập quỷ ti một doanh người, ngữ khí bình tĩnh, phân ra một người vội vàng rời đi, tiến về báo cáo. Nô Sùng Sơn nhìn về phía Lăng Tử Dương, Thiên Bức Ma Quân am hiểu không gian pháp tắc chi lực, cái thứ nhất xuất hiện, chẳng có gì lạ, bất quá, ta đề nghị, đợi khi tìm được càng nhiều thần ma chúa tể, lại độc thủ. Lăng Tử Dương minh trắng Ngô Sùng Sơn ý tứ. Cực đạo tông tinh vực phụ cận rất nhiều tinh thần vị diện đều tại tập quỷ ti một doanh giám sát phía dưới, đây là tập quỷ ti nhị doanh cùng một doanh tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực, tài nguyên bố trí một bản cờ lớn, thu một cái là thu hai cái là thu, tự nhiên là thu hoạch càng nhiều càng tốt. Về sau có thể chưa hẳn lại có đơn giản như vậy nhẹ nhõm vây quét kế hoạch. Mà lại, chương 2323 tìm tới Hạo Thiên hạ giới, 2, chương 2323 tìm tới Hạo Thiên hạ giới, 2, thời gian kéo càng lâu, Huỳnh Quang, Bạch Ông, Vinh Dạng, hoặc Thần Tiên, hiệu chỉ 5 vị trí cao chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc cũng có thể khôi phục được càng nhiều. Tốt. Vậy liên chờ một chút. Lăng Tử Dương là không quan trọng. Tại những ngôi sao này bị diện, ẩn nấp lấy tọa lạc tại chỗ càng sâu truyền tống đại trận, truy sát đứng lên 10 phần thuận tiện mau lẹ. Mà lại, hắn cũng đã sớm thông qua Khô Lâu trưởng hiểu rõ đến, mấy vị khác thần ma chúa tể đã tại đến Cực Đạo Tông trên đường, nhiều nhất còn có nửa ngày liền có thể đến. Cực Đạo Tông đã kéo ra lưới, không thành kế cũng đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Hiện tại là một tòa thành không bấy dập, chờ đợi mấy vị thần ma chúa tể chính mình nhảy vào đến. Phát động bấy dập cơ quan, cho thần ma chúa tể một kích chí mạng dây thường ngay tại Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương trong tay. Lúc nào kéo, lúc nào, liền đem là lần này đại chiến triệt để vẽ xuống dấu chấm tròn. Sau 6 canh giờ, rốt cục lại có một vị thần ma chúa tể xâm nhập Cực Đạo Tông tầm mắt. Huyết Hỏa Ma Quân. Ngay sau đó, Tà Vũ Ma Quân xuất hiện tại mặt khác một tòa không người tinh thần vị diện, nhưng là đồng dạng ở vào Cực Đạo Tông bên ngoài, không có lập tức xâm nhập ý tứ. Trời rơi, chú lệnh, các ngươi đến đâu rồi? Tà Vũ Ma Quân 10 phần cảnh giác, tại truyền âm Khô Lâu bên trong hỏi thăm. Làm sao? Lưu Độc Ma Quân thanh âm tại Khô Lâu trượng bên trong đáp lại, cả đám đều cẩn thận như vậy. Không có cách nào à, nơi này là Lăng Tử Dương địa bàn, đem tiểu tử này trêu chọc điên rồi, khi liều mạng, chú lệnh cũng ngăn không được. Thiên Bức Ma Quân phát ra tiếng nói biện pháp tốt nhất chính là đồng loạt ra tay. Lăng Tử Dương nghe đến đó, hơi nhíu nhíu mày. Hắn không có ý định tiếp tục mang xuống. Mặc dù Cực Đạo Tông đã thành công, nhưng là 6 vị thần ma chúa tể cùng nhau đồng thời xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Cực Đạo Tông bí mật, nhanh chóng làm ra phán đoán. Lăng Tử Dương đống nhiên đứng dậy. Nô Sùng Sơn, Tiết Huyền Sư bọn người nhao nhao chú mục. Hà Thần, Ôn Thần, Bạch Ông bọn người cùng nhau lộ ra vẻ hỏi thăm. Phiên phức Hà Thần tiền bối đi kiềm chế lại Thiên Bức Ma Quân, Ôn Thần tiền bối kiềm chế Huyết Hỏa Ma Quân. Tà Vũ Ma Quân, giao cho ta. Tốt. Hành động. 3 vị trí cao chúa tể khởi hành. Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên bọn người không có xuất thủ. Bọn hắn là Cực Đạo Tông viện quân. Chỉ có tại những khác thần ma chúa tể đều hiện thân lộ diện thời điểm mới có thể xuất thủ. Hưu. Lăng Tử Dương trực tiếp truyền tống giáng lâm đến Tà Vũ Ma Quân ở lại tinh thần bị diện. Từ lòng đất lướt đi một khắc, quyết định phương hướng, hướng phía Tà Vũ Ma Quân vị trí chỗ ở tới gần. Hà Thần có thể tuyệt đối kiểm chế Thiên Bức Ma Quân, nhưng là Ôn Thần chưa hẳn có thể kiểm chế lại Huyết Hỏa Ma Quân, đột phá khẩu tại Lăng Tử Dương bên này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Một đạo quang ảnh cấp tốc từ Lăng Tử Dương bên người xuất hiện, cấp tốc ngưng kết thành sinh động như thật giống nhau như lúc Lăng Tử Dương, linh tê phân thân. Theo thuần dương chi địch tấu vang đãng ma khúc 72 vị thần ma chiến sĩ giáng lâm. Đãng ma khúc, nhị trọng đấu. Ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ nhao nhao một hóa thành ba. Hơn 200 vị thần ma chiến sĩ riêng phần mình giơ lên kiếm vẫn, dung hợp thiên la lực lượng phát tắc, bảo vệ ở bên. Đại Na Di thuật. Lăng Tử Dương bắt đầu trực tiếp lấy Đại Na Di thuật đi đường, mang theo tất cả thần ma chiến sĩ, lấy ma trận tư thái tới gần Tà Vũ Ma Quân chỗ. Tập Quỷ Tim một doanh người, đã thông qua màn sáng tổ hợp thành một cái cự đại chiến trường. Mấy ngàn vạn dặm trên màn ánh sáng, Lăng Tử Dương tổ trận nhào về phía Tà Vũ Ma Quân. Giờ này khắc này, Tà Vũ Ma Quân hậu chi hậu giác, hoàn toàn không biết thượng giới hung nhất sát tình đã để mắt tới chính mình, khoảng cách càng ngày càng gần. Chương 2324 vây giết mở màn, 1, chương 2324 vây giết mở màn, 1, thần ma chúa tể bên trong, chí cao lực lượng pháp tắc xuất hiện nhất tập hợp chính là Tử Vong pháp tắc chi lực. Tà Vũ Ma Quân khống chế đồng dạng là Tử Vong pháp tắc. Tà Vũ toàn thân hất lên lít nha lít nhít linh vũ, như là một kiện giày đặc tâm chắn, một tay nâng truyền âm Khô Lâu, nhìn ra xa Cực Đạo Tông tinh vực phương hướng. Truyền âm Khô Lâu bên trong truyền ra Lưu Độc Ma Quân thanh âm, chưa tới nửa giờ sau, ta cùng chú lệnh ma quân đến Cực Đạo Tông tinh vực, mọi người cùng nhau phát động tập kích, từng người tự chiến, ai đụng phải Lăng Tử Dương, nhớ kỹ đưa tin nói một tiếng, tận lực kéo lấy Lăng Tử Dương, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hôm nay, mọi người tranh thủ một hơi thừa dịp nhân tộc 5 vị trí cao chúa tể lực lượng chống rỗng, hủy diệt Cực Đạo Tông. Tà Vũ Ma Quân cười lạnh một tiếng, ngăn chặn Lăng Tử Dương. Trừ chú lệnh ma quân, ai kéo nổi? Nó là không chuẩn bị cùng Lăng Tử Dương chính diện là địch. Chết tại Lăng Tử Dương trong tay thần ma chúa tể có mấy vị, mỗi một cái đều là trời sinh tính xảo trá lao ma đầu, nếu là còn không thể từ đó hấp thu giáo huấn, kế tiếp chết chính là bọn chúng. Ân. Tà Vũ Ma Quân đột nhiên phát giác được có một cỗ cường đại khí tức cưỡng ép xâm nhập, giáng lâm đến thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi. Mi tâm nhảy một cái. Thảo. Tà Vũ Ma Quân cấp tốc khóa chặt đối phương, minh bạch đến thân phận của đối phương. Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương khí tức gần trong gang tấc, không đủ 2 triệu dặm. Tà Vũ Ma Quân trong nháy mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn nghĩ đến tuyệt đối không nên đụng phải Lăng Tử Dương, kết quả đối phương liền trực tiếp nhảy đến trước mặt. Nam. Ngoài ý muốn bề ngoài ý muốn, nên có phản ứng Tà Vũ Ma Quân là không có chút nào chậm. Cơ hồ là tại Lăng Tử Dương giáng lâm tới sát na, hai cánh triển khai, thân hình nhanh lùi lại, đại lượng Tử Vong Linh Vũ đã bổ nhào vào Lăng Tử Dương trước mặt, phong kín người sau tất cả có thể lẩn tránh không gian. Kiên kỵ về kiên kỵ, nên có thăm dò không có chút nào thiếu. Tà Vũ Ma Quân thân hình binh lui mấy trăm vạn dặm, đại lượng ẩn chứa Tử Vong pháp tắc linh vũ, quay chúng quanh Lăng Tử Dương nhấc lên ỉ thở tòm. Giang cầm, công sát, kéo dài khoảng cách. Tà Vũ Ma Quân động tác một mạch mà thành, nhưng là Lăng Tử Dương động tác cũng không chậm. Tại Ngô Sùng Sơn nhắc nhở bên dưới, giáng lâm đến Tà Vũ Ma Quân chỗ gần, xúc thế đại thiên la thuật quả quyết triển khai. Hai tấm tấm vong lớn màu vàng kim, hoàn thành đối chiến trận giang cầm. Lăng Tử Dương không nhìn tung bay tại quanh thân vô số kẻ tử vong linh vũ, tùy ý thần ma chiến sĩ kiếm thuẫn đem nó ngăn cản xuống tới, mười mấy vạn cựu cảnh pháp khí phi kiếm thuận lợi ngưng trúc, phóng lên tận trời. Chiến thần kiếm. Tà Vũ Ma Quân đụng đầu vào trên tấm vong lớn màu vàng kim. Song chảo xê dịch, xé mở tầng thứ nhất đại thiên la thuật, song chảo huyết hồng, nhưng là tầng thứ hai đại thiên la thuật vẫn như cũ đưa nó vững vàng khống chế tại Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi. sau lưng phong mang thấu xương. Tà Vũ Ma Quân không còn dám tiếp tục cưỡng ép phá vây, quay người ở giữa, thân hình nổ tung, vừa hóa thành bốn cái giống nhau như lúc Tà Vũ Ma Quân, loạn người thái mắt. Linh Tê phân thân nhân cơ hội này, lại bổ một tấm Đại Thiên La thuật. Lăng Tử Dương không có xoắn suýt thói quen, vậy mà chỉ có bốn cái, đều chết. Chẳng thần kiếm phân hóa ra, không chút nghĩ ngợi đuổi theo bốn cái giống nhau như lúc Tà Vũ Ma Quân đánh tới. Trong đó một đạo Tà Vũ Ma Quân quả quyết xuất thủ, bố cánh, Tử Vong Linh Vũ như là một mảnh màu đen tiết mạc, trên không trung ngưng kết thành đường, cưỡng ép phá hủy rơi trong đó một thanh Trảm Thần Kiếm. Vượt qua 1/10 cựu cảnh pháp khí xuất hiện tổn hại, rơi xuống mặt đất. Chương 2324 vây giết mở màn 2, chương 2324 vây giết mở màn 2, Lăng Tử Dương không nhanh không chậm, một bên thu hồi cựu cảnh pháp khí phi kiếm, một bên hái được mai trái cây đưa vào trong miệng, phong phú đã rút ra không còn trí cao lực lượng phát tác. Tà Vũ Ma Quân mặc dù phá hủy rơi 1/4 Trảm Thần Kiếm, nhưng là cũng tiêu hao ngang nhau tử vong lực lượng phát tác, tiếp cận hai thành. Trôi thứ hai Trảm Thần Kiếm đụng vào Tà Vũ Ma Quân, không cho nó cơ hội phá vòng đây. Tà Vũ Ma Quân đã di hình hoán vị đến một bên khác, hung hăng đập vỡ vụn rơi tầng thứ hai tấm vong lớn màu vàng kim, nhưng là bên ngoài còn có một tầng tấm vong lớn màu vàng kim, để nó hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt gần trong gang tấc Trảm Thần Kiếm, phía sau bắn ra một cái cánh tay to lớn, như là ma thần chi thủ, nhuộm thâm thúy khí tức tử vong, một thanh đập nát rơi trôi thứ hai Trảm Thần Kiếm. Trảm Thần Kiếm sụp đổ, ma thần chi thủ lại chỉ là bước nhỏ bị hao tổn, nhanh chóng bị Tử Vong Linh Vũ một lần nữa chữa trị. Tà Vũ Ma Quân ngựa không dừng vó bắt đầu công kích tấm thứ ba tấm vong lớn màu vàng kim. Thứ ba, thanh thứ tư Trảm Thần Kiếm bị ma thần chi thủ liên tiếp đụng nát. Tà Vũ Ma Quân cũng nhân cơ hội này xông ra vòng đây. Giờ khắc này, Tà Vũ Ma Quân tử vong lực lượng pháp tắc đã tiêu hao vượt qua bảy thành. Nhưng mà, để Tà Vũ Ma Quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại nó coi là lao ra khỏi vòng vây thời điểm, mấy vị trí cao chúa tể xuất hiện tại trước mặt nó. Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên, Huỳnh Quang. Người sau sắc mặt tái nhợt, một tay triển khai Đại Thiên La Thuật. Tấm vong lớn màu vàng kim, tại Tà Vũ Ma Quân tuyệt vọng đến sụp đổ nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chóng triển khai, phong cấm một phương tinh vực, một lần nữa phá hỏng nó chạy trốn chi lộ. Lăng Tử Dương từ phía sau đuổi theo. Lít nha lít nhít cựu cảnh pháp khí phi kiếm, một lần nữa tại sau lưng tụ tập thành một thanh cự kiếm, bạo phát đi ra uy năng, thần ma ghé mắt, Tà Vũ Ma Quân trong lòng rốn sợ. Rút lui. Tà Vũ Ma Quân vẫn lạc. Mau bỏ đi. Lưu Độc Ma Quân cùng chú lệnh Ma Quân chưa chống đỡ gần cực đạo tông, đột nhiên phát giác được lưu tại Tà Vũ Ma Quân trên người lạc ấn biến mất, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, cực đạo tông có nhân tộc bố trí bấy giờ. Xuất sư chưa nhanh, Tà Vũ Ma Quân vẫn lạc. Bất kể nói thế nào, cực đạo tông đã trở thành hung hiểm cấm địa. Lưu Độc Ma Quân cấp tốc thông qua truyền âm khô lâu cảnh báo cái khác bốn vị thần ma chúa tể. Đã chậm. Thiên Bức Ma Quân cùng Huyết Hỏa Ma Quân đã bị cuốn lấy. Đối mặt Hà Thần như bóng với hình cực xa phạm vi truy sát, Thiên Bức Ma Quân trèo chống rất vất vả. Nó một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian pháp tắc, tại Hà Thần trước mặt giống như múa rượu trước cửa lỗ ban, Thiên La pháp tắc đang không ngừng thu nhỏ vòng đây, để nó có thể xê dịch di động khu vực càng ngày càng chật hẹp. Thiên Bức Ma Quân xuất mồ hôi chán. Trọng điểm chú ý Lăng Tử Dương, quên đi còn có một cái khống chế công kích mạnh nhất, phòng ngự trí cao lực lượng pháp tắc Hà Thần. Hà Thần có được vượt qua 20 triệu bên trong thần hồn chiếu rõ phạm vi, Thiên Bức Ma Quân hết thể động tác, tại Hà Thần trong mắt đều bị hoàn toàn phá giải. Chú lệnh, Lưu Động, cứu ta. Thiên Bức Ma Quân luôn cuống. Nghe được Tà Vũ Ma Quân vẫn lạc tin tức, một cái hoảng hốt, bị Hà Thần đụng nát giáp ngực, một ngụm máu tươi còn không có phun ra liền lại hút xuống dưới. Sau một khắc, một bóng người từ tấm vong lớn màu vàng kim bên ngoài hòa tan vào đến. Thiên Bức Ma Quân vừa nhìn, con người thích chặt, toàn thân nhịn không được mà run lên một chút. Lăng Tử Dương, sát tinh này đến thật nhanh. Xong, trời rơi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Tử Dương tại giải quyết điệu Tà Vũ Ma Quân sau, ngựa không dừng vó truyền tống ở đây, tại tập quỷ ti một doanh chỉ điểm bằng nhanh nhất tốc độ tham gia Hà Thần chiến đấu. Trời rơi, đây là lần thứ hai xâm lấn cực đạo tông, lần thứ tư cùng Lăng Tử Dương liên hệ. Người quen gặp mặt, đi lên chính là một kiếm. Lăng Tử Dương cũng nghe đến chú lệnh Ma Quân cùng Lưu Độc Ma Quân cảnh báo, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chương 2325 nơi này rất nguy hiểm, 1, chương 2325 nơi này rất nguy hiểm, 1, Thiên Bức Ma Quân nguyên bản có phá vây sông phá đại thiên la thuật năng lực. Trước kia dùng tự tổn lực lượng pháp tắc thủ đoạn hóa thành vô số con rơi, có thể tùy thời tùy chỗ chạy thoát khỏi vòng đây, đông sơn tái khởi. Nhưng là đối mặt Hà Thần, đối mặt một cái có hơn 20 triệu bên trong thần hồn chiếu rõ phạm vi, lại nắm giữ không gian pháp tắc chi lực tồn tại, Thiên Phú Ma Quân không dám dùng một chiêu này. Nhìn thấy Lăng Tử Dương một khắc, Thiên Bức Ma Quân rốt cuộc không lo được nhiều như vậy. Lăng Tử Dương cùng Hà Thần liên thủ, nó đã đến sống chết trước mắt. Hoa, thân thể nổ tung. Thiên Bức Ma Quân chuẩn bị tự tổn nội tình, cực hạn chạy trốn. Đã chậm. Tại Lăng Tử Dương đến một khắc, hắn cùng Linh Tê phân thân liền đã rơi xuống hai tấm đại thiên la thuật. Thiên Bức Ma Quân hóa thành nước vạn con rơi, tứ tán chạy trốn. Tấm thứ nhất tấm vong lớn màu vàng kim triệt để ảm đạm tiêu vong, con rơi bị chết vượt qua 1/3. Ngay sau đó là tấm thứ hai tấm vong lớn màu vàng kim, ảm đạm bị sâu diệt, con rơi bị chết lại vượt qua 1/3. Còn lại con rơi căn bản cũng không có phá cục xé nát tấm thứ ba tấm vong lớn màu vàng kim năng lực. Thiên Bức Ma Quân thành dập lửa bơm bướm. Ước vạn con rơi tại đụng phải tấm thứ ba tấm vong lớn màu vàng kim sát na, cùng nhau thiêu đốt. Tiếp xúc lưới. Đại thiên la thuật không có phá. Thiên Bức Ma Quân hao hết thể nội cuối cùng một tia trí cao lực lượng phát tắc, biến thành phổ thông yêu ma, mình đầy thương tích nhanh lùi lại bắn ra, không gì sánh được suy yếu xuất hiện tại Hà Thần, Lăng Tử Dương dưới kiếm. Phúc! Lăng Tử Dương không chút do dự. làm thần ma chúa tể đạo phủ. Lăng Tử Dương giết đến càng ngày càng trôi chạy cùng dứt khoát, một mạch hấp thu hết thiên bức ma quân tản mát tinh thần chi lực cùng chí cao lực lượng pháp tắc, tự thân tu vi nội tỉnh thôi thăng đến cựu cảnh tầng 7. Chém giết tà vũ ma quân thời điểm, thăng lên tới cựu cảnh 6 tầng. Hiện tại cuối cùng bước vào đến cựu cảnh hậu kỳ, khoảng cách cựu cảnh đỉnh phong càng ngày càng gần. Đã không trọng yếu. Cựu cảnh tu vi nội tỉnh, đối với Lăng Tử Dương tới nói, căn bản là dâu ria. Hắn hiện tại có chí cao pháp tắc cây nhỏ kết xuống một mảnh trái cây, dòng giá 36 mai trái cây, trong tay còn nắm giữ mặt quỷ ma, một võng, hai họa, thập nhị vĩ, tà vũ. Thiên bức ma quân thần ma nội hạch đã sớm không cần để ý cựu cảnh tu vi cao thấp, dù sao sớm muộn muốn tới đỉnh phong. Huyết hỏa ma quân đã phá vây, ôn thần không có lưu lại, nó tại kéo dài khoảng cách. Trước mắt vị trí tập quỷ ti một doanh một vị nhân viên tình báo, ngữ tốc cực nhanh báo cáo tình báo. Lăng Tử Dương, Hà Thần nhao nhao nghiêm nghị. Hà Thần đưa tay dựng vào Lăng Tử Dương bả vai. Hiu, hai người rơi xuống lòng đất, kích hoạt giấu kín ở đây truyền tống đại trận. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương nghe được khô lâu trượng bên trong truyền ra yêu ma ngữ điệu, huyết hỏa, trùng dương, chạy mau. Trời rơi cũng đã chết. Đây là lưu độc ma quân kinh hô, ngữ khí của nó xen lẫn nồng đậm mối hận. Lăng Tử Dương cùng Hà Thần từ mặt khác một ngôi sao đại trận đi ra, không có khe hở kết nối nghe được tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo truyền tới tin tức, hướng đông. Khoảng cách 130 triệu dặm sau đó liền nhìn chính các ngươi. Chúng ta ở bên kia không có cảnh báo đưa tin hệ thống. Đi. Hà Thần không nói hai lời, dựng ở Lăng Tử Dương bả bay, hai người phá không, chui vào vết nước không gian, trước mắt 20 triệu bên trong. Hà Thần đuổi theo tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp truy sát huyết hỏa ma quân ôn thần. Hà Thần tả hữu khai cùng, một tay một cái, mang theo hai người gọi được huyết hỏa ma quân phía trước. Huyết hỏa ma quân ngựa không dừng bó, xoay người rời đi. Ngây thơ. Chương 2325 nơi này rất nguy hiểm, 2. Chương 2325 nơi này rất nguy hiểm, 2. Hà Thần buông tay ra. Tấm vong lớn màu vàng kim rơi xuống. Huyết hỏa ma quân bị giam cầm. Lăng Tử Dương tay nâng kiếm rơi, tại Hà Thần, ôn thần nhìn người điên dưới con mắt, trực tiếp buộc phát sát chiêu mạnh nhất, một bộ lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Huyết hỏa ma quân kích thích hung tính. Giết. Màu đỏ như máu lưu hỏa. Giao giạt bổ nhào vào Lăng Tử Dương trước mặt. Mỗi một đạo lưu hỏa, phảng phất một tấm hỏa diễm ma kiếm, quỷ khóc thần hào, giao động tâm lý người ta. Lăng Tử Dương không nhúc nhích. Đùng. Trô nha huyết hỏa nổ tung, lách qua chạm thần kiếm. Huyết hỏa xung mặt. Thần ma chiến sĩ tạo thành kiếm tuấn ma trận trực diện hung mãnh nhất huyết hỏa cọ rửa, trong nháy mắt tổn thất chỉ là hơn 40. Kim thân hiện hiện, điên cuồng đón đỡ thanh thế hít thở không thông hung mãnh huyết hỏa. Lốt buốt. Kim thân tại ảm đạm. Thần ma chiến sĩ kiếm tuấn ma trận, sinh diệt luân hồi, không ngừng đoàn tụ, chống cự huyết hỏa ma quân liên tục không ngừng thế công. Hà Thần, ôn thần không có nhúng tay. Bọn hắn nhìn ra được, Lăng Tử Dương thành thạo điêu luyện. Kim thân, cùng thần ma chiến sĩ kiếm tuấn ma trận, thủ ngữ năng lực mạnh ngoại hạng. Mà lại, Thiên La pháp tắc nhất mạch bảo mệnh thần thông hoàng trụ Thiên La ý nghĩa đều không có hiện hiện, nói rõ còn có lưu dư lực. Lăng Tử Dương biết chú lệnh, lưu độc, trùng xương đi xa, không có khả năng lại lưu lại, cũng không có vội vã diệt sát huyết hỏa ma quân, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình thủ ngữ năng lực có thể tới trình độ gì. Tán đi chạm thần kiếm. Tất cả Thiên La lực lượng pháp tắc quay về tại thể. Thần ma chiến sĩ không ngừng sinh diệt đoàn tụ. Thiên La lực lượng pháp tắc một lần nữa dung nhập, không ngừng chống cự huyết hỏa xâm nhập. Huyết hỏa ma quân thế công phi thường đặc biệt. Tử vong của nó pháp tắc dung hợp thị huyết pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, người sau dẫn đến thế công của nó mặc dù rất hung, khí thế kinh người, nhưng là người trước là có thể từ địch nhân trên thân hấp thu lực lượng, thế công chu kỳ kéo đến rất dài, cũng không giống thập nhị vi ma quân, nguyệt mâu ma quân có rất mạnh một phát, cũng không giống cái khác thần ma chúa tể am hiểu phá vây bảo mệnh. Huyết hỏa ma quân bền bỉ năng lực tác chiến rất mạnh, đáng tiếc đụng phải Lăng Tử Dương. Thần ma chiến sĩ bất tử bất diệt, không tồn tại sinh linh đặc tính. Huyết hỏa ma quân thế công bị ngăn cản đỡ được, thì huyết pháp tắc không phát huy ra vốn có đặc tính cùng ưu thế, theo lực lượng pháp tắc nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền trở nên càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, huyết hỏa ma quân hao hết trí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương chỉ hao tổn không đến 7 thành Thiên La lực lượng pháp tắc. Rõ ràng Lăng Tử Dương nội tình càng thêm yếu kém, nhưng là bởi vì ở vào thủ ngự một phương, tiêu hao càng ít, sớm đem huyết hỏa ma quân hao tổn đến kiệt lực, dễ dàng một kiếm chém huyết hỏa ma quân, cầm xuống huyết hỏa ma quân thần ma nội hạch cùng một khối thần ma trái tim. U ám ý mắng trong tinh vực. Một đầu có vô số ánh mắt yêu ma, nghe truyền âm khô lâu bên trong truyền tới thanh âm, nhìn chằm chằm cực đạo tông tinh vực phương hướng, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Tà vũ ma quân vẫn lạc, thiên bức ma quân vẫn lạc, huyết hỏa ma quân vẫn lạc. Để nguyên bản định đục nước béo còn ngư ông thu lợi nó từ bỏ kế hoạch hành động. Cực đạo tông, quá mức nguy hiểm. Phong linh cung trong vòng một ngày gây 5 đầu thần ma chúa tể, nghiễm nhiên thần ma chúa tể mộ địa. Cực đạo tông nguy hiểm hơn. Chưa tới một canh giờ, ba vị thần ma chúa tể lần lượt vẫn lạc. Ba vị thần ma chúa tể đều không có truyền ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Cùng lúc đó, quanh quần một chỗ tại cực đạo tông tinh vực bên ngoài có chút khoảng cách nửa bước chúa tể, thần ma chúa tể đều không hẹn mà cùng lựa chọn rời xa cực đạo tông. Chương 2326 vẽ bản đồ bên trong nhìn thấy thế giới 1. Chương 2326 vẽ bản đồ bên trong nhìn thấy thế giới 1. Nhất chiến thiên hạ kinh. Cực đạo tông tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liên diệt ba vị thần ma chúa tể, 6 vị thần ma chúa tể thậm chí ngay cả cực đạo tông một người đệ tử đều không có tìm tới. Cuối cùng ba vị thần ma chúa tể chật vật rút lui, càng giống là khẩn cấp tránh hiểm. Trận chiến này chẳng những để linh giới liên minh trên giới đặc biệt để khí, đấu trí tăng bọn, thậm chí các đại thế lực đều nhắc lên nhân cơ hội này phản công vạn ma quốc gia hành động. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể còn lại 6 vị. linh giới liên minh trí cao chúa tể, lần thứ nhất siêu việt vạn ma quốc gia thần ma chúa tể. Đây là tính lịch sử chuyển hướng. Tất cả mọi người nhìn ra, đây là vạn ma quốc gia suy bại đi xuống tiêu chí. Đồng thời đây cũng là linh giới liên minh sắp triệt để chiếm thượng phong, ổn ép vạn ma quốc gia một đầu sự kiện quan trọng sự kiện. Mấy vị trí cao chúa tể cũng không có đi lập tức thôi động nhằm vào vạn ma quốc gia hành động, mà là một bên tùy ý các đại thế lực làm theo ý mình, một bên dừng lại chỉnh đốn. Huỳnh Quang, Bạch Ông mấy vị trí cao chúa tể như cũ cần thời gian khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Thứ yếu, tiến công vạn ma quốc gia so với tại linh giới liên minh tinh vực chiến đấu là khác biệt hai khái niệm. Không có pháp trận cùng hệ thống tình báo trèo trống, nhân tộc mặc dù có ưu thế nhưng cũng không lớn. Tiếp xuống trong một tháng, Lăng Tử Dương cũng trở nên yên lặng. Hắn cần hảo hảo mà lắng đọng một chút, một phương diện tiêu hóa trong khoảng thời gian này cùng thần ma chúa tể giao phong cảm nộ cùng thu hoạch, một phương diện khác, trong tay cựu cảnh pháp khí phi kiếm hao tổn hơn 2 vạn, mới pháp khí phi kiếm tạm thời không có bổ sung đi lên. Phong Linh Cung, Cực Đạo Tông đại chiến, liên tiếp chém giết 9 vị thần ma chúa tể, trong này công lao to lớn, xưa nay chưa từng có. Chiến thuật đi phương diện còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Nhằm vào Lăng Tử Dương cùng Cực Đạo Tông ở trong đó lập xuống công lao, dùng trọn vẹn thời gian 1 tháng, mới tính đem ban thưởng cùng quân công toàn bộ kiểm kê an bài hoàn tất. Cực Đạo Tông tại tứ phía xuất kích chinh chiến các đại yêu ma tộc đàn trong chiến đấu lập công vô số, chém giết đến 100 tỷ kế, đạt được ban thưởng tài nguyên vô số, trọng yếu nhất chính là tại linh giới liên minh thứ tự nhất cử từ hơn 100 vị thăng lên đến trước 30 danh sách, trong này, chém giết mấy vị nửa bước chúa tể công lao to lớn, nhất là chiếm cứ tinh thần vị diện số lượng, là quân công đầu to. Nhưng là, Cực Đạo Tông lên cao không có dừng bước nơi này. Cực Đạo Tông tập quỷ ti một doanh, nhị doanh tham dự đối với thần ma chúa tể thập nhị vị ma quân Tà Vũ ma quân Huyết Hỏa ma quân Thiên Bức ma quân 4 vị vây quét bố cục, lập xuống trọng yếu công lao, vị chiến thuật ti đánh giá vì thế chiến công đầu. Công lao vừa ra, Cực Đạo Tông xếp hạng trực tiếp từ thứ 27 vị dễ thấy vị trí nhất cử đột tiến đến linh giới liên minh vị thứ 3. Chém giết 4 vị thần ma chúa tể công đầu, để Cực Đạo Tông thành công từ thượng du thế lực danh sách trổ hết tài năng, chính thức đứng vào hàng ngũ thượng giới liên minh thế lực đỉnh cấp danh sách. Cứ việc Cực Đạo Tông nội tình cùng thập đại đỉnh cấp thế chênh lệch rất xa, nhưng là có Lăng Tử Dương cùng tập quỷ ti tại, tất cả mọi người biết, Cực Đạo Tông đã trở thành linh giới liên minh mạnh nhất thế lực đỉnh cấp. Theo chiến thuật ti đánh giá quân công cùng ban thưởng cấp cho, Cực Đạo Tông nội tình sẽ có được một lần bay vọt thức cải biến, khoảng cách thế lực đỉnh cấp càng ngày càng gần. Khi Lăng Tử Dương cá nhân công lao đồng dạng bị tính toán đến Cực Đạo Tông tông môn quân công bên trong, chém giết mấy vị thần ma chúa tể quân công, chính thức trợ giúp Cực Đạo Tông đứng ở linh giới liên minh vị trí thứ nhất. Chương 2326 vẽ bản đồ bên trong nhìn thấy thế giới 2, chương 2326 vẽ bản đồ bên trong nhìn thấy thế giới 2, Cực Đạo Tông trở thành linh giới liên minh tất cả mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận đề, tất cả mọi người Cực Đạo Tông trong khoảng thời gian ngắn phát triển thành quái vật khổng lồ kinh lịch tràn ngập tò mò. Ngay tại tất cả mọi người sợ hai thán phục tại Cực Đạo Tông thành tựu thời điểm, lấy Ngô Sùng Sơn cầm đầu tập quỷ ti một doanh, đã thôi động triển khai nhằm vào Hạo Thiên Hạ giới đối ứng tinh thần vị diện hành động. Tại không đến thời gian 1 tháng, tập quỷ ti tứ doanh chiến sĩ tứ phía xuất kích, rộng lượng thần ma chiến sĩ cắt cỏ bình thường quét sạch Ngô Sùng Sơn để mắt tới tinh vực. Cực Đạo Tông uy danh không chỉ có chỉ ở linh giới trong liên minh truyền ra. Tại Vạn Ma quốc gia, Cực Đạo Tông đã trở thành một cái cấm kỵ danh tự. Thần ma chiến sĩ chính là Cực Đạo Tông tiêu chí. Thần ma chiến sĩ chỗ đến, nhỏ yếu một điểm yêu ma tộc đàn căn bản liền không sinh ra ý niệm chống cự, dễ dàng sụp đổ. Thần ma chúa tể không dám tới gần nơi này phiến tinh vực. Hết thảy tất cả đều tại vì tấn mãnh quật khởi Cực Đạo Tông nhường đường. Nô Sùng Sơn tại ngắn ngủi trong thời gian 1 tháng, liền hoàn thành đối với mảnh tinh vực này hợp long nhiệm vụ, đem mấy chục cái yêu ma tộc đàn chiếm cứ tinh vực biến thành Cực Đạo Tông trụ sở thứ hai. Có linh giới liên minh phái phát đại lượng tài nguyên, Cực Đạo Tông nhị doanh bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối với mảnh tinh vực này khống chế. Cảnh báo đưa tin hệ thống, truyền tống đại trận, tinh liên đại trận. Thẳng đến tất cả mọi thứ ổn định lại. Một cái không người hỏi thăm phổ thông thời kỳ, Ngô Sùng Sơn, Võ Nguyên, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Tiểu Ngư Nhi, Lăng Nhất Bác bọn người, lặng yên đi tới một tòa hoang vắng không người tinh thần vị diện. Đạp đạp. Kế những người này đằng sau, lục tục lại có mấy 10 người đến. Lâm Tế, Vương Quảng, Vương Kiếu Tuyển, Ma Nữ, Trần Sương, Hà Nguyên, Sở Kiếm, Nô Liệt đám người đi tới Ngô Sùng Sơn tả hữu. Nơi này nhìn rất quen mắt. Một đám người đều là có kinh người ký ức năng lực cường giả, tại đến ở đây sau, phản ứng đầu tiên chính là giống như lúc nào tới qua nơi này. Nhưng là, trong trí nhớ của bọn hắn mặt lại hình như không có nơi này. Đúng lúc này, một thanh thanh âm từ đám người sau lưng vang lên, nơi này, sau này sẽ là chúng ta Cực Đạo Tông trọng yếu trụ sở một trong, cũng là các ngươi nhất định phải bảo vệ địa phương. 260 năm sau, Hạo Thiên người hạ giới, sẽ từ nơi này phi thăng thượng giới, tiến vào linh giới liên minh. Lăng Tử Dương ngữ ra kinh người. Tất cả mọi người, con ngươi địa chấn. Tất cả mọi người, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trừ số ít mấy cái người biết chuyện, tất cả mọi người đột nhiên đem chung quanh đây hoàn cảnh cùng Hứa Cựu Chi trước trong trí nhớ đồ vật trùng hợp. Vẽ bản đồ. Tại Hạo Thiên hạ giới thời điểm, bọn hắn đã từng dùng cảnh báo pháp trận đưa tin nhìn trộm thượng giới. Chỉ bất quá lúc đó phụ cận tràn ngập quá nhiều tà linh chiến sĩ, vẽ bản đồ vật ghi chép quá mơ hồ, mới có thể không có ấn tượng, lại cảm thấy giống như thấy qua. Dứt bỏ tà linh chiến sĩ, nơi này đúng vậy chính là Hạo Thiên hạ giới nơi phi thăng. Đám người hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Mỗi một cái đều là chờ một người, nhưng là giờ phút này, đều khống chế không nổi điệu tâm tình kích động phấn khởi. Hạo Thiên hạ giới, nguyên lai chính là ở đây. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được. Có Hạo Thiên hạ giới làm chúng ta Cực Đạo Tông trực tiếp phi thăng chi địa, chúng ta chẳng những có càng mạnh người mới nơi phát ra, mà lại về sau đều có thể an tâm, không cần lại lo lắng Hạo Thiên hạ giới đột biến. Đám người ngóng nhìn Lăng Tử Dương, rốt cuộc minh bạch, Nô Sùng Sơn tại sao lại đột nhiên dòng chống khua chiêng cầm xuống một mảng lớn tinh vực, làm cực đạo tông phát thứ hai dương chi địa. Cầm xuống Hạo Thiên hạ giới, mọi người tại thượng giới liền có nền móng, đám người hạ giới cũng sẽ có thuộc về mình căn nguyên. DS, câu hái tâm cầu hoa tươi chương 2327 bạch mi từ biệt, 1, chương 2327 bạch mi từ biệt, 1, đem cực đạo tông một đám cao tầng tụ tập ở này, không chỉ có chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết cái này tin chân phấn lòng người. Lăng Tử Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn quanh ngóng nhìn đám người, nói trải qua Phong Linh Cung, cực đạo tông liên tục hai lần đại quy mô hội chiến, vạn ma quốc gia phương diện tổn thất nặng nề, lực lượng suy yếu rất lợi hại. Bây giờ, không chỉ thần ma chúa tể đã chiếm cư không được thượng phòng, không dám chính diện cùng chúng ta nổi xung đột, liền ngay cả vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn, bây giờ cũng đã bị linh giới liên minh ngăn chặn, thần ma trên chiến trường thế cục ngay tại nghịch chuyển. Nhưng là chúng ta không thể an vu hiện trạng. Đám người nghiêm nghị tương vọng. Nô Sùng Sơn bọn người liên lạc gật đầu. Cực đạo tông nhìn như rất cường đại, nhưng là miệng cọp gan thỏ, nội tình cùng tinh vực thọc sâu đều rất bình thường. Bây giờ là dựa vào chân trần không sợ mang dày khí thế, một cỗ tùy thời vứt bỏ cùng một chỗ từ đầu tới qua khí thế, đặt chân ở thượng giới, dám cùng thần ma chúa tể khiêu chiến. Loại khí thế này nhìn như cường đại, kỳ thật cực đạo trong tông bộ biết, trước mắt có hết thảy, tới quá nhanh, cũng có khả năng sẽ nhanh chóng mất đi. Nhất là bị thần ma chúa tể quá sớm chú ý đến, ý thức nguy cơ rất mãnh liệt. Cho nên, mọi người tâm lý, kỳ thật đều không phải là rất an tâm. Hôm nay đem các ngươi gọi tới, là hy vọng các ngươi không cần trong chiến đấu mê thất chính mình, Hạo Thiên hạ giới, cần các ngươi cộng đồng trấn thủ, nhưng là không có trở thành trí cao chúa tể trước đó, ai cũng không có tư cách cùng năng lực nói mình có thể bảo trụ Hạo Thiên hạ giới vạn ma quốc gia cũng không có thua. Không ánh sáng cấm địa đi ra một đám nửa bước chúa tể, giấu ở bụng trộm, chờ đợi cơ hội, bọn chúng không thèm để ý vạn ma quốc gia chết sống, bọn chúng sẽ đem linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn cũng làm con mồi, xem như bọn chúng trùng kích trí cao bản đạn. Chúng ta linh giới liên minh hiện tại còn chưa thể gối cao không lo, bởi vì chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải càng nghiêm trọng cục diện. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tại nguy hiểm hơn tình huống xuất hiện trước đó, tận khả năng đa số linh giới liên minh bồi dưỡng được càng nhiều trí cao chúa tể. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đi theo trận mỗi người đối mặt, trịnh trọng kỳ sự nói các ngươi, là bản tông chọn lựa ra, tự đạo tông tương lai trí cao chúa tể. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, đều tự tìm chỗ tu luyện, toàn lực lĩnh hội các loại công pháp, vượt qua trí cao bậc cửa. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, ta biết. Nhưng là, cùng trí cao chúa tể dĩ vãng động một tí mấy bạn năm tu luyện so ra, các ngươi xem như may mắn. Có lẽ chỉ dùng vài chục năm, các ngươi liền có thể vượt qua trí cao bậc cửa. Đám người lặng ngắt như tờ. Nhưng là, bọn hắn đích đích sắc sắc, lại cảm nhận được áp lực lớn. Bởi vì Hạo Thiên hạ giới minh xác, bọn hắn cảm giác mình trừ gánh lấy cực đạo tông hết thảy, đồng thời cũng gánh lấy đã từng vì đó rơi vãi nhiệt huyết che chở vô số hạ giới con dân. Một phen căn dặn, đám người tán đi, chỉ để lại Lăng Tử Dương cùng Nô Sùng Sơn quan sát mảnh này đã từng xuất hiện ở hạ giới vẽ bản đồ bên trên chập trùng lên xuống dãy núi, trong mắt lộ ra mấy phần cảm khái. Tham lại trốn xưa cảm giác, như thế nào? Nô Sùng Sơn cười hỏi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không có quá nhiều cảm xúc, ta chỉ là đang nghĩ, muốn thế nào an ổn vượt qua phía sau hơn 200 năm. Chương 2327 Bạch Mi từ biệt 2, chương 2327 Bạch Mi từ biệt 2. Vạn ma quốc gia chỗ sâu không ánh sáng cấm địa hoàn toàn chính xác nguy hiểm, có quá nhiều sự không chắc chắn, chúng ta cũng có thể tiên đoán được, theo sau trận chiến này, chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân khẳng định sẽ triệt để từ bỏ giam cầm không ánh sáng trong cấm địa tất cả yêu ma, nhưng là, chỉ bằng không ánh sáng trong cấm địa yêu ma, chỉ cần không thành thần ma chủ làm thịt, liền là không nổi bao nhiêu sóng gió. Nô Sùng Sơn biết Lăng Tử Dương đang lo lắng cái gì. Lăng Tử Dương cười lắc đầu. Nô Sùng Sơn tình báo năng lực phân tích rất mạnh là không giả, nhưng là tại đối với một chút không hiểu rõ yêu ma lý giải bên trên, cùng chính mình dù sao cũng hơi xuất nhập. Lúc trước bà rắn chính là như vậy. Nô Sùng Sơn có thể thông qua bà rắn cấp tốc chế định ra đối sách, là bởi vì linh giới liên minh đối với bà rắn bao nhiêu có một ít hiểu rõ, nhưng là không ánh sáng trong cấm địa yêu ma có bao nhiêu, không ánh sáng trong cấm địa cầm giữ bao nhiêu tàn sát bộ tộc yêu ma, có bao nhiêu huyết mạch thiên phú đặc thù là thần ma chủ làm thịt bọn họ kiên kỵ ra hỏa, bọn hắn không biết. Bà rắn phân thân, tử vong bào tử đều là động một tí liền có thể là linh giới liên minh mang đến không thể nghịch chuyển to lớn tổn thương thủ đoạn. Lăng Tử Dương không dám lười biếng, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đã chủ động chuyển hướng, đem tập trung tại không gian lực lượng pháp tắc tinh lực, chuyển rời đến đối với thời gian pháp tắc chi lực khống chế bên trên. Trước mắt, hắn còn kém 34 cửa thời gian pháp tắc thần thông mới có thể nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực. Mỗi một môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông bí tịch đều cần vượt qua cao cao bậc cửa, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Lăng Tử Dương không quan tâm. Dĩ vãng, khống chế hai loại trí cao lực lượng pháp tắc là vì có được càng mạnh nội tình, lấy chống cự mặt quỷ hùng ma, chú lệnh ma quân dạng này song trí cao thần ma chủ làm thịt. Bây giờ, Lăng Tử Dương bởi vì trí cao pháp tắc cây nhỏ, tự thân nội tình viễn siêu chú lệnh ma quân, mà lại thiên la chạm thần kiếm lực phá hoại vượt qua không gian pháp tắc thần thông quá nhiều, đối với không gian lực lượng pháp tắc nhu cầu đã biến có cũng được mà không có cũng không sao, không bằng quá chú tâm sớm trùng kích thời gian pháp tắc chi lực. Nắm giữ thời gian, có thể càng nhanh chóng hơn khống chế thời gian, nắm giữ thời gian, sớm bố cục làm càng nhiều chuyện hơn, tốt hơn ứng đối linh giới liên minh gặp phải nguy cơ. Nô Sùng Sơn không có đợi quá lâu, tập ủy tim một doanh trưởng có quá nhiều sự vụ phải xử lý. Nô Sùng Sơn chân trước vừa đi, Bạch ông chân sau đã đến. Sư phụ, Lăng Tử Dương chủ động hành lễ. Bạch ông khoát tay áo. Bạch Mi từ Bạch Ông sau lưng đi ra. Tu vi toàn phế đằng sau, Bạch Mi nhìn qua hết sức yếu ớt, tóc trắng xóa, không có ngày xưa còn trạch, nhìn qua vẻ giản mua hiển thị rõ. Sư Minh. Lăng Tử Dương hướng Bạch Mi hành lễ. Sư Minh của ngươi nhất định phải tới cùng ngươi nói lời cảm tạ tạm biệt. Nói lời cảm tạ lời nói đừng nói là. Lăng Tử Dương nghiêm mặt đối với Bạch Mi nói Sư Minh từng cặp Dương chiếu cố, Tử Dương chỉ là làm chính mình nên làm sau đó khẽ nhíu mày, hỏi, tạm biệt là có ý gì? Trong mắt của hắn có một tia dự cảm không tốt. Bạch Mi mở miệng, sư đệ Sư Minh rất cảm tạ ngươi. Nhưng là, Sư Minh sống mấy vạn cái năm tháng, đã đủ. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải dựa vào hoạt thần tiền, không ngừng rót vào khôi phục chi lực, Sư Minh ta cũng sớm đã chết già. Bạch Mi thanh âm mười phần khàn giọng, nói chuyện cố hết sức, đứt quãng, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt đến tàn. Lăng Tử Dương đột nhiên hiểu được, Bạch Mi hiện tại đã không còn là vị tiêu cựu cảnh đại năng. Tu vi phế tận, Bạch Mi biến thành một kẻ bình dân, theo trong thân thể tinh thần chi lực dần dần tiêu tán, đã không cách nào duy trì tự thân thân thể cơ năng. Người bình thường, ai có thể sống mấy vạn năm? Bạch Mi, đại nạn đã tới. Muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải không ngừng mà dựa vào hoạt thần tiên khôi phục lực lượng pháp tắc kéo dài tính mạng. Chương 2328 Bạch Mi thỉnh cầu, liên thông hạ giới, 1, chương 2328 Bạch Mi thỉnh cầu, liên thông hạ giới, 1, nhìn xem tóc trắng xóa, dần dần già đi Bạch Mi. Lăng Tử Dương không cách nào lại đem trước mặt cái này mất đi thần vận khí chất thanh niên khàn khàn, ngay cả nói chuyện cũng cật lực lão nhân, cũng đã từng ngăn tại trước mặt mình, thay mình chặn đường thần ma chúa tể ý chí linh giới liên minh minh chủ liên hệ tới. Một cỗ không hiểu nặng nề cảm xúc, để Lăng Tử Dương cảm thấy trong lỗ mũi hế ẩm, tại Bạch Mi thản nhiên tiêu tan mắt chú phía dưới, lại có một loại không cách nào nhìn thẳng đối diện ánh mắt khiếp được. Bạch Mi, cứu được trở về. Lại hình như không cứu được trở về. Sư phụ Lăng Tử Dương xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Ông, liền không thể vận dụng thời gian pháp tắc chi lực, trợ giúp sư huynh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sao? Không làm được. Bạch Ông nhắm mắt lắc đầu, thời gian pháp tắc chi lực mặc dù hoàn toàn chính xác có nghịch chuyển chi năng, nhưng khi sơ trấn áp Bạch Mi chính là ba vị thần ma chúa tể, dù là vi sư cùng lĩnh dạ cùng một chỗ thi triển thủ đoạn, cũng tránh không khỏi cửa này, hai người chúng ta coi như hao hết trí cao lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp trợ giúp Bạch Mi nghịch chuyển đến xảy ra chuyện trước đó. Sư đệ hảo ý, sư minh tâm lĩnh. Bạch Mi khó khăn khàn khàn cúi họng, thanh âm nhói nhói lòng người, có thể nhìn thấy linh giới liên minh thoát khỏi kiếp nạn, chém. Nhiều như vậy thần ma chúa tể, sư minh ta vừa lòng thỏa ý, đời này không tiếc. Ha ha, Bạch Mi đang cười. Lăng Tử Dương trong lòng đang chảy máu. Hắn đang vì mình không có triệt để cứu trở về Bạch Mi âm thầm tự trách. Sư đệ, không cần vì ta thương tâm. Bạch Mi mặc dù tu vi không tại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ cay độc, nhìn ra Lăng Tử Dương tự trách, chủ động an ủi, có thể nhìn thấy linh giới liên minh xuất hiện một vị thực lực vô cùng cao minh trí cao chúa tể. Nhìn thấy sư phụ môn hạ rốt cục có ưu tú truyền nhân y bát, truyền thừa xuống sư phụ thời gian pháp tắc y bát, sư minh đã rất vui vẻ. Người sống một đời, sinh lão bệnh tử, vốn là không thể tránh khỏi sự tình, chúng ta thường thấy sinh tử, chẳng lẽ đến phiên trên người mình, liền không thể tiếp nhận. Bạch Mi một hơi đem chính mình muốn biểu đạt đồ vật nói ra, sắc mặt trở nên khó coi. Lăng Tử Dương liên tục không ngừng từ chi linh trên thân gỡ xuống một khối thạch muốn đưa đến Bạch Mi trong miệng, nhưng là lại đã ngừng lại. Cựu cảnh thiên tài địa bảo, không phải người bình thường tố chất thân thể có thể tiêu thụ nổi. Một ngụm này chi linh tinh hoa xuống dưới, Bạch Mi đoán chừng trực tiếp liền đi. Lăng Tử Dương cánh tay có chút phát run, đưa tới một nửa động tác, tiến tới lưỡng nan. Bạch ông nghiêng đầu sang chỗ khác. Khóe mắt ẩn mang ngầm ngấp ý ai nói chí cao chúa tể liền nhất định vô tình. Chỉ là bọn hắn người quan tâm đã rất ít. Bạch Mi đi theo Bạch ông vài năm, lại là đã từng duy nhất đệ tử y bát, môn sinh đắc ý, sao có thể chân chính làm đến tâm như chỉ thủy. Lăng Tử Dương hơn 300 tuổi, càng thêm không thể nào làm được thờ ơ. Đúng lúc này, Bạch Mi chủ động đổi chủ đề, đối với Bạch ông nói sư phụ, đệ tử bất tài, muốn khẩn cầu sư phụ giúp một chuyện. Ngươi nói. Bạch ông nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, trong mắt ẩn ngấp ý đã biến mất. Sư đệ đối với hạ giới 10 phần để ý. Đệ tử nhìn ra được. Đệ tử muốn mời sư phụ giúp sư đệ, lấy thời gian pháp tắc chi lực, nghịch chuyển thời gian, lâm thời mở một lần hạ giới thông đạo. Bạch Mi nói lời kinh người. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ chấn động. Bạch ông đồng dạng một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Bạch Mi sau cùng tình cầu, lại là cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. Bạch ông nhìn Lăng Tử Dương một chút, nói chương 2328 Bạch Mi thỉnh cầu, liên thông hạ giới, 2, chương 2328 Bạch Mi thỉnh cầu, liên thông hạ giới, 2, lấy thời gian pháp tắc chi lực nghịch chuyển thời gian, đích thật là có thể làm được lâm thời mở hạ giới thông đạo, duy trì một đoạn thời gian ngắn, nhưng là nay sẽ hao tổn rơi vi sư toàn bộ thời gian pháp tắc chi lực. Bạch Mi thản nhiên mà chống đỡ. Hắn tự nhiên biết. Bạch ông thở dài. Nếu là đặt ở trước kia, hắn không có khả năng đáp ứng Bạch Mi như thế hoang đường thỉnh cầu. Chí cao chúa tể chiến lực bị hạn chế, đây là phi thường nguy hiểm cử động. Ý vị này linh giới liên minh trong vòng một tháng tạm thời mất đi một vị trí cao chúa tể. Tốt a, ta biết ý của ngươi. Bạch ông đối với Bạch Mi nói ngươi là muốn giúp ngươi sư đệ sớm phong phú nó cực đạo tông nội tình, người đều nếu không có, còn đang vì ngươi sư đệ cân nhắc, ngươi người này đối với sư đệ là thật tốt. Thật tình không biết, đối diện Lăng Tử Dương nội tâm đã rời sông lấp biển. Bạch Mi cùng bị ông thỉnh cầu chính là lâm thời mở tiến vào Hạo Thiên hạ giới thông đạo. 300 năm một vòng tà linh triệu tịch mới có thể mở hạ giới thông đạo, Bạch ông là có thể lâm thời tham gia. Cái này, Lăng Tử Dương lập tức nghĩ đến hạ giới Trinh Hạo, nghĩ đến hạ giới Cực Đạo Tông. Hơn 10 năm đi qua, không biết hạ giới hiện tại là tình huống như thế nào. Sư Minh, Lăng Tử Dương càng không có nghĩ tới chính là, Bạch Mi vậy mà lại cùng sư phụ đưa ra thỉnh cầu như vậy. Bạch Mi, Mục đích của hắn, Lăng Tử Dương biết, lớn mạnh Cực Đạo Tông, để Cực Đạo Tông sớm trở thành linh giới liên minh mạnh nhất cây kia Kình Thiên Trụ. Cực Đạo Tông trở nên càng mạnh, đối với Tham Lang Đế Quốc, đối với linh giới liên minh đều là chuyện tốt. Phần này hương hỏa tình, chí ít có thể trong tương lai linh giới liên minh đứng trước kịch biến thời điểm, bảo đảm Tham Lang Đế Quốc an toàn. Bạch ông thật dài phun một ngụm trọc khí, đối với Lăng Tử Dương nói, nếu là sư minh của ngươi cuối cùng tình cầu, vị sư liền phá lệ hỗ trợ một lần, cũng coi là tác thành cho hắn cuối cùng tâm nguyện, ngươi chuẩn bị một chút, an bài người mới cùng tín vật, tiến vào Hạo Thiên hạ giới, có cái gì muốn làm, có thể cùng Ngô Sùng Sơn thương nghị xong, vị sư bên này tùy thời có thể để giúp ngươi đạt thông hạ giới thông đạo. Là Lăng Tử Dương gật đầu. Bạch ông đáp ứng hỗ trợ, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm cho hắn hơn 200 năm đằng sau lại cùng hạ giới liên hệ, dùng hơn 500 năm thời gian đến bố trí Hạo Thiên hạ giới. Mà lại, chuyện này một khi thao tác thật tốt, Hạo Thiên hạ giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể trở thành một tòa nhanh chóng sinh ra trí cao chúa tể dương ấm. Cứ việc ở hạ giới không có khả năng bồi dưỡng được trí cao chúa tể, nhưng là Lăng Tử Dương có thể đem mỗi một vị phi thăng Cực Đạo Tông đệ tử cơ sở cùng nội tình tăng lên tới rất gần trí cao chúa tể độ cao. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương cấp tốc ý thức được cơ hội này ngàn năm một thở. Bạch Mi vì chính mình nghĩ tới biện pháp này, có lẽ là có thể cải biến cả giới một đầu kế sách. Sư phụ, Bạch Mi sư huynh nếu là chuyện này thỉnh cầu người, hy vọng sư phụ có thể trợ giúp sư huynh kiên trì đến chuyện này kết thúc. Lăng Tử Dương đối với Bạch ông nói hy vọng sư phụ thành toàn. Ta đã biết. Bạch ông gật đầu. Trợ giúp Bạch Mi lại duy trì một đoạn thời gian, chỉ là một chút việc nhỏ. Bạch ông mang theo Bạch Mi rời đi. Lăng Tử Dương hỏa tốc trở về Cực Đạo Tông, tìm tới Ngô Sùng Sơn, hai người đóng cửa thương nghị việc này. Ngô Sùng Sơn lập tức đốt. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Mi sắp vẫn lạc, vậy mà là Cực Đạo Tông đưa lên quý giá như thế một món lễ lớn. Hạ giới không cần thượng giới thiên tài địa bảo, không cần vũ khí vật liệu, duy nhất cần chính là thượng giới các loại pháp tắc thần thông cùng có quan hệ thượng giới tình báo. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị các loại thượng giới cơ bản tình báo. Bản tông đến chuẩn bị công pháp tu luyện bí tịch. Lăng Tử Dương việc nhân nước không nhường ai. Sau đó, gặp được một vấn đề. An bài ai hạ giới? Chương 2329 Liên Thông Hạo Thiên hạ giới, 1, chương 2329 Liên Thông Hạo Thiên hạ giới, 1, ai giáng lâm Hạo Thiên hạ giới? Đây là một cái thận trọng vấn đề. Cho đến nay, còn chưa bao giờ có người giáng lâm đến Hạo Thiên vương triều. Làm sao thủ tín hiện tại Trịnh Hạo cùng Cực Đạo Tông? Cực Đạo Tông đệ tử, cơ hồ đều đã đến lục cảnh trở lên tu vi, là không thể nào lại giáng lâm hạ giới. An bài người mới tới hạ giới, tín vật vấn đề rất dễ dàng giải quyết, nhưng là, Lăng Tử Dương mục đích là cửa hàng một nhóm có thể nhanh chóng tu luyện ra trí cao pháp tắc Cực Đạo Tông đệ tử, tiếp thu nhiệm vụ người chẳng những cần tuyệt đối đáng tin, mà lại nhất định phải chính công trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Lần này giáng lâm hạ giới, thời gian kéo dài rất ngắn, không có 3 ngày. Lăng Tử Dương hỏi thăm Bạch ông sau hiểu rõ đến, Bạch ông nhiều nhất chỉ có thể an bài một canh giờ, bắt đầu một cái duy trì một giờ lâm thời giáng lâm thông đạo. Người bình thường giáng lâm hạ giới, chỉ sợ còn không có chứng minh thân phận của mình, liền đã bị Trịnh Hạo liên hợp Cực Đạo Tông cường giả bắt đứng lên, hạ giới Cực Đạo Tông, thực lực cũng không yếu. Cân nhắc đến vấn đề này, Bạch ông thay Lăng Tử Dương ra cái chủ ý có thể an bài một cái tu vi rất cao đồng thời người đáng giá tín nhiệm giáng lâm hạ giới, điều kiện tiên quyết là mời Vĩnh Dạ Chúa Tể tới hỗ trợ tạm thời đem người này tu vi phong ấn đến tinh thần cảnh. Biết được còn có loại thao tác này, Lăng Tử Dương vấn đề đạt được giải quyết. Nhân thủ, không cần lại nhiều lời. Tiểu Ngư Nhi, chỉ nàng. Tiểu Ngư Nhi là Cực Đạo Tông tông chủ Lăng Tử Dương đệ tử thân truyền, tại Cực Đạo Tông uy tín cực cao, mà lại cùng Hạo Thiên hạ giới Trịnh Hạo các loại một nhóm cường giả quen biết. Có Tiểu Ngư Nhi tự mình ra mặt, chẳng những có thể lấy cấp tốc thủ tín cùng triệu tập nhân mã tập hợp, mà lại có thể thuận lợi đem Lăng Tử Dương tất cả an bài thôi động bố trí xuống dưới. Một ngày sau đó, Lăng Tử Dương, Tiểu Ngư Nhi, Bạch Ông, Bạch Mi, Vĩnh Dạ năm người tụ tập đến Hạo Thiên hạ giới lối vào vị trí. Tiểu Ngư Nhi đã cầm tới Lăng Tử Dương là Hạo Thiên hạ giới chuẩn bị tất cả công pháp bí tịch, cùng giao cho Trịnh Hạo tự tay viết thư. Đều chuẩn bị xong. Bạch ông đối mặt bốn người, hỏi. Lăng Tử Dương đối với Tiểu Ngư Nhi nhẹ gật đầu. Tiểu Ngư Nhi đi đến Vĩnh Dạ trước mặt. Vĩnh Dạ không do dự, lấy thời gian pháp tắc chi lực, đem Tiểu Ngư Nhi tu vi tạm thời phong cấm đến 40 năm trước, Tiểu Ngư Nhi trên thân a tinh thần chi lực lập tức bị hoàn toàn phong ấn. Tiểu Ngư Nhi khí tức trở nên chưa từng có suy yếu, cắn răng chống đỡ. Lăng Tử Dương dặn dò, ngươi chỉ có một canh giờ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Là. Tiểu Ngư Nhi cũng biết thời ra điểm sai lầm, nàng liền có thể bị lưu tại Hạo Thiên hạ giới, muốn chờ đợi 260 năm sau này tà linh triệu tịch mới có thể trở về thượng giới, mới có thể lại tu luyện từ đầu, trùng kích trí cao chúa tể. Nàng tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Bạch ông tiến lên một bước, gợn sóng không gian phi tốc phun trào, sương mù tím bốc lên, quay cuồng, như là sôi sùng sục suối nước nóng, thiên địa biến sắc, kinh lôi nổi lên bốn phía. Hạo Thiên vương triều hơn 30 năm thời gian đi qua, Trịnh Hạo đã thối lui đến phía sau màn, từ một đời đại đế trở thành chấp trưởng Cực Đạo Tông danh dự thái thượng trưởng lão. Lăng Tử Dương trên sự dẫn dắt ngàn vạn tinh nhuệ bay lên thượng giới, cơ hồ rời chống Cực Đạo Tông trưởng lão, cung phụng quân thể, đem hạ giới hoàn toàn giao cho Hạo Thiên vương triều. Trịnh Hạo cũng không có để Lăng Tử Dương thất vọng, thuận lợi tiếp thu Hạo Thiên vương triều đệ nhất đại tông môn thế lực, cũng là duy nhất siêu cấp tông môn thế lực Cực Đạo Tông. Mà Hạo Thiên vương triều đương nhiệm bệ hạ, cao nhất người cầm quyền là Trịnh công tử, Trịnh Khai Hà. Chương 2329 Liên Thông Hạo Thiên hạ giới 2, chương 2329 Liên Thông Hạo Thiên hạ giới 2, Trịnh Khai Hà bất cần đời, không thích bị thế tục một ít gì đó vây khốn, hắn lớn nhất nguyện cảnh chính là phía Đông cung thái tử thân phận tiếp tục dạo chơi nhân gian, khi một cái phụ chủ cũng thật không tệ. Nhưng là, những năm này, một ít chuyện để hắn thời gian dần qua thay đổi. Trịnh Khai Hà nghe theo phụ hoàng an bài, đi đón trưởng Hạo Thiên hạ giới hoàng quyền, đi càng thêm chăm chú tích cực lĩnh hội Lăng Tử Dương lưu lại tất cả công pháp bí tịch, nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, đắp lên tu vi, tăng thực lực lên. Những biến hóa này đều là bởi vì Cực Đạo Tông chiến thần điện. Tại chiến thần điện phía sau núi, bí mật giữ tất cả phi thăng thượng giới Cực Đạo Tông đệ tử hồn đăng. Trừ Lăng Tử Dương cùng một nhóm trưởng lão cung phụng hồn đăng không có bày ra bên ngoài, cái khác Cực Đạo Tông đệ tử, khoảng chừng hơn ngàn vạn chém nhiều, trước mắt còn dựa theo xuất trình trước tư thái, chương 7. Lúc đó, ánh đèn sáng láng, trong điện như là một đầu tinh hà, là Cực Đạo Tông thần bí nhất cùng thần thánh chi địa. Nhưng là từ nhóm người này sau khi phi thăng, Chính Hạo liền tự mình tiếp quản nơi đây, đồng thời từng năm xem đến, bên trong cung điện này một chút chiến sĩ hồn đăng bắt đầu lần lượt dập tắt. 10 năm trước đó, Trịnh Khai Hà đi theo Trịnh Hạo đi vào Trạm Thần Bọc hậu núi, thấy được tòa đại điện này, đồng thời cũng nhìn thấy có vượt qua 2 triệu chén hồn đang dập tắt. Chính là từ một khắc này bắt đầu, Trịnh Khai Hà triệt để thay đổi. Hắn không biết Lăng Tử Dương bọn người đến tột cùng tại thượng giới gặp cái gì, hắn chỉ biết là những người này ở đây thượng giới khẳng định tao ngộ đại phiền toái. Trịnh Khai Hà dứt khoát từ bỏ cả lơ phất phơ dạo chơi nhân gian sinh hoạt thái độ, chính thức tiếp trưởng Hạo Thiên Vương triều đế vị. Sau đó, hàng năm giao thừa, Trịnh Khai Hà đều sẽ tới ở đây, kiểm kê trong điện hồn đăng, ghi lại mỗi người tình huống, nhìn xem lại có bao nhiêu người bất lạc. Ngồi xuống, chính là một ngày. Hôm nay, trùng hợp lại đến giao thừa. Trịnh Khai Hà lại đem chính mình nốt vào chiến thần điện trung điện. Trịnh Khai Hà cẩn thận kiểm lại một lần trong điện hồn đăng, xác nhận năm nay hồn đăng số lượng cùng những năm qua một dạng nhiều, bất tăng bất giảm, đã trầm ổn rất nhiều gương mặt, lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục ổn định a. Lăng Tử Dương, ngươi cuối cùng không có để bản công tử thất vọng. Bản công tử còn lo lắng, nếu thật là dựa theo trước đó hao tổn tốc độ xuống đi, đợi đến bản công tử phi thăng thượng giới thời điểm, ngươi mang đến thượng giới tinh anh có thể hay không liền chết sạch nữa nha. Trịnh Khai Hà cười cười, liền khóc. Sớm biết ngươi như thế không nên việc, bản công tử liền nên cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng thượng giới, cho ngươi giúp đỡ một hai. Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết. Ngươi chết, đúng vậy đến làm cho Cực Đạo Tông đám kia thẳng dành con chế rêu đến chết. Tại chiến thần điện trung điện bên ngoài, một người độc thân đứng sừng sững, đem Trịnh Khai Hà lời nói thu vào trong tai, không nói một lời. Chính Hạo, Hạo Thiên hạ giới tiên cổ nhất đế. Lần thứ nhất mang Trịnh Khai Hà tới nơi đây người chính là hắn. Đằng sau Trịnh Khai Hà mỗi một lần tiến vào chiến thần điện trung điện, Chính Hạo đều sẽ chờ ở ngoài điện. Hắn biết, Trịnh Khai Hà là lo lắng Lăng Tử Dương sinh tử. Lăng Tử Dương ở hạ giới không có hồn đăng, là bởi vì lo lắng sinh tử của hắn đối với Hạo Thiên hạ giới tạo thành không thể đoán được trùng kích. Bao quát các trưởng lão khác, cung phụng đều không có lập xuống hồn đăng. Cũng chính vì vậy, hạ giới đối với thượng giới Lăng Tử Dương một nhóm tình huống, không phải 10 phần hiểu rõ. Bỏ mình nhân số đã vượt qua 3 triệu, tiếp cận 4 triệu. Hơn 30 năm, đánh rất Hạo Thiên Vương triều dùng 100 năm thời gian bồi dưỡng ra được tinh huệ. Có lúc, ngay cả Trịnh Hạo cũng nhịn không được tại từng cái ban đêm mừng tỉnh, đã từng trợ giúp Hạo Thiên Vương triều diệt trừ rơi thâm căn cố đế tà linh nguy cơ bất thế kỳ tài, đến tuột cùng sống hay chết. Chương 2330 hạ giới sôi trào, 1, chương 2330 hạ giới sôi trào, 1, đêm giao thừa đi qua. Trịnh Khai Hà từ chiến thần điện trung điện đi ra. Trịnh Hạo sớm rời đi. Trịnh Khai Hà hít sâu một hơi, tự nhủ, trước mắt, Lăng Tử Dương nắm giữ hơn 30 môn pháp thì chi lực, ta đã nắm giữ toàn bộ, bây giờ bản công tử thực lực đã tại phụ hoàng phía trên, nhưng là khoảng cách Lăng Tử Dương hẳn là còn cách một đoạn. Vậy hạ. Đúng lúc này, một cái vội vã thanh âm trong lúc bất chợt truyền vào trong tai, Hạo Thiên chi đỉnh đột nhiên xuất hiện dị động. Hạo Thiên phong ấn, tựa hồ là xuất hiện tình huống. Trịnh Khai Hà sửng sở. Hạo Thiên chi đỉnh, làm sao lại xuất hiện vào lúc này dị động? Điều ra đến xem. Trịnh Khai Hà không có lập tức tiến về Hạo Thiên chi đỉnh, mà là trực tiếp ra lệnh. Cực Đạo Tông tập quỷ ti một doanh nhân viên rất nhanh liền đem Hạo Thiên chi đỉnh cảnh báo pháp trận đưa tin hình ảnh, tức thời chuyển tới chiến thần điện. Trịnh Khai Hà cùng Cực Đạo Tông một đám cường giả tụ tập nơi này. Trong màn sáng, Hạo Thiên Vương triều một nhóm lớn bách chiến phụ chủ cũng nhao nhao vào chỗ. Đến hàng vạn mà tính cửu phẩm, chỉnh tề bày ra tại Hạo Thiên phong điên bốn phía. Trung quanh không ngừng có tiếng xé gió vang lên, càng nhiều cửu phẩm đang lấy tốc độ kinh người hội tụ tới, thanh thế càng lúc càng lớn, một bộ tùy thời dùng biển người đè chết tất cả xâm phạm tà linh tư thái. Đây chính là Hạo Thiên Vương triều lực lượng. Giờ này khắc này Hạo Thiên Vương triều có được cửu phẩm cường giả vượt qua 30 triệu. Trịnh Khai Hà tính toán tại trước màn sáng, ánh mắt lãnh đạm. Bên cạnh có người châu đầu ghé thai, khoảng cách lần tiếp theo tả linh triều tịch, còn có 260 năm, đã mấy chục năm bình an vô sự, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện biến cố? Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Bây giờ đã không có đến tả linh triều tịch này, cũng không phải huyết nguyệt tả linh này, không hiểu thấu xuất hiện gì động. Không biết thượng giới tả linh lại đang làm cái gì yêu thiêu thần. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Dù sao bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, bất luận cái gì tả linh đều mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Mọi người không chút kinh hoàng, chỉ là lặng lặng với xem. Trên bầu trời, chỉ gặp thương khung phong ấn đường vân màu vàng quả thật đã hiện ra. Phong ấn quả nhiên bị sốc lên. Một cơn lốc xoáy xuất hiện tại trên trời cao. Một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là vòng xoáy chỉ mở ra rất nhỏ một cái đường kính, phản phất như là bị người từ phong ấn chui ra một cái lỗ thủng nhỏ. Loại tình huống này, cùng tà linh quy mô xâm lấn tình huống rõ ràng khác biệt. Chuẩn bị chiến đấu. Hạo Thiên phong điên, dương cung bạc kiếm, mùi thuốc nổ chưa từng có nồng đậm. Trịnh Khai Hà đã không tự chủ được nghiêng về phía trước thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn sáng hiện ra vòng xoáy, hắn có thể cảm giác được có đồ vật gì đang bị dẫn đạo tiến đến, giáng lâm giới này. Nhưng là lần này giáng lâm, cùng dĩ vãng tà linh xâm lấn động tĩnh hoàn toàn khác biệt, không có tà linh khí tức. Thương khung phong ấn dây rủa cũng không phải là rất kịch liệt. Trịnh Khai Hà cũng rất kỳ quái, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Đang nghi ngờ thời điểm, một đạo làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thân ảnh từ trong vòng xoáy rơi xuống, xuất hiện tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Có người bản năng liền muốn xuất thủ, kết quả bị người bên cạnh kịp thời giữ chặt. Một mặt ngậm bực nhìn qua đi, chỉ gặp vây quanh Hạo Thiên Phong Điên mấy chục vạn cửu phẩm cường giả, cơ hồ đều không có xuất thủ, mà là một bộ thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật rung động biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung bóng người xinh xắn kia. Chương 2330 hạ giới sôi trào 2, chương 2330 hạ giới sôi trào 2, Trịnh Khai Hà khi nhìn đến đạo thân ảnh kia sát na, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời liền xông ra chiến thần điện. Lúc này, Hạo Thiên Phong Điên phía trên bóng hình xinh đẹp, mở ra hai mắt, tự giới thiệu, Cực Đạo Tông trưởng lão, Tiểu Ngư Nhi, phụ sư phụ Lăng Tử Dương chi mệnh hạ giới, xin mời Trịnh Hạo đại đế, Cực Đạo Tông thay mặt tông chủ đi ra nói chuyện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nổ. Thật sự là Tiểu Ngư Nhi trưởng lão. Tiểu Ngư Nhi trưởng lão, Lăng tông chủ đệ tử, nữ chiến thần. Hạo Thiên Phong Điên phụ cận, tất cả mọi người nổ. Bao quát những cái kia ngay từ đầu không có nhận ra Tiểu Ngư Nhi thân phận người. Tiểu Ngư Nhi thân phận quá kinh người. Cực Đạo Tông tông chủ Lăng Tử Dương duy nhất đệ tử thân truyền, trên danh nghĩa có tư cách nhất tiếp trưởng Cực Đạo Tông vị trí tông chủ người. Từ khi hơn ngàn vạn người đi theo Lăng Tử Dương cùng một chỗ phi thăng thượng giới, liên quan tới nhóm người này chủ đề vẫn không có đình chỉ, Hạo Thiên hạ giới tất cả cửu phẩm đều là biết Tiểu Ngư Nhi. Đúng lúc này, Tiểu Ngư Nhi thanh âm lại lần nữa truyền khắp Hạo Thiên Phong Điên, thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống truyền khắp đến Hạo Thiên hạ giới mỗi một cái trọng yếu cứ điểm tình báo, ta lần này giáng lâm, chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, ta nhất định phải từ nơi này đường cũ trở về, cùng sư phụ phục mệnh. Tiểu Ngư Nhi để lộ ra cực kỳ trọng yếu tình báo, ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem sư phụ lời nhắn nhủ làm xong việc. Xin mời Trịnh Hạo đại đế cùng Cực Đạo Tông đương nhiệm thay mặt tông chủ, lập tức dùng cảnh báo đưa tin hệ thống chiếu ảnh đến Hạo Thiên Phong Điên, cùng bản nhân đối thoại. Tiểu Ngư Nhi vừa dứt lời, Trịnh Hạo thân ảnh xoát dáng lâm ở trước mặt nàng. Quả nhân Trịnh Hạo. Tiểu Ngư Nhi, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trịnh Hạo hiện thân. Tiểu Ngư Nhi, gặp qua bệ hạ. Tiểu Ngư Nhi đối với Trịnh Hạo hành lễ. Trịnh Hạo chưa nói xong, Trịnh Khai Hà đi mà quay lại, về tới chiến thần điện trung điện, thân ảnh chiếu ảnh đến Hạo Thiên Phong Điên, Tiểu Ngư Nhi. Nguyên lai là Trịnh Thúc. Tiểu Ngư Nhi đối với Trịnh Khai Hà hành lễ. Trịnh Khai Hà đã được đến thông tri, hiểu rõ đến Tiểu Ngư Nhi thời gian có hạn, vội vàng đi thẳng vào vấn đề, sư phụ ngươi còn tốt? Các ngươi đều còn tốt. Sư phụ ngươi có lời gì muốn ngươi mang cho chúng ta? Sư phụ hết thảy mạnh khỏe. Cực Đạo Tông tại thượng giới đệ tử đã toàn bộ tụ hợp hoàn tất, trước mắt hết thảy mạnh khỏe. Tiểu Ngư Nhi từng cái trả lời, sư phụ để cho ta lâm thời giáng lâm hạ giới, đích thật là có một ít nói muốn cáo chi bệ hạ. Đang khi nói chuyện, lấy ra một viên nhận chữ vật, trong này có sư phụ những năm này tại thượng giới siêu tập cùng lĩnh hội công pháp bí tịch, cùng tu luyện bí quyết, xin mời bệ hạ an bài, đem công pháp bí tịch đưa vào Cực Đạo Tông, công pháp có thể cung cấp tất cả mọi người tu luyện, bao quát Hạo Thiên Vương triều tất cả chiến sĩ. Võ sĩ này, Trịnh Khai Hà biết được Lăng Tử Dương hết thảy ám hiệu, nhiều năm tới lo lắng triệt để tiêu tan, ha ha đại thiếu, còn chưa có trở lại liền bắt đầu dạy võ chúng ta. Đây là hy vọng tất cả mọi người giống như hắn, không ngủ không nghỉ chỉ biết là tu luyện. Đúng rồi, sư phụ ngươi tại thượng giới, cho ngươi tìm sư nương sao? Mắt trợn bạch khởi, Tiểu Ngư Nhi không để ý tới hắn. Sư phụ những năm này một mực chuyên chú tu luyện, chuyên chú vào tụ hợp Cực Đạo Tông đệ tử. Tóm lại, tại thượng giới kinh lịch, một lời khó nói hết. Sư phụ đem một vài chuyện trọng yếu đều ghi lại ở một chút trong bản chép tay mặt, bệ hạ đến lúc đó là xem, liền biết thượng giới tình huống. Ân. Trịnh Hạo cười nói, đây cũng là Lăng Tử Dương phong cách. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng, này sẽ không phải là yêu ma thủ đoạn. Cùng Tiểu Ngư Nhi một phen đối thoại, nghi hoặc đã tán đến 7-8 phần. Chương 2331 Tiểu Ngư Nhi các sư minh, 1, chương 2331 Tiểu Ngư Nhi các sư minh, 1, Tiểu Ngư Nhi. Nếu thời gian có hạn, ngươi liền nói trọng điểm đi. Lăng Tử Dương có gì cần cùng chúng ta lời nhắn đủ, trước tiên nói xong. Hiểu rõ đến Lăng Tử Dương còn sống, Trịnh Hạo, Trịnh Khai Hà đọc lại mấy chục năm lo lắng, hối hận các loại cảm xúc, rốt cục tại thời khắc này triệt để tiêu tan. Thượng giới chủ tâm quốc còn tại, Lăng Tử Dương còn tại, đã nói lên thượng giới tình huống coi như lạc quan. Mà lại, Lăng Tử Dương lại có từ tà linh chiến sĩ trong tay một phòng, lâm thời phá vỡ hạ giới ý chí đem Tiểu Ngư Nhi đưa về Hạo Thiên hạ giới năng lực, bản thân cái này chính là rất lớn đột phá. Tiểu Ngư Nhi bên này, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí sớm đã biến mất. Tại Trịnh Hạo mệnh lệnh dưới, tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui. Tiểu Ngư Nhi rơi xuống Hạo Thiên Phong Điên phía trên, đối với Trịnh Hạo, Trịnh Khai Hà nói thượng giới thế cục phức tạp. Bất quá cuối cùng đã bình định xuống tới. Lần này sư phụ để cho ta hạ giới, là bởi vì chúng ta đã chiếm cứ thượng giới tinh thần vị diện, cũng chính là vẽ bản đồ bên trên các ngươi nhìn thấy mảnh đại lục này. Bao quát tinh vực phụ cận mấy trăm vạn tòa to to nhỏ nhỏ tinh thần bị diện, đều tại Cực Đạo Tông khống chế phía dưới, về sau Hạo Thiên hạ giới phi thăng thượng giới sẽ rất an toàn. Tiểu Ngư Nhi lời nói, lượng tin tức rất lớn. Chính Hạo, Chính Khai Hà đều là thông minh tuyệt đỉnh nhóm người kia, vẫn như cũ tốn không ít thời gian đến để ý tới trong đó tin tức. Tiểu Ngư Nhi tiếp tục nói, trước mắt, Cực Đạo Tông đã trở thành thượng giới mạnh nhất thế lực đỉnh cấp một trong. Hai người con ngươi địa chấn rất nhỏ. Bọn hắn tin tưởng, lấy Lăng Tử Dương thực lực, tuyệt đối là có thể tại thượng giới mở ra một vùng thiên địa, nhưng là liên hợp Tiểu Ngư Nhi tiết lộ ra ngoài tin tức, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong làm đến đây hết thảy, hay là sẽ cảm thấy chấn kinh cùng rất không thể tưởng tượng nổi. Cực đạo tông mặc dù rất mạnh, nhưng là gặp phải uy hiếp cùng khiêu chiến cũng nhiều vô số. Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở, ý của sư phụ là sớm bố cục hạ giới, để hạ giới cực đạo tông trở thành thượng giới cực đạo tông trọng yếu truyền máu con đường. Bây giờ chúng ta ở hạ giới hết thảy có vượt qua 6 triệu tọa hạ giới làm chuyển vận người mới con đường, đồng thời còn có linh giới liên minh người mới số định mức. Nhưng là muốn đem những người mới này bồi dưỡng đứng lên, cần một cái dài đằng đằng quá trình. Ý của sư phụ là từ giờ trở đi, sớm để cực đạo tông phát huy ra trọng yếu truyền máu tác dụng, phong phú cực đạo tông nội tình, dùng tương lai 260 năm cho chúng ta thượng giới bồi dưỡng được càng nhiều thực lực càng mạnh tinh anh, phi thăng thượng giới đằng sau liền có thể lấy ra dùng, liền có thể nhanh chóng trưởng thành là thượng giới tinh anh. Nói đến đây, Tiểu Ngư Nhi đặc biệt điểm mấy người danh tự sư phụ đưa tiến tới tu luyện bí quyết, bao gồm hơn 300 chủng lực lượng pháp tắc tương quan thần thông bí tịch, có vượt qua 50,000 môn công pháp bí tịch tu luyện bí quyết. Trong tương lai hơn 260 năm bên trong, các ngươi có thể trưởng thành rất nhanh. Bao quát cực đạo tông dược sư Dược Phinh Đỉnh, Tần Minh, trận pháp sư Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa, Mục Hưng, phụ chủ Dừng Cang, Lôi Bằng, hiện tại tu luyện đều là không có vấn đề. Coi là thật. Lúc này, cực đạo tông mấy vị phó tông chủ thân ảnh xuất hiện tại Hạo Thiên Phong Điên, xuất hiện tại Trịnh Hạo, Trịnh Khai Hà bên cạnh, bọn hắn chính là nghe hỏi chiếu ảnh tới Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa bọn người. Liên Thành phía sau bọn hắn là năm đó phi thăng ngày bị lưu tại hạ giới một đám người, ưu thế của bọn hắn không tại thuật pháp thần thông, mà tại pháp trận, luyện đan, luyện khí phương diện. Biết được Tiểu Ngư Nhi hiện thân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lộ diện. Chương 2331 Tiểu Ngư Nhi các sư minh 2, chương 2331 Tiểu Ngư Nhi các sư minh 2, Tiểu Ngư Nhi lộ ra dáng tươi cười, Tiểu Ngư Nhi gặp qua Liên Thành sư minh, Hùng Liệt sư minh, Hách Liên sư minh. Tiểu Ngư Nhi, sư phụ còn mạnh khỏe. Tiểu Ngư Nhi, sư phụ là để cho ngươi tới đón chúng ta sao? Liên Thành tương đối ổn trọng, Hách Liên Ngự Hỏa mở miệng một câu liền để Tiểu Ngư Nhi có chút phá phòng. Tại Hách Liên Ngự Hỏa sau lưng, không ít người hốc mắt đều đỏ. Mấy chục năm không thấy, lúc trước bị lưu lại một đám người, càng thêm dày vò. Tiểu Ngư Nhi có chút không biết làm sao. Nàng bản năng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Phong Điên phía trên vòng xoáy. Vòng xoáy rất nhỏ, cũng liền có thể cho phép mấy người đi gia nhập. Nàng cũng không biết có thể hay không dẫn người phi thăng. Nàng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chính Hạo ra mặt vì nàng giải nạn, phi thăng thượng giới, vạn nhất phát sinh khó mà dự liệu ngoài ý muốn, là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi hay là đàng hoàng ở chỗ này tu luyện, đợi đến 300 năm một luân hồi thường không phong ấn núi lòng này, lại phi thăng. Đến lúc đó, để Lăng Tông chủ hảo hảo kiểm duyệt các ngươi sở học. Chính Hạo một câu để mọi người rời đi mục tiêu. Tiểu Ngư Nhi lại trở lại chuyện chính, chư vị sư minh, trưởng lão. Ở hạ giới tu luyện, đi theo thượng giới tu luyện là giống nhau, sư phụ hiện tại cũng đang chuẩn bị bế quan, các sư minh lại kiên nhẫn nhẫn mại một đoạn thời gian, 260 năm sau, Tiểu Ngư Nhi tại thượng giới xin đợi chư vị sư minh đại giá. Một đám người không cần phải nhiều lời nữa. Chính Khai Hà lúc này hỏi, Tiểu Ngư Nhi, sư phụ ngươi còn cùng ngươi bàn giao cái gì? Nói hết ra đi. Sư phụ vì mọi người chuẩn bị luyện đan, luyện khí phương diện bí tịch, đồng thời còn chuẩn bị đủ nhiều các loại tài nguyên, bảo đảm luyện đan sư cùng luyện khí sư phi thăng thượng giới sau có thể nhanh chóng thích ứng thượng giới hết thảy. Ngoài ra, sư phụ còn nói, hy vọng bệ hạ có thể phi thăng thượng giới nhìn một chút, thượng giới so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm rộng lớn. Tiểu Ngư Nhi một hơi đem muốn nói toàn bộ nói xong, sau đó đến phiên Chính Hạo, Chính Khai Hà cùng Tiểu Ngư Nhi xách đủ loại vấn đề. Tiểu Ngư Nhi ai đến cũng không có cự tuyệt, hỏi gì đáp nấy. Khi hỏi đến cực đạo tông tại thượng giới tao ngộ bao nhiêu khó khăn, vẫn lạc đại lượng đệ tử thời điểm, Tiểu Ngư Nhi ngự khí mới trở nên nặng nề, thượng giới tình huống hết sức phức tạp, chúa tể cấp tồn tại có thể tùy tiện quyết định một ngôi sao vị diện thậm chí một tinh vực sinh diệt. Tại thượng giới, thời thời khắc khắc đều có rất nhiều người ở vào bên bờ sinh tử. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chiến tử tại thần ma chiến trường. Bất quá, chư vị có thể yên tâm. Chúng ta cực đạo tông cũng có chính mình chúa tể, chính là sư phụ ta. Tại không lâu sau đó, chúng ta cực đạo tông sẽ sinh ra một nhóm tân tân chi cao chúa tể, là chúng ta cực đạo tông chư vị trưởng lão cung phụng. Tiểu Ngư Nhi miêu tả đi ra hình ảnh, đặc biệt để khí. Chính Hạo lặp đi lặp lại nhỉ non chúa tể hai chữ, trong mắt lấp lóe tinh mang. Tiểu Ngư Nhi miêu hội đi ra thượng giới, đối với Trịnh Hạo mang đến trước nay chưa có trùng kích. Chính Hạo trước đó không nguyện ý rời đi Hạo Thiên hạ giới, là vì che chở hạ giới hết thảy, che chở thật vất vả thủ hộ xuống bản dân. Bây giờ, nếu thượng giới đã an định lại, Chính Hạo cũng động tâm tư. Nếu như hạ giới đã xác nhận sẽ không lại gặp phải tà linh xâm lấn, Chính Hạo loại này chí tồn cao xa thiên cổ nhất đế, tuyệt đối sẽ không cam tâm làm ít ngồi đại giếng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tiểu Ngư Nhi bấm đốt ngón tay lấy thời gian, tại thời gian kết thúc trước đó, tại Hạo Thiên Phong Điên lưu lại một viên nhận chữ vật, cùng cực đạo tông chư vị sư minh từ biệt, phi thân sông vào mây xanh, thuận trên trời cao vòng xoáy, trở về thượng giới. DS, cầu hái tâm cầu hoa tươi chương 2332 lục ma bị thương nặng, 1, chương 2332 lục ma bị thương nặng, 1, lục ma tộc địa đã từng vạn ma quốc gia một cái thực lực không tính mạnh yêu ma tộc đàn, từ khi bị Kim Man bộ lạc trấn áp suy yếu đằng sau, liền chủ động từ bỏ khống chế của mình tinh vực, trèo non lội suối thối lui đến vạn ma quốc gia hậu phương, tới gần không ánh sáng cấm địa tinh vực, ở chỗ này dựa vào nước cờ trăm cái tinh thần bị diện, kéo dài hơi tàn. Nhưng mà, giờ này khắc này lục ma bộ tộc cũng không có đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Hạch tâm nhất một tòa cứ điểm bên trong, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Một đầu thất cảnh lục ma toàn thân bị đốt cháy khét, trong hai mắt miệng mũi chui ra từng cái tiểu trùng màu đen con. Thất cảnh lục ma cũng chưa chết. nó thần trí còn tại. Chỉ là, thân thể của nó bây giờ ngay tại gặp lấy không phải người tra tấn. Nhục thân bị đốt cháy khét, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, trong thân thể có vô số kẻ thật nhỏ tiểu trùng màu đen con, ngay tại khoang miệng của nó, ngực bụng thậm chí toàn thân mạch máu, trong xương cốt nhúc nhích, gầm ướt. Loại này không phải người tra tấn, để Lục Ma thừa nhận khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng tàn phá, hận không thể chết nhanh. Nhưng là, nó không có chết. Bởi vì những này tiểu trùng màu đen con, phi thường khôn khéo tránh đi đầu góc của nó cùng trái tim, không có đối với mấy cái này chí mạng nhất vị trí khởi xướng tiến công. Yêu ma vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoan cường sinh mệnh lực, giờ này khắc này trở thành đầu này Lục Ma thống khổ nhất tác động. Trái tim duy trì lấy tự thân sinh cơ chuyển vận, đại não bảo trì thanh minh, có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong thân thể mỗi một tấc máu thịt phản hồi đau đớn cùng kích thích, trơ mắt nhìn huyết đục của mình núp đích, đại lượng tiểu trùng màu đen con trong thân thể chui ra ngoài, sau đó lại chui vào, thành quần kết đội chơi đùa liên hoan. Giết ta! Giết ta à! Thất cảnh Lục Ma tại thống khổ tuyệt vọng kêu rên. Không người để ý tới. Tại tòa cứ điểm này, tại thất cảnh Lục Ma bên người, còn có càng nhiều chỉ có lục cảnh, ngũ cảnh tu vi Lục Ma, cũng ngay tại gặp lấy vạn trùng phệ thể nội mang tới dày vò. Tuyệt vọng! Sợ hãi! Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ cứ điểm, tất cả Lục Ma, đều là giống nhau tình huống. Sợ hãi tử vong tràn ngập cả tòa tinh thần bị diện. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn chúng không có cách nào phát ra âm thanh, cũng không có biện pháp khống chế thân thể của mình, ngay cả tự sát đều làm không được, giống nhau lúc trước bị bà rắn chấn áp gấu ma bộ tộc. Lục Ma thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không cũng bị thần ma các chúa tể từ bỏ rơi, đang dùng bọn chúng tộc đàn, là một vị nào đó nửa bước chúa tể cung cấp lực lượng. Tất cả Lục Ma, phẫn nộ tuyệt vọng đến cực hạn. Chưa từng có oán khí, không ngừng mà đắp lên, không ngừng mà tư dưỡng mỗi một đầu theo bọn chúng thể nội chui ra ngoài tiểu trùng màu đen con. Những này tiểu trùng màu đen con đang trở nên càng thêm cường đại cùng quỷ dị, từng cái toàn thân giáp lưng bóng loáng tỏa sáng, trên thân cũng tại hiện ra một chút quỷ dị đường vân. Lục Ma không biết mình còn muốn tiếp nhận bao lâu thời gian dày vò, bọn chúng cũng không biết chính mình muốn bị lợi dụng tới khi nào, từng cái ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa hành hung yêu ma. Không biết qua bao lâu, một vị yêu ma từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vị này thất cảnh Lục Ma bên người. Thất cảnh Lục Ma khó khăn khẽ đảo mắt, nhìn thấy một tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, trong mắt phóng xạ ra tới là ngưng nhược thực chất oán độc lệ khí. Chỉ là thất cảnh Lục Ma, thế mà cũng dám đối với thần ma chúa tể bất kính. Một vị khác thần ma chúa tể giáng lâm, rơi xuống đối diện với của nó, trong giọng nói có kinh ngạc có không vui. Phát ra tiếng, là Lưu Độc Ma Quân. Chương 2332 Lục Ma bị thương nặng 2, chương 2332 Lục Ma bị thương nặng 2, trước đó giáng lâm nơi đây chính là chú lệnh ma quân. Chỉ gặp chú lệnh ma quân cẩn thận ngắm nghĩa phụ cận Lục Ma trên thân ra ra vào tiểu trùng màu đen con, đưa tay, liền đem đầu này thất cảnh Lục Ma thể nội tất cả tiểu trùng màu đen con nắm đến trong tay. Vô số kể tiểu trùng màu đen con, kích cỡ rất nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ, có móng đuốt có răng, nhìn qua vô cùng hung hãn. Cho dù rơi vào đến chú lệnh ma quân trong tay, cũng không sợ hãi chút nào, há miệng liền cắn. Tự nhiên là không cắn nổi. Thần ma chúa tể thân thể, cứng đến nỗi không tưởng nổi. Nhưng là tiểu trùng màu đen con vậy mà nằm nhoài trên người của nó, bắt đầu chăm chỉ không ngừng gặm nuốt đứng lên, hoàn toàn không hề từ bỏ dự định. Chú lệnh ma quân hừ lạnh nói, oán khí nuôi ma, lệ khí hóa chú. Những này nguyền rủa nguyên trùng đã bóp méo những này Lục Ma tâm trí, bọn chúng trở thành ẩn dưỡng nguyền rủa lực lượng pháp tắc tốt nhất dương ấm. Bọn chúng mặc dù còn sống, nhưng là tâm trí đã chết, chính là một bộ mọc đầy nguyền rủa giỏi bỏ thi thể, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Thở dài, chú lệnh ma quân nhìn quanh cả tòa tinh thần bị diện. Lục Ma bộ tộc, xong. Lại một cái yêu ma tộc đàn, triệt để diệt tuyệt. Lục Ma bộ tộc không có vẫn lạc diệt tuyệt tại nhân tộc trong tay, lại diệt tại một đầu trùng kích thần ma chúa tể yêu ma trong tay. Lưu Độc Ma Quân không nói hai lời khoác lên bên cạnh một bộ Lục Ma trên thân thể, thời gian pháp tắc chi lực lan tràn đến nguyền rủa nguyên trên thân trùng. Sau một khắc, Lưu Độc Ma Quân liền thấy một chút hình ảnh. Bọn chúng đến từ không ánh sáng cấm địa. Ân, chú lệnh ma quân tự thân cũng là khống chế nguyền rủa lực lượng pháp tắc, đối với mấy cái này nguyền rủa nguyên trùng tự nhiên không xa lạ gì. Nghe vậy nhẹ gật đầu, xuất thủ quả nhiên là một vị nửa bước chúa tể. Từ chú lực cường độ đến xem, đoán chừng không được bao lâu, vị này liền có thể triệt để khống chế nguyền rủa lực lượng pháp tắc. Tốc độ rất nhanh, nhưng chính là thủ đoạn đến quá tàn nhẫn chút. Động một tí diệt tuyệt bộ tộc, đây là vạn ma quốc gia không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng là đối với chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma mà nói, những này vạn ma quốc gia yêu ma đều là thần ma chúa tể đồng lõa, là địch nhân. Giết chi, không đáng tiếc. Chú lệnh ma quân, Lưu Độc Ma Quân bây giờ căn bản liền không có truy cứu trách nhiệm năng lực. Cứ việc Lưu Độc Ma Quân thấy được hành hung yêu ma, nhưng là đối phương đã trốn xa rời đi, hiện tại không biết ở nơi nào, cưỡng ép vận dụng thời gian pháp tắc chi lực truy sát, là uy hiếp không được một vị nửa bước chúa tể. Mà lại, tại hiện nay dưới tình hình như thế, Lục Ma bộ tộc tác dụng cơ hồ không có. Nhiều một vị thần ma chúa tể, đối với vạn ma quốc gia là một sự giúp đỡ lớn. Hy vọng nó có thể thuận lợi đột phá. Bây giờ bực này tình thế phía dưới, thần ma chúa tể càng nhiều, càng có thể phân tán linh giới liên minh chú ý, ngăn chặn Lăng Tử Dương bước chân. Lưu Độc Ma Quân đạo. Suy tư liên tục, chú lệnh ma quân đem tất cả tiểu trùng màu đen con một lần nữa rót vào thất cảnh Lục Ma thể nội, để bọn chúng tiếp tục làm bọn chúng chưa hoàn thành sự nghiệp. Lưu Độc Ma Quân ghé mắt, không nói gì. Lục Ma bộ tộc triệt để bị từ bỏ. Đi thôi. Đi không ánh sáng cấm địa nhìn xem. Chú lệnh ma quân đề nghị rời đi. Bây giờ cũng chỉ có chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma Quân còn đang vì vạn ma quốc gia bu đầu. Cái khác thần ma chúa tể vì mình làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ có chú lệnh ma quân cùng Lưu Độc Ma Quân tâm hệ vạn ma quốc gia an nguy. hai vị thần ma chúa tể phi thân lên. Phía dưới luyện ngục giống như chẳng cảnh, đã bị bọn chúng xem nhẹ. Bọn chúng không phải đến giải cứu lục ma bộ tộc. Lục ma bộ tộc cũng không phải một cái duy nhất gặp nửa bước chúa tể uy hiếp, gần như diệt tộc quần thể. Chương 2333 thủng trăm ngàn lỗ hư không bụi gai, 1, chương 2333 thủng trăm ngàn lỗ hư không bụi gai, 1, không ánh sáng cấm địa đã từng phi thường vững chắc hư không bụi gai mà tưởng, đem vạn ma quốc độ cùng không ánh sáng cấm địa hai mảnh tinh vực triệt để ngăn cách. Bây giờ, cảnh còn người mất. Theo từng vị thần ma chúa tể vẫn lạc, hư không bụi gai màn tường đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đã mất đi càng ngày càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc thủ hộ, thủng rông kêu to. Nhất là khi một vong ma quân sau khi ngã xuống, hư không bụi gai màn tường ngay cả mặt ngoài đều duy trì không nổi, đã triệt để sụp đổ, không ánh sáng cấm địa cùng vạn ma quốc độ đã không phân khác biệt. Theo hư không bụi gai màn tường biến mất, không ánh sáng trong cấm địa càng ngày càng nhiều yêu ma đã tiến vào vạn ma quốc độ tinh vực, vô luận mạnh yếu, cùng người được mùi máu tươi cá mập mở dạng, từ phía sau đảo loạn vạn ma quốc độ vũng nước đủ. Chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân rời đi lục ma bộ tộc tộc địa, đến đã từng chiếm cứ hư không bụi gai màn tường vị trí, sắc mặt dị thường nặng nề, không muốn nói chuyện. Bọn chúng một đường đi tới, thấy được quá nhiều bi kịch. Từng cái thế lực nhỏ yêu ma tộc đàn, cơ hồ bị toàn diệt. Bao quát một chút tương đối lớn thế lực, tinh thần vị diện bên trên đồng dạng hiện đầy tử vong khói mù, tổn thất nặng nề, bây giờ từng cái thần hồn nát thần tính. Linh giới liên minh ở chính diện tiến công vạn ma quốc độ các đại yêu ma tộc đàn, không ánh sáng cấm địa những thằng danh con này, từ phía sau quấy đục nước, vạn ma quốc độ hiện tại là thật nhiều tai nạn, cũng không biết có bao nhiêu tộc đàn có thể rớt xuống tới. Chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân, hiện tại thậm chí không cách nào bảo toàn chính mình tộc đàn. Bọn chúng một thân một mình, cũng rất khó để bọn chúng sở thuộc tộc đàn triệt để miễn ở tai họa. Ngay lúc này, một đám yêu ma chưa từng ánh sáng cấm địa chỗ sâu tới lui mà đến, thân thể đối phương như là cự mãng, chỉ bất quá trên thân thể thỉnh thoảng pha tạp lấy màu đen cùng màu trắng hình cái vòng đường vân, liền như là từng đầu hải mãng, không có con mắt, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bọn chúng đối với nguy cơ năng lực nhận biết tựa hồ rất mạnh, bị hai vị thần ma chúa tể chiếu rõ đến sát na, trong tinh vực đột nhiên ở giữa nhiều đại lượng đen trắng hình cái vòng hải mãng, phun lưới, bắt đầu tứ phía chạy trốn. Là đen trắng quỷ mãng. Không nghĩ tới, bọn chúng thế mà cũng có đi ra một ngày. Lúc trước, còn tưởng rằng đen trắng quỷ mãng đã chết hết. Bản hoàng nhớ kỹ, bọn chúng tiên phú năng lực là cảm giác, tu luyện phương hướng là thời gian pháp tắc hử. Lưu độc ma quân sinh ra cảm giác nguy cơ, không tự giác kéo dài khoảng cách. Chú lệnh ma quân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lưu độc ma quân chỉ có một vị tình huống dưới, là đụng không ra hoàn chỉnh thời gian pháp tắc chi lực, cho nên dù là bị chú lệnh ma quân bắt giết, đối với chú lệnh ma quân tới nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp, đối với bạn ma quốc độ lại là tính hủy diệt đả kích. Chỉ khi nào xuất hiện vị thứ hai khống chế thời gian pháp tắc chi lực yêu ma xuất hiện, lưu độc ma quân liền biết tình cảnh của mình trở nên dị thường nguy hiểm. Lưu độc, ngươi quá lo lắng. Chú lệnh ma quân đối lưu độc ma quân nói bây giờ, chúng ta lửa xém lông mày uy hiếp là linh giới liên minh. Bản hoàng biết. Lưu độc ma quân cũng không buông lòng cảnh giác, mà là nhìn thoáng qua nhanh chóng lui tán biến mất một đám đen trắng quỷ mãng, nói bản hoàng hiện tại hy vọng, những này đen trắng quỷ mãng có thể toàn bộ tu luyện ra thời gian pháp tắc chi lực, đây đối với chúng ta vạn ma quốc độ tới nói sẽ là phi thường to lớn trợ lực, chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng bị bại ống, vinh dạ hai người khống chế thời gian pháp tắc chi lực. Không sai, bản hoàng cũng cho là như vậy. Đang khi nói chuyện, đen trắng quỷ mãng đã toàn bộ biến mất. Chương 2333 thủng trăm ngàn lỗ hư không bụi gai 2, chương 2333 thủng trăm ngàn lỗ hư không bụi gai 2, đen trắng quỷ mãng, ai cũng không có đi ngăn cản cùng truy sát. Chỉ là cái này cắm xuống khúc, để chú lệnh ma quân cùng lưu độc ma quân quan hệ trong đó phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản chặt chẽ quan hệ hợp tác, rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ cùng lo lắng. Hai vị thần ma chúa tể tiếp tục hướng không ánh sáng cấm địa bên trong tiến lên. Lưu độc ma quân tỉnh thoảng tiếp xúc phụ cận tinh thần vị diện, tra xét hướng một đoạn thời gian có cái gì yêu ma trải qua. Thỉnh thoảng còn có thể tận mắt thấy một chút yêu ma hướng vạn ma quốc độ tinh vực phương hướng lao đi. Hai vị thần ma chúa tể thấy được, coi như không nhìn thấy, không cho ngăn cản. Hiện tại ngăn cản đã không có ý nghĩa. Không ánh sáng cấm địa, triệt để không phong được. Vạn ma quốc độ sắp nên đón biến đổi lớn. Thượng giới bình ổn cục diện rằng co, cũng đem đi đến cuối cùng. Theo đại lượng không ánh sáng cấm địa yêu ma tham gia, bọn hắn vạn ma quốc độ nhận chủ kích, linh giới liên minh cũng sẽ cảm nhận được những này cuồng ma mang tới uy hiếp. Qua hồi lâu, lưu độc ma quân đỉnh chỉ tiến lên, quay người đối với chú lệnh ma quân nói không cần thiết lại nhìn tiếp. Đã có quá nhiều yêu ma thâm nhập vào vạn ma quốc độ, chúng ta muốn trở về nhanh chóng làm tốt ứng đối chuẩn bị, ít nhất phải bảo đảm chính chúng ta tộc đàn sẽ không xuất hiện quá lớn tổn thương. Ngươi nói đúng. Chú lệnh ma quân yên lặng gật đầu. Chú lệnh ma quân đồng ý rút lui không ánh sáng cấm địa. Linh giới liên minh bên kia, làm sao bây giờ? Chú lệnh ma quân một bộ rất bất đắc dĩ ngữ khí. Tạm thời chỉ có thể gác lại. Lưu độc ma quân đáp, chúng ta bây giờ không có dư lực đối phó linh giới liên minh, không có cách nào uy hiếp Lăng Tử Dương, chỉ có thể dựa vào không ánh sáng trong cấm địa những yêu ma này, từ từ đem loạn tượng thôi động đến linh giới liên minh. Do bọn chúng đi kiểm chế linh giới liên minh, chỉ có thể như vậy. Chú lệnh ma quân gật đầu, nói nhưng là lưu độc ngươi cũng muốn lo lắng linh giới liên minh sẽ trọng điểm nhằm vào chúng ta tộc đàn, sau khi trở về có bất kỳ tình huống lập tức nói chuyện, đừng quên chúng ta là cùng nhau. Lưu độc ma quân nhìn chăm chú chú lệnh ma quân, thật sâu nhẹ gật đầu. Sau đó hai vị thần ma chúa tể chính thức mỗi người đi một ngả. Hiu, hai vị thần ma chúa tể đi xa đằng sau, chú lệnh ma quân đột nhiên chuyển hướng, sắc mặt cũng biến thành âm lệ lanh cốc. Hừ, không nghĩ tới hắc mang quỷ mãng cũng xuất hiện. Thật sự là lúc tới vận chuyển. Bản hoàng đang muốn siêu tập cửa thứ ba trí cao lực lượng pháp tắc thời điểm, liền đụng phải loại chuyện tốt này. cướp đoạt tử vong pháp tắc chi lực điều kiện đã thành thục, nhưng là quá sớm cầm xuống hai vị khống chế tử vong pháp tắc thần ma chúa tể, dễ dàng gây nên vạn ma quốc độ nội bộ dung chuyển. Nhưng là khống chế thời gian pháp tắc đằng sau, lại khống chế tử vong pháp tắc chi lực, chẳng những có thể càng thêm ẩn nấp khống chế tử vong pháp tắc, mà lại ba loại trí cao lực lượng pháp tắc mang tới ưu thế, càng có lợi hơn tại trấn áp thần ma chúa tể. Chú lệnh ma quân tại đối mặt lưu độc ma quân thời điểm, ẩn nấp chính mình lòng lang dạ thú. Chú lệnh ma quân vẫn là ban đầu vị kia ý đồ trở thành người mạnh nhất thần ma chúa tể. Nhưng là chú lệnh ma quân không biết là, tại nó tiến về truy tung đen trắng quỷ mãng dấu vết để lại thời điểm, lưu độc ma quân đã tại ba đầu đen trắng quỷ mãng trên thân lưu lại thời gian là cấn, đồng thời tìm được trong đó một đầu đen trắng quỷ mãng. Đen trắng quỷ mãng rách dưới thi thể bị xé nát tại trong tinh vực, một thân huyết nhục đang bị lưu độc ma quân hấp thu. Lưu độc ma quân trên khuôn mặt treo lênh khốc nụ cười tàn nhẫn, vạn ma quốc độ không nên xuất hiện cái thứ hai thời gian pháp tắc. Ai bảo các ngươi không hiểu chuyện chính mình chạy lung tung đi ra. Chương 2334 cứu chữa bạch mi 1. Chương 2334 cứu chữa bạch mi 1. Tiểu ngư nhi từ hạ giới trở về tới linh giới liên minh đằng sau, bạch ông cấp tốc gián đoạn thời gian pháp tắc chi lực chuyển vận, dưới chân vòng xoáy lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khép lại. Hạ giới thương khung phong ấn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ, đệ tử không có nhục sứ mệnh, đã thuận lợi đem tin tức mang cho Trịnh Hạo đại đế. Sư phụ lời nhắn nhủ đồ vật cũng đã lưu tại hạ giới. Tiểu ngư nhi cùng Lăng Tử Dương báo cáo. Lăng Tử Dương đơn giản hỏi thăm vài câu phía dưới tình huống, xác nhận không có ngoài ý muốn, liền không nói thêm gì nữa. Hạt giống đã truyền bá bên dưới. Hạo Thiên hạ giới có thể hay không như chính mình sở liệu như vậy, trong tương lai 260 năm bên trong quật khởi một nhóm phụ họa điều kiện tiên la pháp tắc người không chế, cũng chỉ có thể xem thiên ý, xem bọn hắn cá nhân tạo hóa. Dù sao, liên quan tới cương chi pháp tắc cùng cái khác cùng tiên la pháp tắc tương quan thần thông công pháp, cùng tu luyện bí quyết, hắn chỉ để lại phi thường mấu chốt mấy môn công pháp không có đi truyền bá. Hạ giới cực đạo tông đệ tử, chỉ cần đầy đủ cố gắng, sau khi phi thăng, một khi cảnh giới tu vi đúng chỗ, trùng kích chí cao là phi thường nhanh. Hắn hiện tại cần phải làm là nhóm người này chuẩn bị nhanh chóng hướng về kích cựu cảnh đan dược và thiên tài địa bảo. Đa tạ sư phụ, vất vả sư phụ. Lăng Tử Dương quay người đối với sắc mặt tái nhợt Bạch Ông hành lễ gửi tới lời cảm ơn, bên này chuyện, ngài có thể đi trở về nghỉ ngơi. Bạch Mi Bạch Ông nhìn Bạch Mi một chút, mặt lộ vẻ không đành lòng. Dựa theo lúc đó mọi người ước định, Bạch Mi chính mình cũng đã ngầm thừa nhận, các loại Hạo Thiên hạ giới sự tình kết, đối với Bạch Mi, mọi người sẽ kết thúc đối với nó chi cao lực lượng pháp tắc cung cấp nuôi dưỡng. Đệ tử bất tài, không cách nào tại sư phụ trước mặt tận hiếu. Bạch Mi muốn quỳ gối hành lễ, bị Lăng Tử Dương bảo vệ. Tại Bạch Mi, Bạch Ông nhìn soi mói, Lăng Tử Dương đối với Bạch Ông nói sư phụ chí cao lực lượng pháp tắc đã tiêu hao hầu như không còn, Bạch Mi sư minh giao cho đệ tử liền tốt, đệ tử ở chỗ này bồi bồi sư minh, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Cũng tốt. Bạch Ông thở dài, quay người rời đi. Bạch Mi tình huống đã không cách nào gắn bó. Hắn cũng không muốn nhìn tận mắt Bạch Mi nhục thân sụp đổ một khắc cuối cùng. Ba người đưa mắt nhìn Bạch Ông rời đi. Lăng Tử Dương lúc này mới xoay người, đối với Tiểu Ngư Nhi nói để cho ngươi từ hạ giới lấy đồ vật, ngươi mang tới sao? Vào tay. Tiểu Ngư Nhi từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong có một cái bình sứ. Bình sứ có chút lớn. Bạch Mi không hiểu, đây là cái gì? Hạ giới luyện chế một chút khôi phục sinh cơ đan dược. Lăng Tử Dương nắm lên bình sứ. Bạch Mi cười khổ, làm phiền sư đệ phí tâm, nhưng là vô dụng, ta bây giờ tu vi mất hết, đã không cách nào lại tiếp tục chống đỡ được. Một chút không đáng tiền đan dược, làm sư đệ lãng phí nổi, sư minh coi như từng cái mới lạ. Lăng Tử Dương đem trong bình sứ đồ vật đổ ra. Sau đó cũng không đợi Bạch Mi cự tuyệt, thừa dịp hắn mở to miệng nói chuyện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem đan dược đưa vào đến Bạch Mi trong miệng. Sau đó, Lăng Tử Dương khẩn trương nhìn xem Bạch Mi. Đưa vào Bạch Mi trong miệng không phải vật gì khác, đúng là hắn từ nguyên thần không gian thức hải bên trong hái xuống chí cao pháp tắc cây nhỏ ký kết trái cây. Kỳ thật hắn cũng không xác định thứ này sẽ có hay không có dùng, có thể hay không cứu Bạch Mi. Dù sao có 36 mai trái cây, cầm một viên làm thí nghiệm, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một viên trái cây vào trong bụng, Bạch Mi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 2334 cứu chữa Bạch Mi 2, chương 2334 cứu chữa Bạch Mi 2, Lăng Tử Dương cưỡng ép cho ăn xuống đan dược không giống như là vật thật, nhưng là thật sự là hắn có một loại nuốt vào thứ gì cảm giác, mà lại, đầy người mỏi mệt cùng thuế nguyệt tấn mãnh xâm nhập thẩm thấu đến thân thể mỗi một hẻo lánh độc tố, đang lấy tốc độ kinh người tiêu mất rơi. Hữu dụng. Bạch Mi mắt lộ ra vẻ chấn động. Hạ giới đan dược, lúc nào lợi hại như vậy? Có thể hay không giải trừ thuế nguyệt chi lực mang tới gánh vác? Lăng Tử Dương cùng Tiểu Ngư Nhi nhìn càng thêm chăm chú. Tại hai người trong mắt, Bạch Mi tinh khí thần đang lấy kinh người nhanh khôi phục. Nguyên bản dần già đi tư thái, ngay tại từ từ thẳng tắp, nguyên bản đục ngầu vô thần ánh mắt trở nên sáng tỏ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Bạch Mi tình huống đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Ngư Nhi cũng không biết sư phụ để cho mình sớm mang ở trên người diễn trò đồ vật đến tuột cùng là vật gì, nhưng là lại có thể giải quyết Bạch Mi trên người vấn đề. Nói rõ thứ này thật không đơn giản. Lăng Tử Dương là duy nhất biết trái cây lai lịch người. Chí cao lực lượng pháp tắc trái cây có thể để người ta gia tăng chí cao lực lượng pháp tắc. Bạch Mi hiện tại chính là một cái hư hao vật chứa, tứ phía hở, đã không cách nào tu luyện, thậm chí không thể thừa nhận phi thường cường đại đan dược dược hiệu, không cách nào tự lành. Nhưng là chí cao pháp tắc cây nhỏ kết xuất trái cây, có thể để người ta thể nội gia tăng chí cao lực lượng pháp tắc. Trái cây sẽ không đối với thân thể tạo thành phá hư, chí cao lực lượng pháp tắc chảy xuôi, mặc dù chưa hẳn có thể chữa trị thật trắng lông mày thân thể, nhưng là có nhất định hy vọng tỉnh lại Bạch Mi thể nội một ít gì đó. Đã từng bởi vì thiêu đốt thọ nguyên mà bị phong ấn lên lực lượng, đã từng bởi vì quá phận tiêu hao mà vĩnh viễn mất đi rơi hy vọng. Thời gian pháp tắc chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tử Dương suy nghĩ. Trái cây là có hay không hữu dụng, trong lòng của hắn là một chút đấy đều không có. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương nhìn xem Bạch Mi tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn xem Bạch Mi sắc mặt trở nên hồng nhuận. Nhìn xem Bạch Mi nguyên thần không gian thức hải lại lần nữa bị lũy thế, khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, đồng thời trên người hắn một lần nữa tỉnh lại có chút thời gian pháp tắc chi lực. Lăng Tử Dương cười, hữu dụng. Trái cây trợ giúp Bạch Mi tỉnh lại đã từng bị phong ấn lực lượng. Mặc dù đã mất đi tu vi cảnh giới, nhưng là tiềm ẩn ở thể nội trí cao lực lượng pháp tắc bị tỉnh lại, để Bạch Mi không còn là một người bình thường. Thân thể trọng tân có phòng hộ. Hưu. Trước đó không lâu rời đi Bạch ông, trong lúc bất chợt trở về, xuất hiện tại ba người trước mặt. Bạch ông mặt mũi tràn đầy kích động cùng không thể tưởng tượng nổi, nhìn một chút tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lên Bạch Mi, lại nhìn một chút Lăng Tử Dương, ngươi đối với Bạch Mi làm cái gì? Trong cơ thể hắn thời gian pháp tắc lạc ấn lại xuất hiện, trong cơ thể hắn thời gian pháp tắc chi lực phong ấn bị giải trừ. Bạch ông biết điều này có ý vị gì? Bạch Mi một lần nữa nắm giữ lực lượng. Cái này mang ý nghĩa Bạch Mi đã có thể lại còn sống xuống dưới, nhục thân không còn suy nhược, tuế nguyệt độc tố còn sót lại mang tới mặt trái hiệu quả biến mất. Lăng Tử Dương trả lời nói, đây là từ hạ giới cầm tới một loại trị liệu tinh khí thần thọ nguyên quá độ tiêu hao đan dược. Bạch ông nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Lăng Tử Dương chuyện ma quỷ, hắn đương nhiên không tin. Hắn lại không đốc. Hạ giới đều có thể giải quyết vấn đề, sẽ đem thượng giới chi cao chúa tể làm khó. Nhưng là, hắn mặc dù rất muốn biết Lăng Tử Dương đến tột cùng là thế nào làm được, có thể so sánh Bạch Mi sinh mệnh, hắn quan tâm hơn cái này. Đã từng đệ tử lại có sống sót cơ hội, việc vui. Bạch ông cười ha ha. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là vi sư phúc tinh. Luôn luôn có thể cho vi sư sáng tạo kỳ tích. Tốt. Quá tốt rồi. Sư minh của ngươi có thể sống sót, khôi phục tu vi hy vọng liền lớn. Thêm chút điều trị, hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Thậm chí, đột phá trước đó gông cùng xiềng xích, khống chế thời gian pháp tắc chi lực. Hắn không tiếp tục truy nguyên. Chương 2335 có thể đoán được nguy cơ. 1. Chương 2335 có thể đoán được nguy cơ. 1. Bạch Mi thân thể tạm thời không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là hắn tự thân vật chứa này đã bị trái cây hoàn toàn chữa trị, thậm chí kích hoạt lên đã từng bởi vì quá độ thi triển thời gian pháp tắc thần thông mà dẫn đến bị phong cấm lên lực lượng. Bây giờ Bạch Mi, nhục thân vật chứa chẳng những được chữa trị, mà lại hạn mức cao nhất được tăng lên, thỏa thỏa có được trí cao chúa tể nội tình, chẳng những thương thế giết hết, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, một lần nữa có được vấn đỉnh trí cao chúa tể tư cách. Chỉ chờ tu vi khôi phục, liền có thể một lần nữa cất cánh. Bạch Mi mừng rỡ. Sư phụ của hắn Bạch Ông cũng bị bất tình lình to lớn kinh hỉ tràn ngập lòng dạ. Nhưng là Bạch Ông rất nhanh tỉnh táo lại. Bạch Mi, Tham Lang Đế quốc, ngươi cũng không cần trở về. Tham Lang Đế quốc tất cả sự vụ giao cho Tiết Huyền sư xử lý. Bạch Ông đề nghị, Tham Lang Đế quốc người tiếp nhận đã tìm tới, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta linh giới liên minh một lá bài tẩy. Là, sư phụ. Bạch Mi tại chỗ đáp ứng. Tham Lang Đế quốc trước thống soái, hắn đã sớm an bài xong xuôi, Tiết Huyền sư tiếp tục làm đến đỡ người, thủ hộ Tham Lang Đế quốc, hắn có thể an tâm thoái vị. Thử Dương. Bạch Ông xoay người lại, đối với Lăng Tử Dương nói Hạo Thiên hạ giới vấn đề, ngươi đã xử lý tốt, sau đó ngươi cũng phải đem Cực Đạo Tông sự tình tạm thời buông xuống, toàn lực tu luyện, tranh thủ nhanh chóng nắm giữ đệ nhị môn chi cao lực lượng pháp tắc. Đệ tử cần tuân sứ mệnh. Lăng Tử Dương trả lời. Cực Đạo Tông sự vụ do Ngô Sùng Sơn xử lý, không cần lo lắng. Ngay cả mấy vị thần ma chúa tể liên hợp tập kích đều đã đánh lui, bây giờ Cực Đạo Tông rất khó lại bị vạn ma quốc gia nhầm vào. Sau đó chỉ cần làm từng bước tu luyện, mạnh lên là đủ rồi. Sư minh của ngươi Bạch Mi, bởi vì duyên cớ của ngươi, một lần nữa có vấn đỉnh trí cao chúa tể cơ hội, tương lai rất có thể sẽ trở thành chúng ta nhân tộc vị thứ 9 trí cao chúa tể, đây là đại hảo sự. Nhưng là căn cứ vi sư đoạn thời gian trước suy đoán, tương lai không lâu, linh giới liên minh sẽ có một hồi huyết quang hai đường, lại bởi vì bạn ma quốc gia xuất hiện đại lượng thương vong. Lời vừa nói ra, Lăng Tử Dương, Bạch Mi, Tiểu Ngư Nhi đều lộ ra vạn phần vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch ông đoán được, rất chuẩn. Nhưng là Bạch Mi trở về từ có chết, là vi sư không có suy đoán đến. Bạch ông nhìn Lăng Tử Dương một chút, nói cho nên vi sư có ý tứ là đem Bạch ông lá bài này che giấu, tại thời điểm mấu chốt đánh đi ra, xuất kỳ bất ý, trọng thương vạn ma quốc gia, lấy làm dịu chúng ta linh giới liên minh nguy cơ. Đệ tử sau khi trở về tìm địa phương bế quan. Bạch Mi triệt để minh bạch sư phụ kế hoạch. Lăng Tử Dương thì thấy được Bạch ông lo lắng phía sau, bây giờ, chúng ta linh giới liên minh duy hai nguy cơ, đến từ hai cái phương diện. Một cái là không ánh sáng trong cấm địa vô số cường đại yêu ma. Không ánh sáng cấm địa hư không đủ gai màn tường tiêu vong, không ánh sáng trong cấm địa tất cả yêu ma đều đã xuất hiện, đồng thời bắt đầu trùng kích vạn ma quốc gia, tương lai sẽ có một nhóm lớn yêu ma trưởng thành, nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, đối với chúng ta linh giới liên minh tạo thành to lớn uy hiếp. Còn có một cái phương diện, đến từ chỗ nào? Bạch ông hỏi Lăng Tử Dương. Người sau quay đầu, nhìn về phía Cửu Mộ Tinh vực phương hướng, thần ma cấm địa. Thần ma vực sâu, Phái Diện Ma Quân. Phái Diện Ma Quân danh tự bị đề cập, lập tức tỉnh lại mọi người ký ức. Tiểu Ngư Nhi khẽ nhíu mày, nàng đã quên vị này thần ma chỗ tể. Bạch ông hít sâu một hơi, nói chương 2335 có thể đoán được nguy cơ, 2, chương 2335 có thể đoán được nguy cơ, 2. Thần ma vực sâu Phái Diện Ma Quân, ngươi thế mà lại đề cập đến nó. Bạch ông một mặt không hiểu, biểu lộ có chút vi diệu. Kỳ thật từ khi Hà Thần, hoặc Thần Tiên cùng hắn ba người đều nắm giữ song trí cao pháp tắc đằng sau, đối với Phái Diện Ma Quân lo lắng, cũng không biết từ lúc nào liền triệt để quên hết đi. Nhất là Cực Đạo Tông đánh một trận xong, Lăng Tử Dương cho thấy nghiền ép phổ thông thần ma chúa tể chiến lực cùng nội tình, nghiễm nhiên có một mình trấn áp song chí cao chúa tể chiến lực, bọn hắn liền càng thêm không tiếp tục đem toái diện ma quân coi là chuyện đáng kể. Bây giờ, bảy ông chỉ lo lắng không ánh sáng trong cấm địa yêu ma, lại bởi vì giết chóc đạn sinh ra quá nhiều thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương đột nhiên nâng lên quỷ diện ma quân, hắn dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Lăng Tử Dương khó trả lời, bởi vì chỉ có hắn biết, chính mình là tại Cửu Mộ Tinh Vân chém hơn 5 tỷ vực sâu ma trùng, sau đó tại Nguyên Thần Không Gian Thức Hải bên trong ra đời một gốc chí cao pháp tắc cây nhỏ, sau đó đạt được phổ thông các chúa tể không tưởng tượng được kỳ ngộ. Cái này, khả năng chính là vô định pháp tắc một loại khác hình thức. Nếu chính mình cũng từ Cửu Mộ Tinh Vân đạt được kỳ ngộ như thế, phái diện ma quân thông qua Cửu Mộ Tinh Vân tiến vào thần ma vực sâu, xâm nhập đến vực sâu ma tộc trong hang ổ, sẽ có được kỳ ngộ như thế nào? Cuối cùng phái diện ma quân sẽ lấy như thế nào tư thái xông ra thần ma vực sâu, giá lâm thượng giới? Lăng Tử Dương không dám tưởng tượng. Kỳ thật hắn thấy, không ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma, mặc dù xác suất lớn sẽ sinh ra ra số lượng không ít thần ma chúa tể, cho linh giới liên minh mang đến một đợt nối một đợt khiêu chiến, tạo thành đại lượng thương vong, nhưng là tại Lăng Tử Dương xem ra, bao nhiêu thần ma chúa tể đều không kịp phái diện ma quân mang tới uy hiếp. Phái diện ma quân tại thần ma trong vực sâu thu hoạch được, có thể sẽ là chấn áp lên giới, thậm chí phá hủy thượng giới lực lượng. Đây đều là về sau cần quan tâm vấn đề. Mấy người rất nhanh rời đi lực chú ý thần ma trong vực sâu toái diện ma quân, mặc kệ uy hiếp như thế nào, tại toái diện ma quân hiện thân dáng lâm trước đó, bọn hắn không có cách nào tiến vào thần ma vực sâu, cũng vô pháp làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Dưới mắt, muốn ứng đối chính là chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma. Vì thế, Bạch ông nghĩ đến một cái biện pháp. Tử Dương, lấy tốc độ của ngươi, còn muốn khống chế một môn chí cao lực lượng pháp tắc, chí ít cần lâu đến mấy chục năm phỏng đoán cẩn thận, nắm giữ không gian pháp tắc, cần hơn 30 năm, nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể sẽ cần 60 năm trở lên. Lăng Tử Dương trả lời. Nhưng là vi sư lo lắng, chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma đã đề cao cảnh giác, bọn chúng chỉ sợ sẽ không cho chúng ta nhiều thời giờ như vậy. Bạch Mi, Tiểu Ngư Nhi trở thành từ đầu đến đuôi dự tính người. Bạch ông nói, linh giới liên minh bây giờ có 8 vị trí cao chúa tể, nhiều nhất chỉ có thể ứng đối 15 vị thần ma chúa tể. Một khi vượt qua số này, linh giới liên minh tình cảnh liền đem trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà lại vi sư có thể khẳng định, lần tiếp theo hành động, thần ma chúa tể số lượng có thể sẽ gấp bội. Nói đến đây, Bạch ông nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói lĩnh hội chí cao lực lượng pháp tắc tốc độ, nhất định phải tăng tốc. Lăng Tử Dương cười khổ, đệ tử đã rất nhanh, hắn đã hết sức. Ta biết. Bạch ông ý có chỗ chỉ điểm nói, vi sư nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể rút ngắn ngươi nắm giữ đệ nhị môn chí cao lực lượng pháp tắc thời gian. Ngài nói. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Chương 2336 hai chúa tể, thời gian buổi luyện, 1, chương 2336 hai chúa tể, thời gian buổi luyện, 1, khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Bạch ông dự định lấy khống chế một cái khu vực tốc độ thời gian trôi qua, để Lăng Tử Dương tại trong khu vực này thu hoạch được so khu vực khác càng nhanh tiến độ tu luyện, đến giảm bớt Lăng Tử Dương tu luyện chu kỳ. Làm thời gian pháp tắc người khống chế, Bạch ông từng theo Vĩnh Dạ làm qua phương diện này nếm thử. Lấy thời gian pháp tắc chi lực cải biến một cái đặc biệt khu vực tốc độ thời gian trôi qua, để khu vực này thời gian đi được càng nhanh một chút. Tại khu vực này bên trong người tu luyện cảm giác không ra, sẽ cảm thấy chính mình tất cả hành động đều là bình thường, nhưng là từ bên ngoài quan sát, liền sẽ phát hiện, tại khu vực này bên trong tốc độ tu luyện có thể nhanh vô cùng. Bạch ông từng theo Vĩnh Dạ hợp tác, cải biến một cái khu vực phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua, thành công để lẫn nhau tốc độ tu luyện đạt đến ngoại giới hơn gấp 10 lần. Chỉ bất quá, làm như vậy phải bỏ ra một chút để ngủ. Đầu tiên, chính là cần một vị nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực trí cao chúa tể, thời khắc gắn bó mảnh khu vực này tốc độ thời gian trôi qua, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao thời gian nhất định lực lượng pháp tắc. Chỉ lần này một đầu, cũng đã là yêu cầu vô cùng hà khắc. Chẳng khác gì là để một vị trí cao chúa tể hy sinh chính mình thời gian tu luyện, bỏ ra đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc đến xung làm buổi luyện. Đây là một loại hy sinh. Bất quá Bạch ông biểu thị, vẻn vẹn chỉ là khống chế phạm vi nhỏ tốc độ thời gian trôi qua, hao tổn trí cao lực lượng pháp tắc kỳ thật không lớn, chỉ là muốn đem hiệu quả thể hiện tại cùng là trí cao chúa tể trên người của ngươi, tiêu hao sẽ có chút lớn, Vĩnh Dạ thời gian pháp tắc chi lực nội tình, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống mấy ngày, nhưng là vi sư là song trí cao pháp tắc chúa tể, có thể kiên trì đến càng lâu, đại khái trèo chống 15, 20 ngày là không có vấn đề tốt. Độ thời gian trôi qua biến hóa, hẳn là gấp 10 lần đến gấp 12 lần. Lăng Tử Dương cẩn thận suy tư, có chút tâm động. Gấp 10 lần đến gấp 12 lần một cái thời gian tốc độ chạy, mang ý nghĩa tu luyện tiến trình có thể tăng tốc gấp 10 lần đến gấp 12 lần. Nguyên bản cần mấy chục năm mới có thể khống chế thời gian pháp tắc, có lẽ trong vài năm liền có thể nắm giữ. Thử một chút. Hai người quyết định ra đến, Bạch Mi, Tiểu Ngư Nhi lần lượt rời đi. Bạch ông ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Không hiểu uy áp khí thế, lấy Bạch ông làm trung tâm, cấp tốc chuyển bá tản ra đến. Lăng Tử Dương không có cảm thấy được bất kỳ dị thường, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Tinh thần vận chuyển tốc độ, không khí tốc độ chạy, cho bụi nâng lên tốc độ, đều phản phất bị thả chậm rất nhiều lần. Nhưng là Lăng Tử Dương tự thân không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, cảm thấy mình hay là hết thảy như thường, động tác cùng tư duy đều là như vậy. Có thể so sánh ngoại giới hết thảy, chính mình phản phất mở tăng tốc độ, gấp 12 lần tăng tốc độ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên hữu hiệu. Bạch ông vừa đem chí cao lực lượng pháp tắc dùng đến 7-8 phần, không có thời gian dài nếm thử, rất nhanh liền thu tay lại. Đối với Lăng Tử Dương nói vi sư có thể thuyết phục Vĩnh Dạ, hai người liên thủ, hiệp trợ ngươi nhanh chóng khống chế không gian pháp tắc. lấy tăng cường chúng ta linh giới liên minh tầng cao nhất chiến lực. Đa tạ sư phụ thành toàn. Lăng Tử Dương tự nhiên là nguyện ý loại này có trăm lợi không một làm hại sự tình, nhất định phải thúc đẩy. Vĩnh Dạ rất nhanh nhận được Bạch Ông đưa tin, tới gặp mặt. Vĩnh Dạ nguyên bản tại địa bàn của mình công pháp tu luyện, trùng kích thiên la lực lượng phát tắc, nghe được Bạch Ông đề nghị, dù sao cũng hơi do dự. Nó cùng Bạch Ông khác biệt. Bạch Ông đã là song trí cao chúa tể. Chương 2336 2 chúa tể, thời gian buổi luyện 2, chương 2336 2 chúa tể, thời gian buổi luyện 2, tại những khác trí cao chúa tể đã nhau nhau bắt đầu tu luyện nghiên cứu tiên la pháp tắc tình huống dưới, Vĩnh Dạ đến tiêu hao mấy năm thời gian, toàn lực trợ giúp Lăng Tử Dương, trong lòng dù sao cũng hơi không đẹp. Nhưng là tại Bạch Ông tỏ thái độ, nguyện ý tại sau đó đối với hắn tiến hành bổ sung, hiệp trợ hắn đuổi theo tiến độ, lúc này mới đáp ứng. Vĩnh Dạ đi đầu xuất thủ. Hắn trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, đủ để trợ giúp Lăng Tử Dương duy trì tốc độ thời gian trôi qua 12 ngày. Bạch Ông có thể kiên trì 10 cửu thiên. Hai người luân chuyển, mặc dù không thể làm đến không có khe hở dính liền, nhưng là cũng kém không nhiều. Chỉ là hai người toàn lực tương trợ Lăng Tử Dương, liền không có dư lực đi chiếu cố linh giới liên minh, điểm này khá là phiền toái. Vạn sự liền không tồn tại hoàn mỹ. Vĩnh Dạ dẫn đầu ra trận. Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn dặn dò việc này sau, liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Phương hướng tu luyện, thời gian phát tắc. Như là đã ra tốc, liền dứt khoát một bước đúng chỗ, đánh hạ khó khăn nhất lĩnh hội thời gian phát tắc. Còn lại 39 cửa thời gian phát tắc tương quan thần thông, mỗi một môn đều có rất cao bậc cửa, hoặc là cần nắm giữ một loại đơn độc lực lượng phát tắc, hoặc là liền cần lĩnh hội một loạt đặc thù công pháp. Lăng Tử Dương cũng không có đem toàn bộ thủ đoạn cùng hy vọng đều ký thác vào trên người mình. Hắn không có quên võ thần hoa quỳnh cây. Thứ đồ tốt này, mặc dù như có, nhưng ở thượng giới, ngẫu nhiên cũng sẽ đản sinh ra. Lăng Tử Dương yêu cầu tập quỷ ti một doanh liên hợp tham lang đế quốc, phong linh cung tại linh giới liên minh các nơi toàn lực tìm kiếm võ thần hoa quỳnh cây, đồng thời để nguyệt lâu đệ tử từ bạn ma quốc gia tinh vực siêu tập tình báo thời điểm, cũng lưu ý võ thần hoa quỳnh cây tin tức, chỉ cần có cùng võ thần hoa quỳnh cây tương quan tình báo, cần phải kịp thời báo cáo. Võ thần hoa quỳnh cây đối với người bình thường tới nói chỉ là tiết kiệm mấy năm, mấy chục năm công phu, nhưng là đối với một chút bậc cửa đặc biệt cao công pháp bí tịch tới nói, tiết kiệm thời gian cũng quá quý giá, có khả năng rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh hội công pháp, trong chốc lát liền có thể nắm giữ. Nhất là thời gian pháp tắc tương quan thần thông, cái này khiến Lăng Tử Dương không nhịn được nghĩ đến tại Cửu Mộ Tinh Vân lãng phí hết hai gốc võ thần hoa quỳnh cây. Lúc trước nếu là có chi cao pháp tắc truyền thừa, chính mình chí ít có thể lấy tiết kiệm một bộ phận thời gian đi ra. Thời gian một ngày đi qua, Vĩnh Dạ không ngừng mà phung phí lấy chi cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương tại chi cao chúa tể bồi luyện phụ trợ bên dưới, không dám lãng phí thời gian, quá chú tâm vùi đầu vào các loại công pháp tu luyện, ngẫu nhiên còn cần sư phụ Bạch Ông tự mình bồi luyện. Gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả hết sức rõ ràng. Ngoại giới 12 canh giờ chưa kết thúc, Lăng Tử Dương là có thể đem chí ít 5 môn, 6 môn công pháp phổ thông tu luyện tới viên mãn. Loại tốc độ này, đừng nói Lăng Tử Dương thể xác tinh thần thư sướng, phụ trách bồi luyện Vĩnh Dạ, Bạch Ông đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lần lượt đất bị Lăng Tử Dương ngộ tính thật sâu tin phục. Bọn hắn đều là người từng trải. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc trước mình tại tu luyện những công pháp này thời điểm, mỗi một môn đều là bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng thời gian. Nhưng là tại Lăng Tử Dương siêu phàm ngộ tính thiên phú trước mặt, tựa hồ tất cả công pháp đều không tồn tại chướng ngại. Nhìn một chút liền có thể minh bạch công pháp tu luyện bí quyết, đồng thời nhanh chóng tiến vào cao tốc trạng thái tu luyện. Vĩnh Dạ hao hết trí cao lực lượng phát tắc, rời đi đi khôi phục trí cao lực lượng phát tắc, ngắn ngủi thời gian cựu thiên, Lăng Tử Dương đã nắm giữ một môn hoàn toàn mới hạ đẳng lực lượng phát tắc, lực lượng thần hồn mức nhỏ khuyết trường, mặc dù chỉ có 8000 giảm tăng phúc, so sánh ngàn vạn giảm thần hồn chiếu rõ phạm vi chín châu mất sợi lông, nhưng là tại ngắn ngủi thời gian cựu thiên bên trong nắm giữ một môn lực lượng phát tắc, loại này tiến cảnh. Nhìn mà than thở. Bạch Ông cấp tốc tiếp nhận, bảo đảm Lăng Tử Dương tiến độ tu luyện. Chương 2337 Quỷ Xảo Chu 1, chương 2337 Quỷ Xảo Chu 1, Vĩnh Dạ dùng thời gian nửa tháng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Bạch Ông bên này quả quyết thu tay lại. Hai người không có khe hở kết nối. 26 ngày khổ tu, đối với Lăng Tử Dương tới nói, đã là qua 300 ngày, tiếp cận thời gian 1 năm đi qua. Hắn tại gấp 12 lần tốc độ chạy bên dưới, tương đương tu luyện dòng dã 300 ngày ra mặt, chẳng những thuận lợi nắm giữ 3 loại hạ đẳng lực lượng phát tắc, càng là hơn. Trường cầm hơn 70 môn hạ các loại thần thông cùng hơn 30 trong môn các loại thần thông, 7 môn thượng đẳng pháp tắc thần thông. Tại Lăng Tử Dương bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, linh giới liên minh cũng không bình tĩnh. Không ánh sáng cấm địa đã triệt để mở ra, cùng bạn ma quốc độ dung hợp. Căn cứ tập quỷ ti một doanh thu hoạch tình báo, càng ngày càng nhiều yêu ma cường đại chưa từng ánh sáng trong cấm địa chạy đến, đối với bạn ma quốc độ, linh giới liên minh tiến hành không khác biệt tập kích. Vạn thú tông đoạn thời gian trước còn trải qua phi thường thư thái, các đại thế lực nhằm vào bạn ma quốc độ hành động càng ngày càng thuận lợi, bạn ma quốc độ đã bị chèn ép đến nghe tin đã sợ mất mật. Linh giới liên minh tại ngắn ngủi trong thời gian 1 tháng chém giết đại lượng yêu ma, tối thiểu sắp tới số ít lấy ngàn bạn mà tính tinh thần bị diện đặt vào đến chính mình bản đồ. Thế nhưng là hiện tại linh giới liên minh gặp to lớn lực cản, chẳng những tiến công trạng thái đã hoàn toàn bị đánh gãy, rất nhiều thế lực liên tiếp cùng chiến thuật ti báo nguy, thậm chí xuất hiện thỉnh cầu viện trợ tín hiệu. Thậm chí có một ít thế lực bị yêu ma lấy hoàn toàn chưa từng gặp qua thủ đoạn, hủy diệt mất cả tòa tinh thần bị diện chiến sĩ. Linh giới liên minh cùng bạn ma quốc độ điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở linh giới liên minh không có vô cùng vô tận phá hôi, mỗi một vị chiến sĩ đều cần rất dài chu kỳ mới có thể bồi dưỡng đứng lên. Nhưng là yêu ma, đại bộ phận đều có thể thông qua thôn vệ cấp đoạn, nhanh chóng trưởng thành. Kim Man bộ lạc một ngôi sao vị diện, giờ này khắc này liền bị huyết tinh chấn áp. Tại từng tòa cảnh báo đưa tin trong màn sáng, Kim Man bộ lạc bố trận ti người nhìn thấy, từng đạo đục ngầu khí lưu màu đen giăng khắp nơi ở trong thiên địa tạo thành một cái cự đại phức tạp giàn khung, liền như là một tấm lập thể màu đen mạng nện, đem toàn bộ tinh thần vị diện đều bao gồm đi vào. Từng đầu nện khổng lồ, tại lập thể màu đen trên lưới nện bên dưới bút đầu, nhanh chóng như điện. Những hành động này như quỷ mị nện, phun ra nhìn bằng mắt thường không đến tơ nện, tùy tiện là có thể đem bắt cảnh tu vi trở xuống chiến sĩ treo ngược lên. Tơ nện phi thường quỷ dị, chỉ cần là dính vào trên thân, lập tức nổ tung liên miên, hóa thành mạng nện, đem người bao quanh bao vây lại, lấy một loại lực lượng không thể ngăn cản, đem con ngồi cao cao treo lên. Cứu ta a, ta không muốn chết. Kim Man bộ lạc tòa này bị tập kích tinh thần vị diện bên trên sinh tồn người không nhiều, chỉ là mấy trăm vạn. Từ bị tập kích đến kết lưới, đến cả tòa tinh thần vị diện người toàn bộ biến thành con mồi, chỉ dùng ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Kim Man bộ lạc phương diện đạt được dự cảnh thời điểm, Kim Man bộ lạc mật chính ti, Man Nguyệt ti, thành phòng tư lực lượng căn bản cũng không dám động. Bởi vì tại lập thể mạng nhện trên không, cuốn lại một tôn to lớn quỷ nện. Thân thể của đối phương cao hơn 3 trượng, như thần như ma, không ngừng mà phóng xuất ra nhỏ quỷ nện, tiểu quỷ nện chiến lực đều có thể đạt tới bát cảnh. Đây là một cái mang theo tộc đàn, chỉ ít nửa bước chúa tể tu vi yêu ma. Kim Man bộ lạc hiện tại mặc dù quật khởi rất nhanh, xếp hạng tăng tốc kinh người, nhưng là cho tới bây giờ còn không có đạn sinh ra thuộc về mình cựu cảnh đại năng. Chỉ là một đám bắt cảnh, có thể làm gì? Cầu viện. Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm trước tiên cùng chiến thuật đi, cực đạo tông cầu viện. Chương 2337 quỷ xảo chu 2, chương 2337 quỷ xảo chu 2, chiến thuật ti cho hồi phục là cấp tốc rút lui phụ cận mặt khác tinh thần vị diện nhân viên, tận lực làm đến quét sạch tinh vực phụ cận, giảm bất thương vong. Đây là chiến thuật ti nhất quán cách làm. Tại không có đạt được nửa bước chúa tể yêu ma kỹ càng tình báo trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện phái binh. Trong khoảng thời gian này, lục ma ti tổn thất cũng rất không nhỏ. Mà nên bên dưới, hướng chiến thuật ti cầu viện quá nhiều thế lực quá nhiều, không chú ý được đến. Kim Man bộ lạc cũng biết chiến thuật ti phương diện tình huống, đồng thời cùng cực đạo tông phương diện cầu viện. Kim Man bộ lạc xảy ra chuyện, gây chuyện là chúng ta đoạn trước điều tra đến quỷ xảo chu. Trước đó đã hủy diệt 2 cái yêu ma tộc đàn cùng 10 cái thuộc về chúng ta linh giới liên minh tinh thần vị diện. Quỷ xảo chu đặc tính là ẩn nấp tính mạnh, tiến công trước đó sẽ tiến hành tinh chuẩn xây tổ hành động, tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành săn giết, sau đó biến mất. Lần tiếp theo sẽ xuất hiện tại chỗ rất xa. Quỷ xảo chu đi là nguyên rủa pháp tắc lộ tuyến, vô luận nó trúc tạo xảo huyệt hay là quỷ nện tơ nhện, đều có rất mạnh độc tính, thật không tốt đối phó. Kim Man bộ lạc đã cùng chúng ta cầu viện. Các ngươi ai nguyện ý đi? Nô Sùng Sơn hỏi Lê Diệp, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Lâm Huy, Võ Nguyên, Tiểu Ngư Nhi. Đây là trước mắt hắn chọn lựa ra thích hợp đối phó quỷ xảo chu nhân tuyển. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến huynh đệ tiến lên một bước, ta đến. Ta. Hai huynh đệ đã sớm đột phá cửu cảnh, từ khi vào tay Lăng Tử Dương bắt cảnh vực sâu chi kiếm, đã chém 7 đầu nửa bức thần ma chúa tể, chiến công hiển hách, là cực đạo tông gấp rút tiếp viện tiểu tổ lão tướng. Chúng ta là từ Kim Man bộ lạc đi ra, Kim Man bộ lạc xảy ra chuyện, chúng ta không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Lao Nô, nhiệm vụ lần này giao cho chúng ta đi. Lâm Huy, Võ Nguyên không hẹn mà cùng ra khỏi hàng. Lê Diệp, Tiểu Ngư Nhi không tiếp tục mở miệng. Nô Sùng Sơn nhìn Võ Nguyên, Lâm Huy một chút, đi. Chính mình coi chừng. Sau đó đối với Lăng Nhất Chiến, Lăng Nhất Bác nói ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ, thích hợp các ngươi. Lâm Huy, Võ Nguyên lĩnh mệnh từ chỉ huy phòng tác chiến đi ra, ngựa không dừng vó thẳng đến tinh thần truyền tống đại trận. Trên đường, Võ Nguyên đối với Lâm Huy nói, vì sao Chu đánh một thương đội chỗ khác, rất xảo trá, chúng ta không thể dùng thủ đoạn thông thường đối phó nó, trực tiếp truyền tống đi qua, đánh một lần tập kích, thế nào? Võ Nguyên đề nghị rất mạo hiểm. Tại quỷ xảo chu khống chế nên tinh thần bị diện tình huống dưới, sử dụng tinh thần truyền tống đại trận, chẳng khác gì là đem cổ của mình đưa đến quỷ xảo chu dưới đao. Muốn chết cũng không phải làm như vậy. Lâm Huy không chút do dự, đi. Lời ít mà ý nhiều. Hai người đạp vào tinh thần truyền tống đại trận, trực tiếp định vị xảy ra chuyện tinh thần bị diện. Hưu. Người đi qua. Hai người là chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá, bọn hắn cũng là xây dựng ở đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin trên cơ sở. Hai người từ tinh thần truyền tống đại trận hiện thân sát na, lập tức có từng đạo phong mang ngâm đâm đâm tập đi qua. Từng cây mắt thường khó xem xét tơ nện từ ngoài điện bay lượn tiến đến, tới gần hai người. Võ Nguyên đầu vai đứng ra một đầu quả đen. Hoa. Tơ nện trên không trung sụp đổ. Bành. Đại điện bị phá ra. Lân trắng nham tê toàn thân giấy lên hừng hực lân trắng hỏa diễm, trong nháy mắt đem 4 phía phương viên 10 vạn dặm màu đen tơ nện toàn bộ tiêu hủy. Đại lượng quỷ nện bị lân trắng hỏa diễm nhóm lửa, chi chi kêu thảm, thân thể quần mình hóa thành than cốc. Võ Nguyên giương tay, luân hồi quả phóng lên tận trời. Một vòng huyết đồng xuất hiện tại trên trời cao. Từ 4 phương 8 hướng nhào tới quỷ nện, nhao nhao bị ngưng trệ tại nguyên chỗ. Lâm Vi dẫm lên lân trắng nham tê thân thể, thả người lướt về phía không trung, mặt không thay đổi nào về phía quan sát đại địa quỷ xảo chu. Chương 2338 âm thầm phân cao thấp, 1, chương 2338 âm thầm phân cao thấp, 1, Nguyệt Lâu nhị lâu chủ Nguyệt Xanh, cầm trong tay người phía dưới vừa mới chuyển tới mấy phần tình báo. Nhìn thoáng qua, Thanh Ma bộ tộc tình báo tương quan, làm vạn ma quốc gia thực lực bài danh phía trên yêu ma tộc đàn, Thanh Ma bộ tộc thực lực cùng nội tình là rất nhiều yêu ma tộc đàn đều khó mà tương vọng. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Thanh Ma bộ tộc trải qua 10 phần thế thảm. Từ trước đến nay không có gì yêu ma dám trêu chọc Thanh Ma bộ tộc, liền ngay cả linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp bình thường cũng sẽ không đối bọn chúng xuất thủ, nhưng là từ khi không ánh sáng cấm địa yêu ma liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ vạn ma quốc gia, tình huống liền triệt để đổi cái nhìn. Không ánh sáng trong cấm địa đi ra yêu ma, thích nhất chính là cá thể thực lực cường đại, huyết nhục kinh lịch dư thừa yêu ma. Không ánh sáng cấm địa yêu ma không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng kiêng kỵ, tại yêu ma cùng nhân tộc ở giữa, bọn chúng càng ưa thích săn giết yêu ma. Thanh ma bộ tộc cá thể thực lực rất mạnh, nó huyết nục là đông đảo cường đại yêu ma thích vô cùng con mồi. Một tháng trước đó, thanh ma bộ tộc rất nhiều chiến sĩ liền lần lượt mất tích, tung tích không rõ, nhưng là từ khi một tháng trước bắt đầu, loại xu thế này cũng tình huống càng ngày càng rõ ràng. Chưa từng ánh sáng cấm địa đi ra yêu ma, đã không che giấu nữa chính mình đối với thanh ma bộ tộc lòng mơ ước, đem âm thầm đi săn động tác dần dần bên ngoài hóa, còn kém một ngôi sao vị diện tiến hành đổ sát. Nguyên Sinh trong tay tình báo, ghi chép thanh ma bộ tộc trong tháng gần nhất hao tổn từng cái cảnh giới chiến sĩ số lượng, có mất tung, có vỡ lạc, cũng có bị ký sinh khống chế. Toàn bộ thanh ma bộ tộc đã hỗn loạn tới trình độ nào đâu. Nguyệt Lâu Tinh Anh đã không còn dám dùng thần ma mặt nạ chui vào thanh ma bộ tộc, bởi vì chẳng những phải đề phòng thanh ma bộ tộc phân biệt, còn muốn thời khắc đề phòng chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra các loại cường đại yêu ma cá thể. Nguyệt Sinh cẩn thận liếc nhìn có quan hệ thanh ma bộ tộc tình báo, vừa đi vừa về liếc nhìn, lông mày dần dần nhíu lên. Thanh ma bộ tộc trong 2 tháng chiến tổn là ngày xưa gấp trăm lần trở lên, tháng gần nhất chiến tổn cùng mất tích số lượng tăng lên 3 lần. Thanh ma bộ tộc cao tầng thế mà không có bất kỳ động tác gì. Không nên a. Nguyệt Sinh tổng hợp thanh ma bộ tộc tử vong số liệu cùng thanh ma bộ tộc cao tầng động tác, rất nhanh liền cảm thấy được trong này dị thường, thu hồi tình báo, nhanh chóng tìm được Ngô Sùng Sơn. Bây giờ, Nguyệt Lâu Lâu chủ Lãnh Nguyệt đã tiến vào trạng thái bế quan, không có sự kiện đặc thù, Nguyệt Lâu sự vụ toàn quyền giao cho Nguyệt Sinh xử trí. Nguyệt Sinh từ thanh ma bộ tộc quỷ dị trong sự phản ứng người được một chút vật dị thường, tìm tới Ngô Sùng Sơn đem hắn lo lắng nói chuyện, Ngô Sùng Sơn mỉm cười, nói Nguyệt Lâu thu thập tình báo tốc độ quả nhiên rất nhanh, bất quá lần này, tập quỷ ti một doanh khả năng đi đến trước mặt của các ngươi, ta đã suy đoán ra thanh ma bộ tộc bước kế tiếp hành động cái gì. Nguyệt Sinh mười phần chấn kinh. Cẩn thận truy vấn phía dưới, hắn mới biết được, Ngô Sùng Sơn đã sớm chú ý đến các đại yêu ma tộc đàn tại không ánh sáng cấm địa uy hiếp bên dưới âm thầm làm ra bố trí. Vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn cũng không phải là đều nguyện ý ngồi chờ chết, nhất là giống thanh ma bộ tộc thực lực như vậy yêu ma cường đại. Mặt ngoài, bọn chúng mặc dù rất giống không có phát giác cùng coi trọng, nhưng là vụng trộm đã liên hệ mấy cái thực lực gần phía trước yêu ma tộc đàn, hợp thành liên minh. Thanh ma bộ tộc, Vu yêu bộ tộc, ngàn chân trùng ma cầm đầu 7 cái yêu ma tộc đàn, đều là thực lực xếp tại top 100 yêu ma tộc đàn, đã để mắt tới tàn phá bừa bãi tại thanh ma bộ tộc tinh vực phụ cận 3 đầu nửa bước thần ma chỗ thể. Nô Sùng Sơn nói, chương 2338 âm thầm phân cao thấp, 2, chương 2338 âm thầm phân cao thấp, 2, tại ngươi trước khi đến. Tập quỷ ti một doanh đã đánh vào thanh ma bộ tộc nội địa, tại nội địa bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin Nguyệt Xanh mắt lộ ra vẻ chấn động, về sau là không gì sánh được nghiêm trọng. Nguyệt Lâu thành viên, am hiểu nhất chính là tháng độn cùng Nguyệt Chi là ấn. Tại lãnh Nguyệt duy trì dưới, Nguyệt Lâu góp nhặt hơn ngàn mặt thần ma mặt nạ, để Nguyệt Lâu thành viên cơ hồ có tùy tiện thẩm thấu đến bất kỳ một cái yêu ma tộc địa năng lực. Tập quỷ ti một doanh trinh sát, không có chăng người nhà thiên phú, tiến vào những địa phương này đều là vô cùng nguy hiểm. Nguyệt Xanh nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn mười phần thản nhiên, thanh ma bộ tộc bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tại những này nửa bước thần ma chúa tể trên thân, không có phát hiện chúng ta đã đem con mắt đinh vào bọn chúng tập địa. Còn có, không cần cho là tập quỷ ti một doanh trừ Nguyệt Lâu bên ngoài đều là phế vật. Lúc trước Võ Nguyên, Sở Kiếm, Diêu Lục nhóm người này đều là gai dò xét hảo thủ, là các ngươi Nguyệt Lâu rất nhiều người hiện tại cũng so sánh không bằng tồn tại. Nguyệt Xanh mười phần hổ thẹn, không phải là bị Ngô Sùng Sơn gõ, mà là tại lãnh Nguyệt bế quan thời điểm, Nguyệt Lâu năng lực tình báo lại bị tập quỷ ti một doanh huynh đệ phản siêu, cái này khiến hắn cảm giác đến. Chính mình rất xin lỗi lâu chủ. Doanh trưởng. Lúc này, có người tiến đến, nhìn thấy Nguyệt Xanh ở đây, có chút dừng lại một chút. Nô Sùng Sơn lại là cười khoát tay áo, đừng làm đến như thế xa lạ. Đều là huynh đệ nhà mình. Mặc kệ là Nguyệt Lâu, hay là tập quỷ ti, đều hiệu chung với cực đạo tông nói đến đây, Nô Sùng Sơn truy vấn, có phải hay không thanh ma bộ tộc bên kia có phát hiện? Là. Người tới khôi phục như thường, gật đầu, thanh ma bộ tộc, chúng ta có mới phát hiện. Bố cục một đoạn thời gian giám sát 10 cái cứ điểm, có 2 cái cứ điểm lọt vào tập kích. Đi. Nô Sùng Sơn bỗng nhiên đứng dậy, thuận tiện không quên mất chào hỏi Nguyệt Xanh, cùng đi xem nhìn. Nguyệt Xanh không có cự tuyệt. Một nhóm 3 người tiến vào tập quỷ ti một doanh giám sát một tòa đại điện. Trong đại điện, đứng đầy người. Đại lượng màn ánh sáng lấp lóe. Linh giới liên minh rất nhiều nơi tình huống đều tại tập quỷ ti một doanh giám sát phía dưới. Nhưng là những địa phương này, tương đối linh giới liên minh khống chế tinh thần bị diện, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Dù là nơi này tụ tập mấy vạn người, Nô Sùng Sơn, Nguyệt Xanh tại người tới dẫn đầu xuống, đi vào một màn ánh sáng phía trước. 3 người ánh mắt rất nhanh liền bị thật sâu hấp dẫn. Chỉ thấy màn sáng bên trong, tầm mắt khoáng đạt giữa thiên địa, ánh lửa một mảnh. Một con cự cầm trên không trung xuyên tới xuyên lui, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh cùng ánh lửa. Thật nhanh, thật hung. Cự cầm chỗ đến, thanh ma bộ tộc cao thủ tất cả đều nổ tung. Cứ việc thanh ma bộ tộc kiệt lực phản kháng, không dùng. Bán nổ huyết vụ không ngừng vừa đi vừa về lan tràn, đây là nghiêng về một bên rất chóc. Nguyệt Xanh cẩn thận nhìn chăm chú, cuối cùng thấy rõ ràng tập kích thanh ma bộ tộc nửa bức thần ma chúa tể, có cự kiếm giống như miệng, tại xuyên thủng một đầu yêu ma thời điểm, miệng lại đột nhiên lấy quỷ dị tư thái vỡ ra thành tám cánh. Yêu ma chính là bởi vì trong nháy mắt tiếp nhận không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tại chỗ nổ tung. Khoe miệng ma. Không nghĩ tới là nó ở sau lưng nhằm vào thanh ma bộ tộc. Nguyệt Xanh quay đầu, lại thấy được bên cạnh mặt khác một màn ánh sáng, màu đỏ như máu con ngươi chiếu xạ đại địa. Võ Nguyên Luân hồi qua, đem tất cả quỷ tổ nện con kéo vào thế giới nguyên thuật. Vâng. Tất cả quỷ tổ nện con trên thân nổ tung lân trắng hỏa diễm. Võ Nguyên lấy trọng lực pháp tắc khống chế quỷ tổ nện, Lâm Huy đem quỷ tổ nện hung hăng nhập vào trong đất, nắm đấm như mưa rơi điên cuồng đập xuống. Chương 2339 thuế biến tập quỷ ti mở doanh, 1, chương 2339 thuế biến tập quỷ ti mở doanh, 1, Võ Nguyên đại ca. Phạm vi bên trong tất cả nện con đã bị lân trắng pháp tắc quét sạch. Luân hồi quạ lực lượng có thể chuyển di, trọng điểm giam cầm khống chế quỷ xảo chu. Thu hồi trọng lực pháp tắc, vận dụng thiên lôi pháp tắc thần thông. Nô Sùng Sơn, Nguyên Xanh quan chiến trong lúc đó, tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo đang lấy một loại khác hình thức vì bọn họ cung cấp chiến thuật duy trì. Lâm Huy đại ca, tinh hà mưa rơi quyền pháp đã áp chế quỷ xào chu, bất quá, quỷ xào chu trọng yếu đặc tính chính là hư thực biến ảo, tránh đi hỏa lực. Quỷ xào chu đã thoát khỏi trọng lực pháp tắc cùng ngươi quyền pháp thần thông, xa vào đến luân hồi quạ trong khống chế, ngươi có thể cùng lần trắng nham tê lấy hỏa hệ loại hình pháp tắc cường công, trọng thương quỷ xào chu. Quỷ xào chu nguyên thần bị ảnh hưởng, hiện tại chính là hư nhược thời điểm, xin mời nắm chặt thời gian. Nguyên Xanh nghe được cẩn thận, có chút khó tin liếc qua ngay tại là Võ Nguyên, Lâm Huy cung cấp chiến thuật đề nghị tập quỷ ti một doanh thành viên, lại nhìn trong màn sáng, chiến trường đã phát sinh biến đổi lớn. Quỷ xào chu bên ngoài thân xuất hiện huyễn hóa hư ảo vết tích, đích thật là từ trọng lực pháp tắc giam cầm ảnh hưởng bên trong nhanh chóng thoát khỏi đi ra, thậm chí bao gồm Lâm Huy nằm đấm đều thất bại. Nhưng mà theo luân hồi quạ lực lượng chuyển rời đến quỷ xào chu trên thân, quỷ xào chu bị không có khe hở kết nối thủ đoạn công phá tâm phòng, tính nhắm vào kiểm chế nguyên thần, thân hình ngưng trệ tại hư không, động tác lập tức trở nên mất tự nhiên đứng lên. Võ Nguyên quả quyết biến chiêu, lôi vân tụ tập. Ầm ầm. Võ Nguyên đối với tập quỷ ti một doanh chiến thuật duy trì không chút nghi ngờ, thiên lôi rơi xuống. Bị thiên lôi có tăng lên nhiều gấp đôi uy lực thiên lôi thần thông, lực phá hoại cực mạnh, tại chỗ đem quỷ xảo chu nổ khí tức hỗn loạn, trong con mắt quang mang đều tan rã một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, Lâm Huy thiên lôi pháp tắc thần thông hạ xuống. Lân trắng nham tê lân trắng hỏa diễm bao trùm bao phủ xuống đến quỷ xảo chu trên thân. Ngọn lửa màu trắng lập tức để quỷ xảo chu đè nén không được đau nhức gào giống lên tiếng. Đường đường nửa bước thần ma chúa tể, bị hai cái tân tấn cửu cảnh đại năng đánh cho không có sức hoàn thủ, đi vào hư ảo trạng thái thân thể lại lần nữa ngưng thực. Lâm Huy đại ca, thiếp thân cận chiến. Bật hết hỏa lực, lân trắng nham tê tiếp tục quét sạch chúng quanh nệ con, đừng để bọn chúng quấy nhiễu chiến trường. Võ Nguyên đại ca, trọng lực pháp tắc giam cầm, luân hồi quạ tiếp tục huyễn thuật áp chế, không cần cho nó xuất thủ cơ hội phản kích. Nguyên Xanh đã nhìn đến ngươi dại, hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai tập quỷ ti một doanh người còn có thể viễn chỉnh chỉ huy hai vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại lao tác chiến. Phải biết, hai vị này phụ trách chiến thuật trợ giúp tập quỷ ti một doanh thành viên, bản thân tu vi mới chỉ có thất cảnh, đối với các loại thuật pháp thần thông lý giải, đối với yêu ma thực lực kinh nghiệm kém xa Võ Nguyên, Lâm Huy. Hết lần này tới lần khác, Võ Nguyên, Lâm Huy đối với hai người này cơ hồ nói gì nghe nấy. Chiến đấu đi hướng hoàn toàn ở hai vị tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo không chế phía dưới. Nguyên Xanh xuất mồ hôi chán. Quỷ xào chu, hắn đột nhiên nhớ tới liên quan tới quỷ xào chu hết thảy tình báo. Quỷ xào chu là phi thường am hiểu ẩn nấp cùng bỏ chạy nửa bước thần ma chúa tể, thực lực cực mạnh, mà lại giam cầm tàn sát tinh thần vị diện năng lực cực mạnh, hiệu suất rất cao. Dạng này một vị bị thế lực khắp nơi đánh giá cực kỳ nguy hiểm nửa bước thần ma chúa tể, lại bị hai vị yên lặng vô danh tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo toàn diện nghiền ép. Đúng vậy, toàn diện nghiền ép. Quỷ xào chu tất cả năng lực, bước kế tiếp hành động hoàn toàn bị dự phán đi ra. Chương 2339 thuế biến tập quỷ ti một doanh 2. Chương 2339 thuế biến tập quỷ ti một doanh 2. Nhằm vào quỷ xào chu bước kế tiếp hành động, tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo chẳng những hoàn toàn dự phán đi ra, mà lại sớm tiến hành chỉ điểm, để Võ Nguyên, Lâm Huy tiến hành sớm xúc thế. Không có khe hở kết nối, bảo trì chấn áp. Quỷ xào chu triệu hoán nện con bị tiếp tục chấn áp, bản thân tại hư thực ở giữa chuyển biến thời điểm, một thân huyết khí cùng lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Nguyên Xanh đã quên, chính mình là đến xem thanh ma bộ tộc, là đến tìm kiếm manh mối, nhìn xem đến tột cùng là cái nào nửa bức thần ma chúa tể tại nhằm vào thanh ma bộ tộc. Quỷ xào chu tại Võ Nguyên, Lâm Huy không ngừng chấn áp đằng sau, tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên Xanh nhìn ra, Võ Nguyên từ đầu tới đuôi đều là phụ tá nhân vật, chân chính điểm hỏa lực là Lâm Huy. Hoặc là nói, Võ Nguyên, Luân Hồi Quạ, Lân Trắng Nham Tê đều là Lâm Huy trợ công. Lâm Huy thực lực cùng uy thế hoàn toàn sau khi đứng lên, phía sau mỗi một quyền uy lực cơ hồ phá trận, vài giới quyền đến, phát tiết rơi tự thân toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng đem quỷ xào chu đánh ra 10 cái lỗ máu, sau đó bị điện giật đến cháy đen, thân thể khô quắt nằm trên mặt đất, phát ra mùi thịt. Chiến đấu kết thúc. Lâm Huy, Võ Nguyên bình phân quỷ xào chu bay hơi đi ra tinh thần chi lực, cuối cùng kéo lấy quỷ xào chu tám đầu dáng dấp không hợp thói thường chân chi rời đi Kim Man bộ lạc. Nguyên Xanh đã lâm vào thật sâu trầm mặc cùng suy tư. Tập quỷ ti một doanh chuyển biến, để hắn rất cảm thấy rung động. Nhưng là rất nhanh hắn liền từ rung động biến thành suy tư. Lấy thông minh tài trí của hắn, rất nhanh liền minh bạch đến, trận này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu phía sau, là tập quỷ ti một doanh trải qua đại lượng cố gắng siêu tập tình báo, cùng vô số lần chiến đấu thôi diễn kết quả. Tập quỷ ti một doanh đối với quỷ xào chu tiến hành toàn diện triệt để phân tích, đối với nó tập tính, năng lực, đặc điểm tiến hành nhập vi tới cực điểm phân tích. Nô Sùng Sơn dùng tăng thêm một bước trinh sát năng lực, cường hóa tình báo siêu tập thủ đoạn, để cao tập quỷ ti một doanh tình báo thu thập chỉnh hợp tình báo năng lực, sau đó lại đối tất cả tình báo tiến hành càng thêm tế trí nhập vi phân tích, sau đó thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống cung cấp chiến thuật duy trì. Nô Sùng Sơn đem ban đầu ở chiến thuật ti học được một bộ, lần nữa tiến hành thăng hoa. Càng mạnh tình báo, càng cẩn thận tình báo, càng toàn diện phân tích, càng thâm nhập thôi diễn, đổi lấy chính là rung động lòng người thuận lợi thành quả. Lúc này, một bên khác màn ánh sáng trước, hơn 10 vị phụ trách thanh ma bộ tộc tộc địa tình báo nhân viên, ngay tại cầm cuốn vở ghi chép cái gì. Một đầu phi thường cẩn thận. Nguyên Xanh xem xét tỉ mỉ. Những người này có tại ghi chép thanh ma bộ tộc thủ đoạn, có tại ghi chép khỏe miệng ma tập tính, có tại ghi chép khỏe miệng ma giết chóc tập tính cùng phi hành quy tích. Tóm lại, phi thường cẩn thận. Nguyên Xanh hít một hơi thật sâu. Lợi hại. Nguyên Xanh quay người, đối với Ngô Sùng Sơn chắp tay, thật sâu cúi đầu. Nguyên Xanh tụ giáo. Ngô Sùng Sơn đây là đang dùng sự thực nói cho hắn biết, Nguyệt Lâu đã từng ưu thế, bây giờ đã trở nên càng ngày càng yếu ớt, thậm chí sắp bị tập quỷ ti một doanh phổ thông nhân viên tình báo siêu việt. Tập quỷ ti một doanh người đang dùng Ngô Sùng Sơn truyền thụ cho thủ đoạn, càng thêm cố gắng siêu việt Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu người hoàn toàn chính xác phi thường có thiên phú, cũng vô cùng lợi hại, tại Cực Đạo Tông thành lập đằng sau để tập quỷ ti một doanh cùng các phương đều lau mắt mà nhìn. Nhưng là Nguyệt Lâu nếu như chỉ trệ không tiến, tập quỷ ti một doanh có thể dễ dàng phản siêu đi qua. Nguyệt Xanh nhìn thấy Nguyệt Lâu nguy cơ, cũng nhìn ra Ngô Sùng Sơn chỉ điểm sau lưng của mình dụng ý. Ngô Sùng Sơn không hy vọng Nguyệt Lâu thành viên cùng tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo trở thành đối thủ, mà là lẫn nhau khích lệ hai bên cùng ủng hộ đồng đội. Chương 2340 chiến thuật ti áp lực 1. Chương 2340 chiến thuật ti áp lực 1. Chiến thuật ti thần ứng, sang cáo, quỷ sói, gián độc vị vẹ các loại một đám đến từ vạn thú tông cố vấn, chính diện lâm càng lúc càng lớn áp lực. Bốn người đã liên tục rất nhiều ngày không có trở mắt. Từ khi không ánh sáng cấm địa yêu ma toàn diện tiến vào linh giới hành tinh liên minh vực, lục ma ti, linh thú ti tổn thất nặng nề. Nguyên bản quen thuộc giao đấu vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn, quen thuộc cố hữu một loại phương thức chiến đấu, trong lúc bất chợt đối mặt một đám hoàn toàn không biết dễ biết rõ địch nhân, đối mặt một đám thực lực vượt xa bình thường cựu cảnh yêu ma nửa bước chúa tể, trong sự vội vàng đã trải qua một đoạn trí ám thời khắc. Lục ma ti tình anh, linh thú ti trinh sát, cơ hồ đều gặp trước nay chưa có đả kích. Nếu không có Cực Đạo Tông phương mặt không ngừng cung cấp tới tình báo, để bọn hắn nhanh chóng nắm giữ đến một chút đồ vật, tránh khỏi tổn thất huyết trương cùng lan tràn, lục ma ti hiện tại chỉ sợ đã không thừa nổi bao nhiêu người. Bởi vì linh giới liên minh thế lực khắp nơi đều là hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận một chút cục bộ chiến tranh, tiếp nhận số ít nửa bức chúa tể ức hiếp, luôn có cơ hội thở dốc. Chiến thuật ti không có cơ hội thở dốc. Chiến thuật ti người mỗi ngày trên bàn đều có không nhìn xong tình báo, có phân tích không hết yêu ma tình báo, cùng đến không hết xin giúp đỡ cùng tử vong hồ sơ vụ án. Lục ma ti là chiến thuật ti người chấp hành các loại gấp rút tiếp viện mệnh lệnh dưới, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội thở dốc. Bên này vừa mới kết thúc một cái khu vực gấp rút tiếp viện nhiệm vụ, lập tức liền lại nhận được xếp tại phía sau nhiệm vụ thứ hai, bắt đầu tiếp nhận đợt thứ hai hao tổn, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư, không ngừng nghỉ. Có lúc lục ma ti một cái tổ gấp rút tiếp viện nhân mã sẽ toàn quân bị diệt. Một đoạn thời gian xuống tới, lục ma ti trên dưới thể xác tinh thần đều mệt, mỗi người đều là chết lặng, không biết lúc nào chính mình là kế tiếp chôn vùi yêu ma miệng người. Linh thú ti vốn là hao tổn tỷ lệ nhỏ hơn tại lục ma ti một cái ti nha cơ cấu, nhưng là theo càng ngày càng nhiều năng lực đặc thù nửa bức thần ma chúa tể tiến vào vạn ma quốc gia, rất nhiều linh thú tại trong lúc lơ đãng liền bị phát hiện, trinh sát bị nhìn thấu nguy trang, linh thú ti kỳ thực muốn so lục ma ti sớm hơn tiếp nhận tổn thất. Rất nhiều vậy ra đi người, chưa có trở về. Chiến thuật ti phương diện, tình báo thu thập bị ngăn trở, dưới trướng có thể dùng nhân mã càng ngày càng ít, chiến thuật ti cố vấn lại đang liên tiếp trong thất bại nhiều lần làm tổn thương tự tin. Tình báo càng ít, nhân thủ càng ít, hành động thất bại tỷ lệ liền càng cao. Như thế lặp lại, chiến thuật ti thậm chí có hơn 10 vị người tiên phong, tiểu kỳ nhận lấy trừng phạt, còn có mấy cái chủ động tình tội, chào từ giã. Chiến thuật ti trong đại điện, bầu không khí khẩn trương lại nặng nề, người người đều có chút không thở nổi. Thần ứng đã có chút chấn không được chiến thuật ti của diện. Thương vong quá lớn, lực lượng càng ngày càng yếu kém. Hắn không thể không mời thú vương tự mình ra mặt, là chiến thuật ti, lục ma ti, linh thú ti cung cấp cường viện. Thú vương thần sắc nghiêm trọng, nóng nhìn trước mặt bốn cái coi trọng nhất tâm phúc, lần thứ nhất nhìn thấy mấy người này đầy bụi đất, trên mặt tìm không thấy ngày xưa tự tin và hào quang. Thú vương tâm tình nặng nề. Trong khoảng thời gian này, chiến thuật ti sở kinh lịch mỗi một lần chiến bại, linh giới liên minh tổn thất mỗi một tòa cứ điểm, hắn đều tâm lý nắm chắc. Bốn người này trên thân lưng đeo áp lực cực lớn, hắn sao lại không phải như vậy? Làm linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ, trên người hắn lưng đeo rất nhiều. Chương 2340 chiến thuật ti áp lực 2, chương 2340 chiến thuật ti áp lực 2, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, linh giới liên minh các đại thế lực thủ lĩnh, cơ hồ đều chủ động liên lạc qua hắn, đều là tới tìm cầu trợ giúp. Thần ưng, bổn minh quyết định, từ vạn thú tông điều động 300 vị trưởng lao trợ giúp lục ma ti, đồng thời triệu tập hổ báo hùng sư tứ quân chiến sĩ phong phú lục ma ti. Minh chủ, hiện tại chiến thuật ti cùng lục ma ti đã đầy không đủ không được linh giới liên minh dưới mắt gặp phải thế cục. Thần ưng đối với thú vương nói coi như đem lục ma ti nhân viên lỗ hổng bổ đủ, chúng ta hay là không vững vàng cục diện. Còn cần cái gì? Ngươi cứ việc nói. Liên minh thế cục nhất định phải ổn định. Thú vương chém đinh chặt sắt, trí cao các chúa tể đã đem thần ma chúa tể bước đến trong góc. Ngươi muốn để ta nói cho mọi người, chúng ta phía dưới thần ma chiến trường gánh không được. Đây không phải gọi người trò cười chúng ta vạn thú tông. Nói đi, thú vương cắn răng tỏ thái độ. Bổn minh biết, không ánh sáng cấm địa đi ra yêu ma thực lực cực mạnh, bổn minh sẽ đem tình huống cụ thể cùng 9 vị minh chủ thương lượng, tranh thủ mở rộng lục ma ti, để lục ma ti lực lượng gấp bội. Câu nói này cuối cùng là để thần ứng bốn người hai mắt tỏa sáng, thoáng thấy được một tia hy vọng. Minh chủ, còn có một vấn đề. Lúc này, San Cáo mở miệng chen vào nói tiền đến, lục ma ti gấp bội, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng là, chiến thuật ti trước mắt cũng xuất hiện đại lượng lỗ hổng, chúng ta nhất định phải phong phú chiến thuật ti, nếu không, quá nhiều thế lực cùng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta căn bản là bận không qua nổi. Thú vương khẽ nhíu mày, hơi lúng túng một chút. Quỷ lang đề nghị, thời kỳ đặc thù đối đãi. Thuộc hạ đề nghị, từ 9 đại thế lực đỉnh cấp mời chào cố vấn, để tất cả mọi người gia nhập vào, trung độ nạn quan, bình ổn thế cục. Thần ưng, gián độc vị vẽ nhau nhau gật đầu, nhất là Tham Lang Đế quốc cố vấn đoàn, Tiết Huyền sư cùng Ngô Sùng Sơn, tốt nhất có thể mời tới. Tiết Huyền sư bên kia, bổn minh có thể đi cố gắng, nhưng là Ngô Sùng Sơn, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thú Vương tại chỗ cự tuyệt Quỷ Lang đề nghị, Ngô Sùng Sơn bên kia, hiện tại là trực tiếp cùng Chí Cao Chúa Tể hợp tác, trong tay hắn có mấy cái thần ma chúa tể chiến công, ngươi cho rằng Chí Cao Chúa Tể sẽ đem người phong xuất? Thần ưng bọn người nhìn nhau cười khổ. Ngô Sùng Sơn chiến tích, bọn hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Chiến thuật Ti Dĩ vãng chỉ phụ trách chúa tể trở xuống chiến trường. Ngô Sùng Sơn mở thiết kế vây giết thần ma chúa tể tiền lệ, thân phận hôm nay nước lên thì thuyền lên, đã không phải là chiến thuật Ti có thể điều động được, dù là thú vương tự mình mở miệng, cũng cần nhìn Ngô Sùng Sơn ý kiến của mình, nhìn Chí Cao các chúa tể ý tứ. Mà lại, thú vương còn có một cái trọng yếu nhân tố không có nói ra. Cực đạo tông vừa mới quật khởi, lại từng đứng trước thần ma chúa tể xâm lấn. Ngô Sùng Sơn không có khả năng ở thời điểm này đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến chiến thuật Ti phương diện. Bất quá, thú vương biểu thị mình có thể tận lực từ mấy cái khác thế lực đỉnh cấp mời cố vấn, phong phú chiến thuật Ti, trợ giúp linh giới liên minh ổn định thế lực khắp nơi của diện. Thú vương làm việc tốc độ rất nhanh, lôi lệ phong hành. Không đến 2 ngày thời gian, chiến thuật Ti quy mô liền so trước đó làm lớn ra gấp 2, lục ma Ti nhân mã cũng so với ban đầu làm lớn ra gấp đôi. Vạn thú tông nhân mã cường thế và ở linh thú Ti, trợ giúp chiến thuật Ti tăng cường tình báo thu thập. Cũng không có các loại bên này may mắn tỉnh lại, vạn thú tông nội địa bị tập kích. Một vị tân tấn thần ma chúa tể tập kích vạn thú tông tông môn chủ phong. Vạn thú tông tông môn chủ phong khói lửa nổi lên bốn phía. Cứ việc Chí Cao các chúa tể trước tiên gấp rút tiếp viện tới, nhưng là vạn thú tông vẫn như cũ tử thương thảm trọng, đồng thời còn không có tìm tới tập kích vạn thú tông hung thủ.